Hiện tại hắn không để ý tự thân đau đớn, chính mình dùng khăn lông ướt hít một hơi thật sâu, sau đó đem khăn lông ướt chống đỡ đến Hứa Thấm bờ môi. Hai người tại cái khe chung đã rất lâu rồi, Hứa Thấm vốn là một cái con gái, thể chất tự nhiên không bằng nam sinh, lại tăng thêm bây giờ là mùa hạ, không khí vừa nóng lại buồn, tại đây khe hở ánh sáng khí còn không phải là tốt lắm, Hứa Thấm đã có một chút thoát nước. Hiện tại không chỉ là không khí ô nhiễm vấn đề, quan trọng nhất chính là muốn đem Hứa Thấm mất nước bệnh trạng xoa dịu. Nghĩ nghĩ, Vương Kiệt cuối cùng làm ra quyết định. Hứa Thấm, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Vương Kiệt nhìn chăm chú Hứa Thấm đôi mắt, nhẹ giọng nói. Hứa Thấm sắc mặt thật không tốt, nhưng là vẫn miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười. Ngươi nói đi, ta nghe. Mỗi lần Vương Kiệt nói đều biến thành chính mình có chút im lặng, nàng không thể tưởng được Vương Kiệt vì sao như thế đứng đắn tự nhủ nói. Vương Kiệt cười cười nói Hứa Thấm, ngươi luyến ái quá không vậy? Vương Kiệt cảm thấy hiện tại đã cùng Hứa Thấm rất quen thuộc rồi, trực tiếp đem Hứa Thấm dòng họ xóa, mà Hứa Thấm, giống như là không có để ý Vương Kiệt đối với chính mình xưng hô, nàng cũng không có tức giận dấu hiệu. Hứa Thấm a một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cau mày nói ngươi như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này, ta bình thường đều là lạnh như băng, nơi nào giống hiện tại như vậy, ngươi cho là ta sẽ có luyến ái trải qua sao? Vậy nếu không có luyến ái qua? Vương Kiệt lắc đầu thở dài nếu như lần này chúng ta thật treo ở nơi này, ai, vậy ngươi chẳng phải là cả đời không có hưởng qua luyến ái mùi vị. Hắn những lời này là có ý tứ gì? Vẫn là đang ám chỉ cái gì? Nhất thời, Hứa Thấm không biết trả lời như thế nào, nhìn đến Vương Kiệt kia chính xác ánh mắt, tâm lý không hiểu nhảy một chút. Ngươi có biết cảm giác của nhịp tim sao? Vương Kiệt tựa như một cái đáng khinh đại thúc, từng chút một tại vì tiểu cô nương giáo huấn bất lương tư tưởng. Tâm nhảy cảm giác. Là dạng gì địa tâm nhảy? Hứa Thấm quét hắn liếc nhìn một cái, buồn bã nói ngươi có biết cảm giác của nhịp tim là dạng gì? Biết, phi thường biết. Vương Kiệt nghiêm trang nói. Hứa Thấm cười một tiếng, trách mắng. Ta nhìn ngươi còn không có ta đại, như thế nào tình cảm như vậy phong phú? Vương Kiệt xấu xa cười, đem mặt gần sát Hứa Thấm, âm thanh phảng phất có nào đó ma lực con nhóc, ta giúp ngươi làm hô hấp nhân tạo a. A liệt, Hứa Thấm hơi sững sờ. Sau đó thân thể run run, tức giận dâng lên, không nghĩ tới nhìn một bộ lưu manh dạng Vương Kiệt thực như lưu manh vậy, ngoan cố không thay đổi, gian ngoan không rõ, tư tưởng xấu xa. Vương Kiệt như thế nào lại không biết Hứa Thấm trong lòng nghĩ, nhưng là thấy nàng dần dần biến sắc khuôn mặt, trong lòng cũng là lo lắng, rằng có tiếp nữa, cô nàng này nhi không muốn ngủm không thể. Không để ý nhiều như vậy, Vương Kiệt cắn răng, kiên trì, đẩy đùi mạnh liệt đau đớn, chuẩn bị đối với Hứa Thấm thực hành cường hôn. Hứa Thấm sắc mặt càng ngày càng không tốt, môi đã có một chút khô nứt. Cái khó ló cái khôn phía dưới, Vương Kiệt nhanh như tia chớp ra tay, một phen kéo qua Hứa Thấm, trực tiếp đem môi hôn vào nàng kia xinh đẹp bờ môi đi lên. Vốn là có chút mơ hồ Hứa Thấm bị Vương Kiệt như vậy quậy một phát, lập tức thanh tỉnh một chút, khôi phục vài tia khí lực. Lúc này ôm lấy Hứa Thấm thân thì cũng là có một chút cuồng táo vặn vẹo, Vương Kiệt lập tức tâm lý kinh ngạc. Người có thể đàng hoàng một chút sao? Nếu như ta không làm như vậy lời nói, trong chốc lát ngươi liền có khả năng mất nước. Vương Kiệt nhìn Hứa Thấm, hảo tâm của mình bị người khác trở thành lòng lang dạ thú, hơn nữa còn là một cái có chút tiểu xinh đẹp Hứa Thấm. Mặc dù là tâm lý tức giận, vậy cũng không phát ra được. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, Hứa Thấm cũng là có chút minh bạch, chợt sắc mặt đỏ lên, không còn đi dãy giụa. Vương Kiệt không nói hai lời, liền vội vàng thân ở miệng của nàng, đem khăn lông ướt đặt ở hai người khuôn mặt một bên. Vương Kiệt dùng khăn lông ướt hít một hơi tương đối không khí mới mẻ, sau đó đem hút mãn khí thể độ nhập Hứa Thấm trong miệng. Vương Kiệt không dám tiếp tục do dự, không để ý trên thân thể của mình thống khổ, mà Hứa Thấm, cuối cùng vẫn là đối với dưỡng khí có ỷ lại, mở ra miệng nhỏ liền hấp thu Vương Kiệt vượt qua đến không khí. Nằm ở mê loạn bên trong Hứa Thấm đang hút thu Vương Kiệt vượt qua đến dưỡng khí về sau, trên mặt nhan sắc cuối cùng tốt lắm một chút, ánh mắt kìm lòng không được chăm chú nhìn Vương Kiệt. Trước kia Hứa Thấm không có nhìn thẳng vào quá Vương Kiệt, lúc này tình cảnh này phía dưới, nàng mới đối với Vương Kiệt có một cái một lần nữa nhận thức. Trước kia Vương Kiệt tại nàng ấn tượng bên trong, chính là một cái nhìn thấy mỹ nữ mà bắt đầu liên tục không ngừng nhìn chăm chú người, mà bây giờ nàng phát hiện, trực giác của mình sai rồi, nguyên lai Vương Kiệt là một cái tâm tư phi thường tinh tế, hiểu được quan tâm nhân người. Nghĩ vậy, không khỏi lại nghĩ đến chỗ ở của mình vị trí. Hứa Thấm đầu tiên là kinh ngạc mình và Vương Kiệt chỗ tình cảnh. Hiện tại hai người chính treo ở cái khe ở giữa, tùy thời đều có khả năng rơi xuống đến vực sâu phía dưới. Cứ việc Vương Kiệt dùng khăn lông ướt che miệng của mình mũi, nhưng là thời gian dài không có hít thở mới mẻ không khí, nếu như là bình thường nhân lời nói, khả năng cũng sớm đã hít thở không thông, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn đang có thể ở dưới loại tình huống này bảo trì tỉnh táo ý nghĩ, Hứa Thấm rất tò mò. Chỉ tiếc, bất luận đợi cho bao lâu, đều không có theo trên mặt đất truyền đến cứu trợ âm thanh, tâm lý đã có một chút lo lắng. Môi đã trở nên chết lặng, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình còn tại cùng Vương Kiệt hôn môi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Hứa Thấm muốn rời khỏi Vương Kiệt môi. Vương Kiệt đã bất đắc dĩ, rõ ràng mình là hảo ý cứu nàng, lại bị nàng biến thành không biết làm sao. Nhìn có chút ngượng nghịu Hứa Thấm, Vương Kiệt đành phải nhẹ nhàng buông ra đang tại tiếp xúc thân mật hai người. Môi vừa ly khai, Hứa Thấm lập tức cảm giác trên miệng mất đi cái gì, mà Vương Kiệt cũng là có chút thoải mái, muốn xoay người qua, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Hứa Thấm đối với Vương Kiệt thực hiện hoàn toàn không có ý kiến, không có ngăn trở, biến thành Vương Kiệt giở khóc giở cười. Đến đây đi, con nhóc, ta không tin ngươi có thể tại loại này trong không khí còn có thể chịu đựng. Vương Kiệt đem khăn lông ướt một lần nữa giao cho Hứa Thấm, hắn hiện tại đã dùng không được cái này công cụ phụ trợ rồi, cứ việc đầu còn có một chút choáng váng, nhưng là vẫn đang có thể bảo trì thanh tỉnh. Hắn thực đứng đắn nói Hứa Thấm đồng học, nếu như ngươi một mực như vậy lời nói, ta sẽ không quản ngươi rồi, dù sao hiện tại liền hai người chúng ta người, ta bị thương, ngươi cho rằng ta còn có thể đem ngươi như thế nào sao? Vương Kiệt ánh mắt thực vô tội, thực chân thành, nếu như mình là một nữ sinh lời nói, khả năng sớm đã bị chính mình biểu diễn cấp đả động. Bất quá, chiêu này đối với Hứa Thấm sẽ không dùng được rồi, nhưng nghe Hứa Thấm sắc mặt biến lãnh, nói ngươi nếu thực sự muốn để ta báo đáp lời nói, vậy thì tốt, ta tùy ngươi xử trí, dù sao ta một cái tiểu nữ sinh, làm sao có khả năng đánh thắng được ngươi như vậy một cái nam sinh. Ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào a? Hứa Thấm nhẹ giơ lên cằm, giống như tựa như một cái lao tới xa trường binh lính, đối trước mắt kẻ địch không sợ hãi chút nào. Tiếp lấy, vốn là đã hiên ngang lẫm liệt Hứa Thấm thần sắc buồn bã, nghẹo đầu, tựa vào Vương Kiệt trên vai. Vương Kiệt dọa nhảy dựng, lại nhìn Hứa Thấm, trong tay khăn lông ướt đã không thấy bóng dáng, có khả năng là đang cùng Vương Kiệt lúc nói chuyện bắt nó vứt đến ngoài xe. Lần này, Vương Kiệt dứt khoát trực tiếp đem xe bên trong chỗ ngồi đánh ngã, để mà đem hai cái chỗ ngồi liên thông, tình hình bây giờ là ở giữa đã không có chướng ngại vật, Vương Kiệt chỗ ngồi cùng Hứa Thấm chỗ ngồi liền tại cùng một chỗ. Vương Kiệt cẩn thận thận di chuyển thân thể của chính mình, trên bắp đùi máu đã đem xe tỏa đều nhiễm đỏ, nhưng là hắn vẫn giống không có bất kỳ cái gì chi giác tựa như, nhẹ nhàng, chậm rãi hướng Hứa Thấm bên người tiếp cận. Không nghĩ qua là, thân xe hoàng động nhất hạ, mượn xe ngọn đèn, Vương Kiệt thấy rõ một tảng đá theo xung quanh nham bức tường thượng ngã nhào xuống, âm thanh chỉ tồn để lại trong chốc lát. Sau đó lại lâm vào yên tĩnh. Yên lặng không gian bên trong, chỉ có hai người, một là nội tâm vô cùng lo lắng Vương Kiệt, một là đã hôn mê Hứa Thấm, Vương Kiệt nhìn bốn phía. Cuối cùng, Vương Kiệt đưa ánh mắt tập trung tại Hứa Thấm trên người, cứu sống nàng, hiện tại chỉ có cứu sống nàng, chỉ có như vậy, đại gia mới có thể có hy vọng sống sót. Vương Kiệt quyết định, bất luận như thế nào, đều phải đem nàng cứu sống. Đương lại một lần nữa hôn lên Hứa Thấm môi thời điểm, Vương Kiệt đã không đơn thuần là phải giống như lần trước như vậy độ tức giận, lúc này đây, hắn trực tiếp đem đầu lưỡi đưa đến Hứa Thấm trong khoang miệng, dùng tối trực tiếp, tối ổn thỏa phương pháp xử lý đem Hứa Thấm theo hôn mê chung cứu tỉnh. Lúc này Hứa Thấm đã hôn mê, nào biết đâu Vương Kiệt đã xâm chiếm chính mình khu vực thần bí. Ôm ấp mỹ nhân, tâm lý tự nhiên có chút kích động, Vương Kiệt vốn là điểm xuất phát là cứu người, nhưng là theo thời gian trôi qua, Hứa Thấm như trước không có tỉnh lại, nhưng là Vương Kiệt đã không còn đi lo lắng Hứa Thấm an nguy, Hứa Thấm hô hấp dần dần trở nên thông thuận, Vương Kiệt tâm lý cũng liền đã nắm chắc. Cảm giác được một con kia cái lưỡi đinh hương độ ấm, Vương Kiệt nhất thời tâm chỉ thần hướng đến, nhịn không được đem đầu lưỡi tại Hứa Thấm trong miệng dạo chơi vài vòng. Đột nhiên, Vương Kiệt cảm giác Hứa Thấm đầu lưỡi động tĩnh, tựa như một đầu chiếm cứ con hổ, đột nhiên ở giữa nhằm phía đang tại khiêu khích nó đám người. Hứa Thấm quả thật thanh tỉnh lại, bất quá nàng nhưng không có mở mắt ra, cảm giác được một cái dị vật tại miệng mình chung liên tục không ngừng xâm lược, biết đó là Vương Kiệt đầu lưỡi, lập tức vừa thẹn lại vừa vội, tâm lý nghĩ lại, vẫn là muốn cảm kích Vương Kiệt. Nếu như không có hắn vài lần cứu trợ, chính mình đã sớm chết rồi, nhưng là vẫn có một chút tức giận, thừa dịp chính mình hôn mê chiếm tiện nghi của mình, đó là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Nàng hiện tại đã vò đã mè lại sức rồi, mình đã không phải là lần một lần hai bị Vương Kiệt chiếm tiện nghi, đơn giản trực tiếp bắt đầu phản kích, bất quá, địa điểm chiến đấu cũng là miệng mình. Di, tiểu nha đầu này thật biết điều, hắc hắc, bất quá nhìn ta có thể phát triển xe của ta chấn cửa a. Vương Kiệt trong lòng tự nhiên là cao hứng không thôi, lưỡi ở giữa hương thơm, cảm giác tuyệt vời chỉ vừa ý không thể nói truyền, hắn bắt đầu chìm đắm tại này cảnh giới bên trong. Đường Hứa thấm mê người môi hồng, bị Vương Kiệt lửa nóng đôi môi lại lần nữa ôn nhu hôn môi thượng thời điểm, nàng cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, đường Vương Kiệt đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng không tự chủ được nghênh tiếp đầu lưỡi của hắn, khi hắn đầu lưỡi cùng nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm, Hứa thấm trong miệng kìm lòng không được tiết ra nước bọt. Thô to đầu lưỡi dò vào nàng anh đào miệng nhỏ, làm cằn tại Hứa thấm ấm áp ướt át trong miệng hoạt động tìm tòi, khi thì cùng nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo nàng trơn bóng răng nanh dạo chơi, Hứa thấm trong nháy mắt cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút ngút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Hứa thấm xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận theo mặt thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bùn rùn tập kích đến, cả người mềm yếu vô lực rúc vào Vương Kiệt trong lòng, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ, đường Vương Kiệt một bên hôn môi môi anh đào của nàng, mút hút nàng lưỡi thơm, một tay vuốt ve vân về bộ ngực sữa của nàng, một tay vuốt ve trà sát bắp đùi của nàng mông ngọc thời điểm nhất là hắn nguyên thủy vũ khi cách quần dục dịch nóng lòng muốn thử cứng rắn đứng vững. Mông đẹp của nàng tùy ý nghiền nát thời điểm nàng mới biết được thực lực kém cách xa, vô luận là kỹ xảo vẫn là lớn nhỏ, cũng không phải là một cấp bậc thượng. Hứa thâm có chút hối hận, có chút sợ hãi, nhưng là thân thể cùng tâm lý thiếu nữ xuân tình dã hòa một cỗ thẳng hướng lên lùi, nàng cháy sạch ngọc thể nhức mỏi, cả người mềm yếu, nàng hồn hền thở gấp, xấu hổ dơ cao đến bộ ngực sữa hưởng thụ Vương Kiệt bàn tay An Lộc Sơn vuốt ve vân vê, nàng thiên thiên tay ngọc lung tung vuốt ve hắn sau lưng, sau đó kiểu đỉnh tròn trịa mông ngọc nhúc nhích ma sát. Không biết kế tiếp nên làm cái gì. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy trong ngực người ngọc, cảm giác giáo hoa Hứa thấm hô hấp trở nên nhẹ nhàng, thân thể trở nên mềm mại, ôn nhu hôn môi ở nàng anh đào miệng nhỏ, đưa ra đầu lưỡi chui vào nàng hơi hơi mở ra lửa nóng môi thơm, nhẹ nhàng liếm láp kia hai hàng như chân châu vậy trơn bóng hàm răng. Giáo hoa Hứa thấm cứng ngắc thân thể trở nên như kẹo đường vậy mềm mại, giãn ra thon dài song trường, ôm chặt Vương Kiệt cổ, nam tính làn da nóng cảm giác theo lòng bàn tay thẳng đâm nàng phương tâm chỗ sâu. Hai mắt đóng chặt, như si như say, hơi hơi mở ra khớp hàm, nghênh tiếp một hồi bão táp chân chính hàng lâm. Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi theo răng nanh khe hở hẹp chung chui vào, cậy ra không biết làm sao Hứa thấm hàm răng, đưa vào lửa nóng ướt át khoang miệng, đông trọn tây đậu phía dưới, cuối cùng quấn lấy nàng đầu kia thẹn thùng cái lưỡi đinh hương. Hứa thấm bị Vương Kiệt đầu lưỡi đánh trúng, thân thể như bị điện giật, lồng ngực bên trong nhất thời giấy lên một phen hừng hực lửa cháy, bắt đầu mãnh liệt bùng cháy lên. Thân thể của nàng càng thêm mềm yếu vô lực, tùy theo đầu lưỡi khiêu khích từng đợt run nhẹ, cái lưỡi đinh hương từ lúc ban đầu thẹn thùng trốn tránh đến chúc chắc đáp lại, rồi đến thuần thục khiêu khích, quấn quanh, mút hút, đã là như cá gặp nước, làm không biết mệt. Vương Kiệt hôn quật khởi, ôm lấy Hứa thấm eo nhỏ, trường thượng dùng sức, một tay lấy nàng bế, hai người đã không có cách trở, tứ chi cho nhau quấn quanh, thân thể dính sát tại một chỗ, càng là vong tình hôn nồng nhiệt lên. Hứa thấm song trường treo tại Vương Kiệt gáy phía trên, hai chân vòng tại hắn eo lúc, thở dốc siêu. Xíu, trái tim đập mạnh, hôn môi hắn cũng tiếp nhận hắn hôn môi, màu hồng quần áo phía dưới, trước ngực hai tọa nhọn nhọn ngọc nhũ ngạo nghễ phình lên mà đứng, tại như gió bão mưa rào hôn nồng nhiệt trung kịch liệt phập phồng. Hai người làn da kề nhau, đầu lưỡi tương giao, hơi thở tướng nghe thấy, như si như say một phen nụ hôn dài, thẳng đến Hứa thấm bị hôn gân tô cốt nhuyễn, thân thể giống như hóa thành một bãi mềm mại thủy, mềm mềm thẳng hướng xuống trượt. Vương Kiệt lúc này mới buông lỏng ra môi anh đào của nàng, mẫn cảm đầu lưỡi ôn nhu quét qua mí mắt, cánh mũi, hai má, cuối cùng há mồm ngậm vào một cái long lanh như ngọc vành tai, Hứa thấm mạnh mẽ dùng mình một chút, đem trán tựa vào Vương Kiệt trên bả vai, thân thể nhuyễn nếu không có cốt, dính sát tại hắn trên người. Vương Kiệt song trường nguyên bản thác tại Hứa thấm váy bao bọc tròn trịa mềm mại mông mập phía dưới, lúc này phân ra một bàn tay, theo dưới lưng lặng yên trượt vào, dò vào màu hồng quần áo bên trong. Cầm một cái hơi hơi rung động thiếu nữ ngọc nhũ, Hứa thấm cúi đầu rên rỉ một tiếng, này nhẹ nhàng nắm chặt, làm nàng như bị tầng tầng lớp lớp nhất kích, hô hấp dồn dập đều lâm vào cứng lại, ôn nhu sóng mắt mọng nước mê ly lên. Không biết qua bao lâu, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác đầu lưỡi của mình đau đớn một chút, đầu lưỡi đau đớn làm Vương Kiệt khôi phục thanh tỉnh, cau mày, nhất thời lập tức cảm giác lúng túng khó xử vô cùng. Ngược lại không tốt ý tứ cấp Hứa thấm chuyển vận chính mình nước bọt rồi, mà đúng lúc này, Hứa thấm mở mắt ẩn ý đưa tình nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt, ngươi biết không, ngươi là thứ nhất một mực nhìn chằm chằm của ta người, thứ nhất cứu ta người, thứ nhất cướp đi ta nụ hôn đầu tiên người, thứ nhất làm ta đối với ngươi không lời nào để nói người. Hứa Thấm thái độ khác thường, đã không có đối với Vương Kiệt trách tội ý tứ, ngược lại ánh mắt có chút u oán nhìn Vương Kiệt, cái này cứu chính mình rất nhiều lần người. Nguyên lai, ngươi nhiều như vậy lần thứ nhất đều đã cho ta à. Vương Kiệt dám nghĩ nhưng cũng không dám nói, ai biết trước mặt cái này tiểu nữ sinh sẽ làm ra phản ứng gì. Vương Kiệt cười ha hà, mỉm cười nói nhìn ngươi có thể tỉnh lại, ta cảm giác cố gắng của mình không có phí công phí, ngươi có biết, ta là nhưng là một cái vui với trợ nhân người, một cái phẩm đức cao thượng người, một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị người, một cái tình nguyện kính dâng người. Vương Kiệt tự nhủ một đống lớn lời hay, đem chính mình khen liền mình cũng ngượng ngùng. Hứa Thấm trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngươi nếu một cái cao thượng người lời nói, như vậy thế giới vốn không có phẩm cách thấp người. Này tại đây là, theo bốn phía tường đá bên trên truyền ra răng rắc âm thanh, tại ô tô ngọn đèn chiếu xuống, Vương Kiệt cùng Hứa Thấm cùng nhau thấy rõ, ô tô phía trên tường đá đã bắt đầu dần dần sụp đổ. Vương Kiệt cùng Hứa Thấm sắc mặt chớp mắt trắng bệch. Xong rồi sao, sinh mệnh cứ như vậy kết thúc sao? Chương 2177 cứu giúp. Xung quanh một bên tường đá trực tiếp hỏng mất xuống, hòn đá nhi nhao nhao mà rơi, rơi vào không đáy vực sâu, tựa như một đám nổi điên quái thú, hưng phấn lớn tiếng gào thét. Nhìn kia ngã nhào đến cái khe trong tảng đá, kia âm thanh cũng chính là giống thời khắc tiếng vọng tại tai của mình một bên giống như, Hứa Thấm mặt xám như cho tàn, bị dọa đến run rẩy phát run, nàng bình thời bất luận cỡ nào kiên cường, cỡ nào trấn tĩnh, nhưng là từ chết đến sinh, lại do sinh đến chết, đó là một cái thực bất đắc dĩ quá trình, một cái làm cho nhân muốn nhân nổi điên quá trình. May mắn, xe chỗ bộ phận không có nhận được ảnh hưởng gì, nếu một cái sơ sẩy, khả năng hai người cũng phải chết ở nơi này. Đừng sợ, còn có ta, chúng ta không có việc gì. Vương Kiệt hai tay khẽ đặt ở Hứa Thấm trên vai, đem chính mình trên tay nhiệt lượng truyền cho Hứa Thấm. Hứa Thấm gắt gao ôm Vương Kiệt, nơi nào còn cố được con gái cẩn thận, cảm nhận Vương Kiệt nhiệt độ cơ thể, tâm lý sinh ra một loại khác cảm giác, là ngọt ngào, vẫn là tương cứu trong lúc hoạn nạn tỉnh táo tương tích cảm giác. Tường đá thượng sao động cuối cùng ổn định lại, trên đỉnh đầu bộ phận, một cái động lớn cũng là rõ ràng bị nhìn đến, lúc này hai người đều thở phào, theo trong rung động khôi phục lại Hứa Thấm lúc này mới cảm giác được trước ngực mình không có phát dục hoàn toàn, hai vú không biết khi nào thì bị một đôi quấy phá tay bao trùm. Xoay quá thân, đánh hạ Vương Kiệt tay, Hứa Thấm ngượng ngùng địa đạo ngươi lại đến làm chuyện xấu, nhìn đến, ta đời này liền đưa tại tay ngươi. Tuy nói Hứa Thấm nói có chút lãnh, nhưng là lại không có nửa phần trách tội ý tứ. Bản năng cho phép, bản năng cho phép, ai cho ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy đâu. Hắc hắc, Vương Kiệt thu tay về, qua lại xoa, rất giống cái vô lại. Hứa Thấm nhìn cái kia lỗ lớn, lại đem ánh mắt dịch chuyển đến Vương Kiệt khuôn mặt, hỏi ngươi và Tưởng Hiểu cái gì quan hệ. Ta cảm thấy hai người các ngươi rất quen thuộc a. Vương Kiệt không ngờ tới Hứa Thấm tư duy có đầy đủ mạnh như vậy toát ra tính, ma sa một chút hơi khô ba ba gò má, thở dài, nói nàng là ta bạn gái đầu tiên. Hứa Thấm kinh ngạc, cái gì? Thứ nhất bạn gái, nói như vậy, còn có khác bạn gái rồi hả? Nghe người ý tứ, ngươi là còn có cái khác bạn gái rồi hả? Hứa Thấm trực tiếp đem cái ót để lại cho Vương Kiệt, không cho Vương Kiệt thấy nàng vậy có một chút chán nản thần sắc. Vương Kiệt cảm thấy vào lúc này đã không cần giữ lại cái gì, dứt khoát, trực tiếp tất cả nói đi ra. Khá tốt không có đem khác nữ nhân cũng nói đi ra. Hứa Thấm nhìn Vương Kiệt, có chút giận này không tranh thái độ. Có hai cái bạn gái còn không bổn phận, làm sao có thể không tức giận. Gặp Hứa Thấm chăm chú nhìn chính mình, Vương Kiệt mặt già đỏ lên, làm sao có thể không biết Hứa Thấm ánh mắt là có ý gì. Nhất thời, hai người trầm mặc xuống. Tường đá thượng chấn động đã dừng lại, tiếp lấy, theo tường đá thượng miệng hang trung truyền ra một đạo chói mắt ánh sáng, sau đó lại có vài cái âm thanh tại hô lớn cái gì, sau đó một cỗ không khí trong lành theo miệng hang phun ra, đem này phiến không gian không sạch sẽ khí thổi tan ra. Vừa trầm mặc mấy giây, Hứa Thấm liền hướng Vương Kiệt, la lớn Vương Kiệt, mau đến, chúng ta được cứu. Vương Kiệt theo trong tự hỏi lấy lại tinh thần, chân chân thiết thiết nghe được người khác hô to âm thanh, hơn nữa cũng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ mát lạnh phong vuốt nhẹ chính mình gò má. Xe rất nhỏ run lên một cái, Hứa Thấm khẩn trương bắt được Vương Kiệt cánh tay, hoảng sợ đối với Vương Kiệt nói như thế này nếu thật là xe lay động nghiêm trọng lời nói, người liền đem ta theo trong xe đẩy xuống a. Vương Kiệt ngơ ngác nhìn Hứa Thấm, không biết cô nàng này như muốn làm cái gì kinh thiên cử chỉ. Như thế nào, người sợ? Hứa Thấm nhìn chằm chằm Vương Kiệt đôi mắt, khiêu khích hỏi. Hai người ngóng nhìn chỉ rằng có vài giây thời gian, Vương Kiệt liền thấy ô tô cùng tường đá tiếp xúc địa phương buông lỏng một chút, cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy bên người Hứa Thấm hướng về một bên nghiêng đi. Kia một bên chính là vực sâu phương hướng, xe hiện tại đã nằm ở trọng tâm mất thăng bằng trạng thái. Hứa Thấm làm xong nghênh tiếp tử vong chuẩn bị, giang hai cánh tay, tựa như Thái Thản Ni khắc hào trong kia lãng mạn nhất chớp mắt, chính là nàng không có người đến ôm. Các ngươi nhất định phải chịu đựng, chúng ta lập tức liền sẽ đến thân thể của các ngươi một bên. Máy phóng đại thanh âm trung truyền đến nhân viên cứu viện âm thanh. Những cái này nhân viên cứu cấp hao tốn rất lớn khí lực, lợi dụng kim cương cơ, tại Vương Kiệt rơi xuống cái khe xung quanh tường đá trung chui ra một đầu con đường, muốn lợi dụng cái lối đi này tới cứu ra hai người, mà Bạch Khiết cùng Quách chủ nhiệm, hai người thì tại trên mặt đất lo lắng chờ đợi. Xe nghiêng lệch nghiêm trọng hơn, tại đây thiên quân một phát thời khắc, Vương Kiệt chịu đựng trên chân mạnh liệt đau đớn, chiều Hứa Thấm đánh tới. Nhưng là, Vương Kiệt chính là miễn cưỡng bắt lấy Hứa Thấm quần áo, lại đi chào Hứa Thấm tay thời điểm, đã có một chút lực bất tòng tâm. A, nhìn sắp rơi xuống Hứa Thấm, Vương Kiệt trong mắt chảy ra nhiệt lệ. Giải mã gen ADN, mở cho ta. Vương Kiệt giống to một tiếng, thân thể tựa như thật sinh ra vô cùng vô tận lực lượng, thậm chí trên chân tổn thương đã chẳng phải đau đớn. Phía sau, Vương Kiệt đã không để ý tới mình, mắt của hắn chỉ có Hứa Thấm. Vương Kiệt thân thể, giống như là một cái lò xo, tại tụ lực đã lâu dưới tình huống, tùy thời có thể bùng nổ. Hắn đã đem tự thân lớn nhất tiềm lực đều khai phá đi ra, thân thể chiều dài đột nhiên tăng một chút, tại Hứa Thấm lập tức muốn ngã xuống dưới tình huống, cứng rắn kéo lại Hứa Thấm lạnh lùng tay. Tại đây thật lớn thiên uy phía dưới, Vương Kiệt cùng Hứa Thấm có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Ô tô đã thiên ly nguyên bản vị trí, thân xe cùng tường đá ma sát, hỏa tinh thường thường nhẹ nhàng rớt xuống. Nhưng là hiện tại, nơi đó đã tạo thành một đầu mang theo vết cắt khe rãnh. Hiện tại Hứa Thấm nửa người đã lơ lửng. Nếu Vương Kiệt buông lỏng tay, Hứa Thấm liền có khả năng trực tiếp rơi vào trong vực sâu, ai biết nhân ngã sắp xuống phía dưới ngã thành cái gì hình dạng. Vương Kiệt đem hết toàn lực, muốn đem Hứa Thấm hướng lên rồi, nhưng là phía sau, phía trên tường đá đã có một chút không chịu nổi phụ trọng. Ô tô phía dưới tường đá, cũng đột nhiên nứt vỡ cùng nơi, như vậy vừa đến, hai người tình cảnh càng thêm nguy hiểm, mà nhân viên cứu viện, đã ở cùng lúc ở giữa tranh đoạt hy vọng sinh tồn. Buông tay a. Phía sau đã có một chút thoát lực Hứa Thấm cắn răng, đối với Vương Kiệt hô một câu như vậy. Theo bị chui ra thông đạo bên trong, truyền ra một chút không khí mới mẻ, làm tinh thần của hai người đều hơi chút có chút chuyển biến tốt. Nhưng là Vương Kiệt không nói gì, hắn nhìn Hứa Thấm, chính là càng thêm nắm chặt Hứa Thấm tay, ngay tại xe không xa, cùng nơi thật lớn nham thạch rơi mất đi xuống. Cúi đầu nghiêng người nhìn đến thật lớn hòn đá nhi dựa vào trọng lực ngã nhào vực sâu, Vương Kiệt trán che kín mồ hôi lạnh. Trên người mồ hôi lạnh đã thấm ướt chính mình quần áo, nhân viên cứu viện đúng lúc chuyển vận dưỡng khí, khiến cho hai người khí lực cũng đều khôi phục rất nhiều. Người nhất định phải chịu đựng, chúng ta nhất định sẽ sống đi ra ngoài, ta còn không có hôn môi đủ đâu. Vương Kiệt theo bản năng la như vậy, hắn chỉ muốn hấp dẫn Hứa Thấm lực chú ý, chỉ có phân tán ra hai người lực chú ý, mới quên trên thân thể của mình thống khổ. Lúc này, nhân viên cứu viện âm thanh đã gần trong gang tấc, các ngươi kiên trì nữa vài giây. Chúng ta là có thể đem các ngươi cứu lên đây. Vương Kiệt cơ hồ đã dùng hết toàn lực, đem Hứa Thấm bỏ bên cạnh mình, kéo lên đến một chớp mắt hai người đều hướng đến xe một đầu khác khuynh đảo, chỉ có như vậy mới có thể đem đã nghiêng lệch ô tô trọng tâm ổn định. Mà hai người hai tay cũng là còn không có tách ra, khí thế so vừa mới còn muốn mãnh liệt hòn đá, đã tuôn ra xuống, theo xe bên cạnh ngã nhào dưới đi, văng lên cho bụi đem hai người sặc một cái. Đợi cho hai người bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện đã cùng tử thần gặp thoáng qua. Nhận được hai người ảnh hưởng, xe đã khôi phục nguyên lai củng cố, nhưng là xe vị trí đã thiên hạ, phía trên tình cảnh tại tầm mắt bên trong đã là đen thui lùi một mảnh, mà phía dưới tình cảnh tại ngọn đèn chiếu dọi xuống, gần có thể nhìn thấy vài mét xa. Người như thế nào còn tại bên cạnh ta? Hứa Thấm khuôn mặt mang theo cho bụi, quần áo đã có một chút phá, kịch liệt hô hấp, nếu không là Vương Kiệt, mình đã sớm thấy Diêm Vương. Tâm lý tràn đầy khác thường cảm xúc, nhìn có chút xuất Vương Kiệt, nhưng là còn chưa kịp đối với Vương Kiệt nói lời cảm tạ. Nhân viên cứu viện cũng đã hướng về hai người lớn tiếng kêu đợi lát nữa ta để lại hạ dây thừng. Các ngươi đem dây thừng đeo vào eo phía trên, sau đó chúng ta kéo các ngươi, đem các ngươi kéo vào chúng ta mở động bên trong. Được rồi. Vương Kiệt nơi nào còn có tâm tình nói không tốt, có chút lo lắng hô bọn chúng ta, nhưng là các ngươi nhanh chút ha, bằng không chúng ta liền muốn đầu thai. Sau đó Vương Kiệt liền tận lực kéo lấy Hứa Thấm tay, cố sức hướng đến khoảng cách mở động phương hướng tiếp cận, nhưng là còn muốn bảo trì cân bằng, Vương Kiệt cùng Hứa Thấm khó khăn làm này một loạt tương đối nguy hiểm tính động tác. Hai người tại trong xe qua lại di chuyển phương hướng, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái có thể làm xe củng cố vị trí, Vương Kiệt mới cùng Hứa Thấm lúc này mới dừng lại, mồm to thở gấp nhân viên cứu viện chuyển vận đến tươi mát dưỡng khí. Ta cho ngươi đi ngươi như thế nào không đi, không biết đây là nguy hiểm sao? Ta với ngươi không thân chẳng quen, ngươi tại sao muốn như thế bán mạng? Hứa Thấm ổn sướng hô hấp, hiện tại hai người tình cảnh cuối cùng là tốt lắm một chút, đối với Vương Kiệt hỏi một cái nhìn như có chút ngu ngốc vấn đề. Vương Kiệt cũng không có trả lời ngay vấn đề của nàng, liếc mắt nhìn trên mặt bụi thình thịch Hứa Thấm, ngược lại là hạ quyết tâm giống như, đối với Hứa Thấm nói Hứa Thấm, ngươi biết không? Ta bây giờ mới biết ngươi là cỡ nào đáng yêu, hoặc là nói, là ngu ngốc một cách đáng yêu. Chưa tỉnh hồn Hứa Thấm nhất thời không có phản ứng, hỏi ngươi đây là ý gì? Chính là bất luận nói như thế nào, ngươi lần thứ nhất đều cho ta chỉ tốt đối với ngươi phụ trách. Vương Kiệt nhìn cả người cao thấp bẩn không còn hình dạng Hứa Thấm, ngược lại phải không cảm thấy có cái gì khó xử, hai người trên cơ bản nên làm đều làm, trừ bỏ thân thể nửa phần dưới còn không có như thế nào tiếp xúc. Hiện tại nhỏ tuổi, mặc dù là phía dưới phát sinh chút gì lời nói, tâm lý cảm giác là lạ. Vương Kiệt cùng Hứa Thấm hiện tại cảm xúc đã khá nhiều, thần trí cũng là có chút bình thường. Nhưng nghe Vương Kiệt kia trong chốc lát đứng đắn, trong chốc lát xấu xa lời nói, Hứa Thấm bó tay hết cách, không biết nên nói thế nào. Thằng khóa lập tức liền muốn xuống, Hứa Thấm quần áo thượng không có mấy khối là hoàn hảo. Không có chút do dự nào, đầu tại phản ứng về sau, Vương Kiệt lập tức cởi bỏ chính mình quần áo, lâm vào khoác lên Hứa Thấm trên người. Hứa Thấm trong lòng ấm áp, ôn nhu nhìn Vương Kiệt. Ngực không đồng nhất, chính là cái bộ dạng này, Vương Kiệt trên miệng nói một đàng, trên tay làm lại là một bộ, thực dễ dàng giành được chiếm được nữ sinh hảo cảm. Trong khi không nhận ra, Hứa Thấm cái này lạnh lùng nữ sinh đã luân hãm. Chờ đợi là dài dằng dặc, cuối cùng, dây thừng thực thuận lợi liền đeo vào hai người trên người, còn lại đúng là chờ đợi nhân viên cứu viện lôi kéo. Hai người cuối cùng thở phào một hơi, cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Trải qua ước chừng 20 phút cố gắng, Vương Kiệt cuối cùng cùng Hứa Thấm đạt tới an toàn khu vực. Ở hạ đợi đến thời gian đã rất lâu rồi, thình lình vừa về tới mặt đất còn có một chút không thích ứng. Vương Kiệt đã đi đến trên mặt đất, hắn hiện tại thân trên trần chuồng, không thèm để ý chút nào xung quanh ánh mắt của con người. May mắn chính mình đem trên người quần áo khoác lên Hứa Thấm trên người, bằng không một người nữ sinh tương lai có thể làm sao bây giờ. Chỉ chốc lát nhân viên cứu viện lại đem bọn hắn dùng phi cơ trực thăng mang đến Vương Kiệt chỗ trường học phụ cận trống trải khu vực, nơi này là chuyên môn dùng để đỗ một chút cao cấp xe hơi địa phương, nơi sân cũng đủ lớn, dùng để đỗ phi cơ trực thăng cũng không có cái gì vấn đề. Vương Kiệt thực lo lắng Bạch Khiết cùng Quách chủ nhiệm an nguy, tại theo cứu viện nhân trong miệng biết được hai cái lão sư hiện tại đã an toàn thời điểm, mình cũng là buông lỏng xuống. Nếu như Quách chủ nhiệm chết rồi, vậy chết rồi, nhưng là Bạch Khiết chết lời nói. Vương Kiệt ngược lại tiếc hận một chút, hai người hiện tại đã có một chút cùng xuất hiện, người lão sư này cùng mình cũng không có bao nhiêu tuổi thọ chênh lệch, hơn nữa còn là một mỹ nữ, chết nói chẳng phải là phí của trời. Vương Kiệt tại phi cơ trực thăng trung đem một lọ nước khoáng giao cho Hứa Thấm, hắn nhìn ra Hứa Thấm sớm miệng đắng lưỡi khô rồi, nhưng đáng tiếc Hứa Thấm cũng không có tiếp nhận hắn đưa cho nàng thủy. Vương Kiệt ngây ra một lúc, đi theo Hứa Thấm phía sau, đoạn thời gian này tuy rằng hai người đang ở hiểm cảnh. Nhưng là kia tương cứu trong lúc hoạn nạn nhất mạc, tuy rằng hai người có đôi khi cãi nhau miệng, nhưng là lại tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào, nhất là hai người kinh thường tính ẩm ướt hôn, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, thật lâu không thể quên. Chẳng qua từ lúc cùng Vương Kiệt thành công được cứu ra về sau, Hứa Thấm sẽ không như thế nào cùng Vương Kiệt nói chuyện nhiều, khôi phục trước kia lạnh như băng bộ dạng. Vương Kiệt không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ, rốt cuộc Hứa Thấm người này là bộ dạng gì, hắn cũng không đi xâm nhập nghiên cứu. Vừa đi ra khỏi bãi đỗ xe, liền thấy rất nhiều người tại chỗ đó chờ, náo nhiệt phi thường. Tưởng Hiểu, Lý Nhị, Bạch Khiết, Quách chủ nhiệm còn có rất nhiều bạn học cùng lớp nhìn đến hắn và Hứa Thấm đi ra. Những người này lập tức liền đón đi lên, thậm chí, muốn đem Vương Kiệt cùng Hứa Thấm ném không chung. Cứ việc không người nào dám vứt lên hai người, nhưng là không biết là ai tổ chức, chỉ nghe thấy rất nhiều đồng học hai miệng cùng tiếng hô lớn anh hùng. Anh hùng! Vương Kiệt cùng Hứa Thấm bị làm đến mức trở tay không kịp, thế nào từng nghĩ vậy một vài người nhiệt tâm như vậy, bất quá Vương Kiệt rất nhanh liền bình tĩnh, bởi vì chân của hắn thượng còn có thương đâu. Vương Kiệt pha chân, trực tiếp đi đến Bạch Khiết cùng Quách chủ nhiệm bên người, cung kính đối với hai vị lão sư nói cảm ơn Bạch lão sư, cảm ơn Quách chủ nhiệm, nếu như không có các ngươi trợ giúp lời nói, khả năng ta cùng Hứa Thấm đồng học đã táng thân vực sâu. Lần này chính xác là muốn cảm ơn các ngươi. Vương Kiệt đồng học, chúng ta cũng muốn cảm tạ ngươi, bằng không chúng ta hai cái này làm lão sư chỉ sợ đã không có mặt lại đi dạy học rồi, chính mình đem chính mình cách chức. Quách chủ nhiệm cơ hồ là lão lệ tung hoành, vỗ lấy Vương Kiệt bả vai, thở dài. Bạch lão sư, lần này cũng muốn cảm tạ ngài, nếu như không có ngươi lời nói, chỉ sợ ta cũng không thể trở về. Vương Kiệt cảm kích đối thoại Khiết nói. Bạch Khiết mỉm cười gật gật đầu, chính mình mang ra đệ tử cuối cùng là bình an vô sự, tâm lý biết vậy nên thoải mái. Lần này sự cố cuối cùng có một cái kết quả, Vương Kiệt lúc này chính muốn cùng Tưởng Hiểu cùng Lý Nhị nói chuyện, nhưng là trường học cái khác thượng cấp lãnh đạo gương mặt mỉm cười hướng về Vương Kiệt cùng Hứa Thấm nói hai vị đồng học, thật cao hứng các ngươi có thể bình an trở về, đặc biệt Vương Kiệt đồng học, ngươi ở đây thứ nguy hiểm chung không chỉ có bảo vệ tính mạng của mình, còn có thể bảo trụ đồng học sinh mệnh. Ngươi chẳng những là các ngươi lớp kiêu ngạo, càng là trường học của chúng ta kiêu ngạo. Một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, tiếp lấy các học sinh tiếng thảo luận lại là liên miên không dứt. Vương Kiệt chưa từng có nhiều để ý loại này quan trường lời nói, bất quá bây giờ cũng không có tất yếu đi nghĩ nhiều, hiện tại hắn nghĩ chính là cùng Tưởng Hiểu cùng Lý Nhị nhiều nói chuyện phiếm, chỉ tiếc không đợi nói chuyện, xung quanh nghị luận đồng học lại bắt đầu vây quanh đi lên. Vương Kiệt đồng học, xin hỏi ngươi lần này cứu đi chúng ta giáo hoa. Ngươi có cái gì cảm nhận sao? Một cái nam hài nhi như một cái nữ sinh tựa như, ngượng nghịu, vỗ lấy dũng khí, đối với Vương Kiệt hỏi. Cái gì cảm nhận, ngược lại trong miệng miễn cho cảm giác tương đối thích. Vương Kiệt cũng không thể đem hai người mập mờ cảnh tượng nói cho đám người, lúc này cũng là có một chút lúng túng khó xử, thoáng trầm ngâm một chút, nói lúc ấy hai người chúng ta nằm ở nguy hiểm trạng thái, nơi nào còn cố được cái khác sự tình, cho nên, vấn đề này ta tuyển chọn trầm mặc. Đám người cũng minh bạch. Lúc ấy hai người nhất định là nằm ở vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, nơi nào có được cái khác một chút tiểu động tác, bất quá trải qua hỏi lên như vậy, rất nhiều đồng học đều nghĩ tiến lên đến vô giúp vui. Vương Kiệt đồng học, ta rất tò mò một việc, chính là tại loại này dưới điều kiện, các ngươi hô hấp không khí nhất định là phi thường không tốt, tại loại này dưới điều kiện các ngươi là như thế nào hô hấp đây này. Một người nữ sinh lúc này cũng chen lấn, cầm lấy tiểu phone, thật hiển nhiên, nàng là trường học phóng viên chạm một tên tiểu phóng viên. Mà phóng viên đứng ở trường học nhìn đến rất nổi danh, bộ giảng cũng tương đối xuất chúng, xung quanh khác vài cái muốn vấn đề đồng học cũng đều nhao nhao tránh ra. Vương Kiệt đối với cái này tiểu phóng viên ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình cứu người hành động dẫn tới nhà trường thật lớn chú ý cùng hứng thú, chính mình siêu cấp trí nhớ đã làm cho nhiều người kinh ngạc, hiện tại lại như vậy quậy một phát, chính mình chỉ có thể tận dụng mọi thứ, kiên trì trả lời. Vấn đề phóng viên là một đám đầu không cao. Nhưng là tướng mạo cũng không tệ lắm tiểu nữ sinh, Vương Kiệt đối với nàng ấn tượng không tệ, cười nhẹ, nói chúng ta lúc ấy xác thực hô hấp đã khó khăn, nhưng là vừa vặn ta theo trong xe mặt tìm được một cái khăn mặt, sau đó lại tìm đến một chai nước, đem khăn mặt làm ẩm ướt, như vậy hô hấp của chúng ta thời gian có thể hơi chút cải thiện phía dưới, về sau một mực kiên trì, chờ đợi nhân viên cứu viện nghĩ cách cứu viện. Tâm lý cũng là nghĩ đến sảng khoái khi cùng Hứa Thấm hôn môi cảnh tượng, không nghĩ tới lúc này Hứa Thấm ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía Vương Kiệt. Hai người tầm mắt tại trong không khí gặp nhau, ánh mắt đều đang tiết lộ ra nhàn nhạt nhu tình mật ý, bạn học chung quanh có nhìn thấu manh mối, trực tiếp nhìn ở tại trong mắt, ghi tạc tâm lý. Chương 2178 ký túc xá cùng Trần Lâm kích tình 1. Mặc dù là có cũng đủ hô hấp thời gian, nhưng là hai người ở trong tối vô thiên nhật dưới tình huống, hơn nữa vừa không có thủy, vậy xin hỏi các ngươi, tại dưới tình huống lúc đó là làm như thế nào đến bổ sung thủy phân đây này? Cái kia tiểu phóng viên không hổ là nhà trường, một bộ nhanh mồm nhanh miệng, hỏi vấn đề rất là sắc nhọn. Vương Kiệt tự nhiên sẽ không đem sự tình trải qua nhất ngũ nhất thập nói ra, như vậy nói Hứa Thấm tại mọi người tâm lý địa vị tất nhiên rơi xuống thiên hàng, liền hàm hồ suy đoán nói khi đó chúng ta còn lưu hữu một chút thủy, về sau khát thời điểm liền uống lên một chút, một mực phòng ngừa mất nước tình huống phát sinh. Tốt lắm giống không quá khả năng a, tình huống lúc đó tuy rằng chúng ta không biết. Nhưng là phòng trường dưới lòng đất không khí độ dày hẳn là rất thấp, nếu như khăn mặt độ ẩm không đủ, như vậy khăn lông ướt liền không được cứu trợ tác dụng, như vậy, thủy phân bổ cấp cũng không có khả năng sẽ đạt tới yêu cầu. Chúng ta muốn dài một chút trải qua, có thể sao? Cái này tiểu nữ hài nhi cầm ống nói lên, đối với Vương Kiệt pháo liên châu tựa như đặt câu hỏi, không thể không nói, cái này tiểu phóng viên tư duy phản ứng rất nhanh. Vương Kiệt lén lút liếc mắt nhìn Hứa Thấm, nàng thần sắc biểu hiện cũng là có chút khẩn trương. Tay nhỏ bóp vạt áo, Vương Kiệt minh bạch, cảm tình nha đầu kia là sợ hãi chính mình nói đi ra, liền suy nghĩ một chút, nói thực xin lỗi, ta hiện tại chân phía trên còn có thương, không thể tại nơi này tiếp tục hao tổn gặp, nếu có thời gian lời nói, chúng ta lại nói chuyện. Nói xong không lý cái này tiểu phóng viên, đi đến Tưởng Hiểu cùng Lý Nhị bên người, kéo lấy Tưởng Hiểu tay liền chiều trong trường học mặt đi. Hừ, ngay cả ta đưa ra vấn đề cũng không trả lời, cũng dám không cho bản tiểu thư mặt mũi. Hừ hừ, người trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng. Bị Vương Kiệt leo cây tiểu phóng viên cất xong phone, quệt mồm, thầm nghĩ. Những bạn học khác cũng nghĩ đuổi theo, nhưng là bị nhà trường một chút bảo an nhân viên ngăn cản, Vương Kiệt trên chân tổn thương những người này đều nhìn thấy, dù sao cũng là gặp nạn mới tạo thành tổn thương đau đớn, này cùng trường học cùng lúc cũng có quan, một khi gây chuyện không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng trường học hình tượng, vì thế những lãnh đạo kia nói mấy câu, đem những học sinh này đều khuyên đến lớp đi học đi. Vừa đi ra khỏi đám người, Vương Kiệt liền cùng với Hứa Thấm tách ra, nàng vốn là rất xinh đẹp, mặc dù có chút lạnh băng băng bất cận nhân tình, nhưng là mỹ nữ chính là mỹ nữ, đi đến nơi nào đều dẫn đến người khác chú ý, bởi vậy thanh thế cũng không thấp hơn Vương Kiệt, nhưng ở hai người tách ra phía trước, nàng vẫn là thật sâu liếc mắt nhìn Vương Kiệt, sau đó mang theo ý vị thâm trường ánh mắt, hồi lớp đi. Tuy rằng hiện tại Vương Kiệt cùng Hứa Thấm đã không có chuyện gì, nhưng là Vương Kiệt thương thế, tại đây vài ngày bên trong, cũng nhận được tương đối khá trị liệu, gãy xương bộ phận cũng đều đã tiếp thượng. Lúc này thời kỳ, Vương Kiệt lãnh hội Tưởng Hiểu cùng Lý Nhị song trọng chăm sóc, Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu quan hệ cũng đã ổn định xuống, Tưởng Hiểu đem so với trước lạnh lùng, dần dần chuyển biến tốt rất nhiều, dù sao cũng là một học sinh trung học, bất luận tâm lý như thế nào bình tĩnh, đều ngăn cản không được Vương Kiệt lời ngon tiếng ngọt. Gạch nối dài gạch nối dài. Thượng Hải nhất trung nữ sinh ký túc xá, 503 phòng ngủ. Làm sao vậy? Dắt Vương Kiệt tay hướng đến chính mình phòng ngủ đi vào trong Trần Lâm đột nhiên bước chân bị kiềm hãm, nguyên lai là bị nàng dùng sức kéo lại. Trần Lâm, người thật đẹp. Vương Kiệt nhìn trước mắt tuyệt sắc giai nhân phát ra tự đáy lòng tán thưởng, hai mắt trông dường như muốn phun ra lửa. Trần Lâm dáng người yểu điệu nhưng không mất đầy đặn, một đầu mây đen vậy mái tóc thác nước tựa như phi vẩy tại nửa nang hai vai phía trên, hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng khuôn mặt trắng nõn đẫy đà, một đôi đen nhánh con ngươi thật to. Trong suốt thấu triệt được giống như hai đàm nhộn nhạo thu thủy, làm cho người khác thật nghĩ một đầu ghim tới. Mắt của nàng lông mi lại dài lại nồng lại mật, mềm mại bao trùm tại mí mắt phía trên, thỉnh thoảng tùy theo mí mắt khải hợp mà hơi hơi chớp động. Sóng mũi cao giống như cùng viễn sơn bình thường xinh đẹp vô cùng, hai miếng hồng hồng môi anh đào giống như là tiên diễm đóa hoa tựa như, kiều diễm ướt át, thật sự là một tấm mê người miệng anh đào. Hai bên khóe miệng còn lộ ra hai cái như ẩn như hiện má lúm đồng tiền. Mỡ đông tựa như làn da thủy nộn, giống như chỉ cần nhẹ nhàng sờ, có thể nặn da thủy đến tựa như. Trần Lâm lúc này mặc trên người một kiện màu trắng áo sơ mi, lại càng thêm phụ trợ da nàng thuần khiết và hoa sen mới nở, một đầu bó sát người quần bò đem một đôi thon dài chân đẹp phụ trợ càng thêm mê người. Trần Lâm, ta rất nhớ ngươi, không có lúc nào là, từng giây từng phút đều nhớ ngươi. Vương Kiệt đem Trần Lâm kéo vào trong lòng, ôm thật chặt, đồng thời hôn lên nàng miệng nhỏ. À, Trần Lâm phát ra một tiếng rên rỉ, tiếp lấy cũng trở tay gắt gao ôm Vương Kiệt vùng eo, đồng thời lửa nóng khẽ hôn hắn, lưỡi thơm chủ động tiến vào Vương Kiệt trong miệng đi tìm đầu lưỡi của hắn, sau đó dây dưa cùng một chỗ. Vương Kiệt tại hôn lấy trong ngực thiếu nữ xinh đẹp đồng thời, hai tay cũng không nhàn rỗi, tay trái ôm Trần Lâm, tay phải cách quần áo tại bộ ngực của nàng thượng vuốt ve, rất nhanh Trần Lâm liền toàn thân liền sụi lơ tại hắn trong lòng, thân thể toàn dựa vào Vương Kiệt chống đỡ mới không còn trượt xuống đến trên mặt đất. Hai người kích tình hôn nồng nhiệt một hồi, Vương Kiệt cảm thấy toàn thân càng ngày càng nóng, cả người mềm yếu vô lực Trần Lâm, cũng ý loạn tình mê, trong miệng thỉnh thoảng lại gọi ra nóng hầm hập khí tức, nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, một cách tự nhiên liền có khả năng sinh ra một loại nhìn không thấy sờ không được khí tức, trong phòng tràn đầy mập mờ không khí. Vương Kiệt vốn là ôm Trần Lâm chen chúc tại trên bức tường, hiện tại nàng toàn bộ dán tại trong ngực hắn, thân trên quần áo đã bị Vương Kiệt bất chi bất giác đẩy đến hai cái thẳng tắp vú bên trên. Theo hô hấp hơi hơi phập phồng tuyết trắng bộ ngực lộ ra tại trong không khí, tượng mới lột măng che. Sự tình đến từ này cái tình cảnh, giống như đã là tên trên dây cung thượng không phát không được, Vương Kiệt bắt tay đưa đến quần của nàng bên trong, Trần Lâm hôm nay mặc chính là quần bò, rất không thuận tiện tay hắn hoạt động, bất quá Vương Kiệt cởi bỏ đến đây nút thắt, kéo ra khoa kéo, tỏa ra nóng rực khí tức tay trải qua thiên nan vạn khổ vẫn là đụng đến nàng bắp đùi bộ. Vương Kiệt ngón tay cách một tầng mỏng manh vải dệt. Cảm giác Trần Lâm giữa hai chân ẩm ướt ý rồi rào, tầng kia mỏng manh quần lót phía trên sớm bị ướt đẫm. Không, không muốn tại nơi này, chúng ta đến giường của ta đi lên. Trần Lâm nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, kéo lấy tay hắn chiều phòng của mình ở giữa đi đến. Ân. Vương Kiệt tuy rằng lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại cưỡng ép nhịn xuống, tùy theo Trần Lâm vào phòng của nàng lúc. Hai người mới vừa vào Trần Lâm gian phòng chấn tới cửa, Trần Lâm liền bổ nhào vào Vương Kiệt trong lòng, chủ động đưa lên lưỡi thơm, no đủ thân thể điên cuồng cọ sát hắn. Lão công, nhân gia nhớ ngươi. Trần Lâm vặn vẹo mông trắng, thở hổn hển nói. Học tập cũng nghĩ, ăn cơm cũng nghĩ, đi ngủ cũng nghĩ. Trần Lâm, ta cũng nhớ ngươi. Vương Kiệt hai tay ôm chặt nàng ngạo nghễ phỉnh lên mông mềm, chiều giường đi đến. Vậy ngươi cũng không thường xuyên cấp nhân gia gọi điện thoại. Trần Lâm hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt, tại hắn lưng cào, mỗi lần đều là nhân gia đánh cho ngươi. Thực xin lỗi, Trần Lâm, là ta không tốt. Vương Kiệt khóe miệng gợi lên một chút vi hình cung, gương mặt cười xấu xa nói ta hôm nay nhất định phải làm choáng váng ngươi, làm như lão công xin lỗi, được không? Thôi lão công, chỉ bằng ngươi căn này này nọ, Trần Lâm khi nào thì sợ quá ngươi. A, Trần Lâm mị nhãn như tơ. Không sợ, Vương Kiệt khóe miệng vi hình cung dần dần mở rộng, tà khí nói xem ta hôm nay mặc kệ cho ngươi cầu xin. Hắn đem đầu chôn ở Trần Lâm trước ngực. Trần Lâm như một cái mẫu thân vậy đem nàng phấn nộn đầu vú đút vào Vương Kiệt trong miệng, thiên thiên tay trắng cũng vòng qua Vương Kiệt bả vai, vuốt lấy đầu của hắn phát, làm Vương Kiệt dùng tay nâng nàng no đủ nhũ phong, hút mút nàng hai vú. Vương Kiệt gặp Trần Lâm ánh mắt đã đóng lại, giống như đang chờ đợi cái gì tựa như, biết đã dẫn nàng tính dục rồi, nâng vú tay thả ra, thuận thế dọc theo bộ ngực dưới đáy hướng xuống thăm dò. Trần Lâm hô hấp dồn dập, lồng ngực liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, Vương Kiệt vén lên Trần Lâm váy. Duỗi tay hướng đến nàng háng sờ một cái, oa, một đầu tiểu tiểu quần lót ren toàn bộ đều ướt đẫm. Vương Kiệt, ngươi thật là xấu nha. Trần Lâm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Vương Kiệt trong lòng âm thầm đắc ý, đầu ngón tay thuận theo nàng nhẵn mịn dâm thủy, chậm rãi trượt vào này hai miếng môi âm hộ bên trong nhẹ nhàng điều khiển, chật hẹp âm hộ co lại được càng nhỏ hẹp, tựa như vừa bóc tem không lâu xử nữ giống như, chặt khít vô cùng. Trần Lâm thân thể yêu kiều như nhũn ra. Dục hỏa tăng vọt, tăng thêm Vương Kiệt lời ngon tiếng ngọt cùng khiêu tình thủ đoạn, cả người đều phải dung hóa. Vương Kiệt bắt tay hướng đến Trần Lâm rất eo nhất thác, tay trái vòng qua khe huyệt nàng phía dưới ôm lấy nàng mông nhất sách, đem nàng đặt ở mép giường, lại nhẹ nhàng ôm Trần Lâm hôn lấy. Mép giường, một mặt rơi xuống đất cái gương lớn, lúc này phản ứng hóa học ra một bức nhu tình mật ý, tình yêu cuồng nhiệt nhẹ nhàng vui vẻ kích thích màn ảnh. Vương Kiệt cẩn thận đem Trần Lâm thân thể mềm mại đánh ngã ở trên giường. Thay nàng cởi áo nới dây lưng, lúc này nàng đã bị tình dục làm cho hôn mê đầu, ngoan ngoãn tùy ý hắn cởi sạch nàng. Thoát khỏi quần áo Trần Lâm thân thể đẹp quá, ửng đỏ nộn phô, là loại trắng đó thấu hồng nhan sắc, kiên cố mà đều đặn đùi. Tao nhã bình trực đường cong, đắp dâm thủy chảy dòng âm hộ. Trần Lâm nhắm chặt hai mắt nằm ở màu trắng giường lớn phía trên, sấn nàng yêu kiều nhan, môi hồng hé mở, trước ngực vú lớn phập phồng, toàn thân nóng lên, Vương Kiệt nhìn chăm chú nàng này mỹ nhân tư thái. Nhẹ nhàng kéo lấy kia đỏ tươi đầu vú, lại đè xuống, Trần Lâm nhẹ nhàng ân một tiếng, tiếp lấy Vương Kiệt úp sấp nàng trên người, hút mút nàng toàn thân mỗi một cái cảm thấy hứng thú bộ vị. Ân, nha, Vương Kiệt. Trần Lâm hơi xoay, đem mông thật cao ngẩng lên, nhẹ nhàng lay động, trong miệng liên tục không ngừng hừ nhẹ, càng lúc càng lớn âm thanh, cuối cùng nhịn không được tao mị dâm đãng kêu la nói ngươi. Không muốn, lại hút, a. Vương Kiệt áp lên nàng thân thể. Cầm chặt đại con cặp đối đầu miệng huyệt, nhờ vào ẩm ướt dâm thủy, hướng nàng âm hộ chung cắm vào, Trần Lâm như là có chút chịu không nổi kêu lên a. Vương Kiệt, người quá lớn, ta, có chút, đau đớn, a. Vương Kiệt ôn nhu đối với Trần Lâm nói ta sẽ từ từ đến, nhịn nữa nhất nhẫn, thói quen liền thư thái. Vì thế hắn huy động đại con cặp, chậm rãi rút ra, sẽ chậm chậm cắm đi vào. Trần Lâm mềm nhũn nằm ở Vương Kiệt dưới người nhẹ nhàng ngâm nga. Vương Kiệt bên tai nghe nàng từng tiếng lay động lòng người tiếng rên rỉ, hung hăng sâu quất mau cắm vào, phốc phốc địt huyệt âm thanh, cũng một tiếng so một tiếng đại, một tiếng so một tiếng cấp bách tại ký túc xá trong tiếng vọng. Trần Lâm chặt khít tiểu huyệt, ấm áp tường thịt, gắt gao bao vây Vương Kiệt đại con cặc, làm hắn nhịn không được vừa gọi đi ra a. Tốt phu nhân, nộn huyệt của ngươi thật chặt nha, kẹp của ta đại con cặc thật là thoải mái. Ân, a, ân, lão công đại con cặc tốt thô nha, a. Nhét của ta huyệt dâm tốt mãn, tốt phong phú, ân, đem của ta huyệt dâm chọc vào tràn đầy, a, ta yêu chết lão công đại con cặc, a, tốt lão công, ta yêu ngươi. Trần Lâm kia nhỏ hẹp như thiếu nữ vậy tiểu huyệt cùng xinh đẹp vô cùng dung mạo, gia tăng Vương Kiệt khoái cảm, làm hắn càng thêm ra sức quất đánh. A, ân, thân lão công. Đẹp quá, a, người đại con cặc làm được của ta huyệt dâm, thật là thoải mái. A, dùng sức chơi ta, mau. Nha, của ta đại con cặc ca ca. Ta yêu nhất lão công. Ân, của ta huyệt dâm, rất thích người đại con cặc cắm vào. Nha, mau, lại dùng lực, chơi ta tiểu dâm huyệt. Mau. Hai người trên người đều đã bị kích tình mồ hôi cấp ướt đẫm, mà Trần Lâm dâm thanh lãng ngữ càng kích thích Vương Kiệt, làm hắn trong lòng dục hỏa cũng lớn hơn rồi. Vương Kiệt cuối cùng đơn giản đem Trần Lâm hai chân đặt tại chính mình trên vai, đem nàng nộn huyệt nâng lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào. A, thân lão công, người mạnh khỏe chơi nàng. A, ta muốn bị ngươi giết chết. A, thân lão công, tốt lão công, ân, ta không nhanh được, nha, ngươi rất lợi hại. Thật biết làm huyệt, ta, mau, mau, ta mau tiết ra, nha, mau, lại dùng lực, ta, thân lão công, ngươi dùng sức làm a, ta, giết chết ta đi, nha. Trần Lâm mông lúc lên lúc xuống lay động, eo nhỏ cũng một trái một phải quay về, làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng nộn huyệt ở giữa vừa ra tiến thời điểm, đem nàng hai miếng hồng nộn nộn môi âm hộ cắm vào lật tiến nhảy ra, lúc ẩn lúc hiện, mà huyệt dâm thịt mềm càng chậm chậm co lại, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. A, đại con cặc ca ca, nha, của ta tốt lão công, ta bị ngươi làm tốt lắm thích a, nha, ta muốn bị ngươi giết chết, a, lại cắm đến tử cung, nha, hoa tâm tê dại chết, mau, mau hơn chút nữa, nha, đại con cặc lão công, nhanh một chút, dùng sức điểm, a, ta không được, nha, ta muốn tiết, tiết, a, ta tiết cấp, nha, tiết cấp lão công, đột nhiên ở giữa. Trần Lâm cả người loan thành một cái cung trạng hướng lên nghênh đón Vương Kiệt đại con cặc, huyệt dâm thịt mềm cũng theo lấy gắt gao co lại, tử cung càng run rẩy hút Vương Kiệt quy đầu, làm hắn cũng cảm giác được ngứa ngáy tô chua khoái cảm. Tiếp lấy Trần Lâm nóng đặc dâm thủy tại nàng một trận rung động không thôi, sau đó thẳng tới hướng quy đầu mà đến, bỏng đến Vương Kiệt cũng run lên vài cái, nhưng vì để cho Trần Lâm được đến càng nhiều khoái cảm, cho nên Vương Kiệt cố nhịn xuất tinh khoái cảm, nhất định phải trước hết để cho nàng tiết ra. A, thân lão công, ân. Ta khoái chết, hô, tốt lão công, ta thật là thoải mái, thật thoải mái nha, ân, ta cho ngươi đâm chết. Nghe được Trần Lâm khen ngợi, Vương Kiệt ức chế không được xung động trong lòng, lại bắt đầu mau cắm vào cử động lấy, nhìn Trần Lâm kia đứng thẳng đầy đặn mềm mại vú, tùy theo rút ra đút vào động tác trước sau rung động, kia tình cảnh làm hắn nhịn không được cúi đầu ngậm kia đỏ bừng mà nhô ra đầu vú cuồng hút, đồng thời Vương Kiệt tay cũng vuốt ve Trần Lâm một bên khác vú, xoa lấy, xoa. Dẫn tới nàng dâm dục càng thêm mãnh liệt. Ân, huyệt dâm thoải mái chết. A, đại con cặc lão công làm ta thật thích a. Nha, dùng sức làm. A, lão công, dùng sức chơi ta. A, đúng, cứ như vậy. Nha, của ta đại con cặc lão công. A, ngươi làm ta quá thích. A, đại con cặc lại đụng tới hoa tâm của ta. Nha, khoái chết người. Vương Kiệt hai tay xoa nắn Trần Lâm non mềm cặp vú, bờ mông tắc cao thấp cùng động. Làm đại con cặc một vào một ra địt nàng huyệt dâm, dùng quy đầu cạo Trần Lâm nộn huyệt chỗ sâu, mà Trần Lâm cũng không ngừng vặn vẹo, mái tóc bay ra, phóng túng tiếng kêu to, bờ mông liều mạng hướng lên đỉnh, nàng dâm thái kích thích lên Vương Kiệt nam tính bản năng, càng thêm dùng sức địt nàng. A, thân lão công, người đại con cặc thật lớn, nha, cứng quá, tốt thô nha, a, ta yêu chết người đại con cặc, a, lại dùng lực, nha, dùng sức làm, của ta đại con cặc lão công. A, hoa tâm của ta ma, đã tê dần, nha, đại con cặc ca ca, đội lên nhân ra hoa tâm, a, nửa híp mị nhãn, phì nộn mông liên tục không ngừng quay về thượng đỉnh Trần Lâm dâm đãng phối hợp Vương Kiệt quất cắm, no đủ mập đột nộn huyệt lại càng không sợ chết đỉnh hướng hắn, gắt gao bao vây Vương Kiệt đại con cặc, mông mập như gió xe vậy liên tục không ngừng xoay tròn lắc lư. A, a, nhân ra thoải mái chết, nha, khoái chết, ta lại muốn, muốn tiết ra, a. Không được, a, tiết ra, nha, ta tiết cấp lão công, a, nhiệt tình như lửa, tao mỹ dâm đãng Trần Lâm tại một trận thượng ngưỡng, tả dao động, bên phải hoảng phối hợp về sau, đột nhiên đem Vương Kiệt ôm chặt lấy, nộn huyệt cấp bách ma sát hắn đại con cặc, huyệt dâm thịt mềm so vừa mới chặt hơn kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, nhất đại cổ dâm thủy từ từ cung chỗ sâu phun đi ra, Vương Kiệt có thể cảm thấy một cỗ nhiệt lưu nhằm phía chính mình đại con cặc, xối tại quy đầu phía trên. Hảo lão bà. Người thoải mái sao? Vương Kiệt hỏi. Nha, thích, khoái chết ta. Ân, lão công đại con cặc làm ta thật sự sảng khoái. A. Xuất tinh sau tình trạng kiệt sức, Trần Lâm mềm yếu vô lực thở gấp, nhìn cũng càng diễm lệ động lòng người. Có lẽ là nàng cảm nhận được Vương Kiệt đại con cặc tại nàng nộn huyệt vừa run chống đỡ nộn huyệt, biết hắn còn không có bắn tinh a, chỉ thấy nàng mông trắng dao động nhéo một cái, ném cái mị nhãn cấp Vương Kiệt nói. Ân, lão công, người rất lợi hại nha. Ân, người đại con cặc còn không có bắn tinh nha. Có phải hay không lại nghĩ cắm vào của ta huyệt dâm? Ân, đạt tới cao trào sau Trần Lâm vô lực ghé vào Vương Kiệt trên người, Vương Kiệt ôm lên nàng, mà Trần Lâm hai chân kẹp lấy Vương Kiệt eo. Vương Kiệt đại con cặc cũng như trước cắm ở nàng huyệt dâm, hắn vừa đi một bên cắm vào đi đến bàn học phía trên, tiếp lấy lại đem Trần Lâm đem thả xuống dưới, làm nàng ngồi ở bàn học phía trên, sau đó đứng lên đem kiều nửa ngày cao đại con cặc đội lên nàng miệng anh đào, làm mới từ cao trào dư vị tỉnh lại Trần Lâm yêu thích không buông tay, dùng tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng khuấy sục. Trần Lâm đem miệng nhỏ tiếp cận, nàng phun ra đầu lưỡi trước liếm Vương Kiệt đại con cặc bên trong cùng ngoại nghiêng. Tiếp lấy lại dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu chim của hắn cùng quy đầu lăng câu, sau đó mở ra miệng nhỏ đem Vương Kiệt đại con cặc cấp ngậm vào trong miệng, nàng liên tục không ngừng hút, cào, cắn, bộ, biến thành Vương Kiệt cơ hồ thoải mái thật, thậm chí thiếu chút nữa liền không nhịn được bắn vào miệng nàng, may mắn bởi vì vừa rồi đã bắn vài lần, cho nên rất nhanh liền nhịn xuống, Trần Lâm đầu lưỡi liên tục không ngừng tại Vương Kiệt quy đầu lăng câu tha lại vòng. Liếm lại liếm, làm hắn nhịn không được bắt lấy đầu nàng phối hợp nàng miệng nhỏ chưa hút. Hướng đến miệng nàng chỗ sâu đầy đầy. Chương 2179 ký túc xá cùng Trần Lâm kích tình 2. Trần Lâm xoay người tử, khom eo giơ cao bờ mông của ta tốt lão công, đến đây đi, từ phía sau làm tập thể. Nàng hai tay ghé vào bàn học phía trên, đem nàng không công nộn mông thật cao vểnh lên, không chút nào giữ lại đem nàng sấm dâm thủy vừa tao vừa phóng túng nộn huyệt lộ tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt đi đến Trần Lâm sau lưng, dùng tay đỡ lấy đại con cặc dùng quy đầu nhẹ chụp. Mà sát âm vật của nàng, biến thành nàng dâm thủy lại một thẳng lưu. Ân, nha, tốt lão công, không muốn đậu ta, a, không muốn cọ sát, ân, của ta huyệt dâm rất ngứa, a, đại con cặc ca ca, ân, không muốn tiếp tục cọ sát, nha, của ta huyệt dâm ngứa chết, a, rất ngứa nha, tốt lão công, mau làm ta, mau cắm vào của ta huyệt dâm. Trần Lâm nộn huyệt dâm thủy liên tục không ngừng lưu, dính thượng Vương Kiệt quy đầu. Làm cho đầu chim của hắn nhìn chiếu lấp lánh, nàng mông cũng mãnh sau này đỉnh, đại khái là muốn Vương Kiệt đại con cặc cấp trọi vào đi thôi. Ân, lão công, mau cho ta, nha, van cầu ngươi, mau cho ta, a, huyệt dâm ngứa chết, a, đại con cặc mau làm của ta huyệt dâm, a, của ta huyệt dâm thật chịu không nổi, nha, mau, mau đến chơi ta a. Lúc này Vương Kiệt dục hỏa cũng đã tăng vọt tới cực điểm, hắn đẩy ra Trần Lâm tiểu huyệt. Giơ cao quy đầu chống đỡ nàng môi âm hộ nói tốt Trần Lâm, ta muốn cắm đi vào. Tốt, đến đây đi, chơi ta, ân, của ta huyệt dâm là của ngươi. A, ta, tùy thời có thể cho ngươi làm, mau đem ngươi đại con cặc, ân, cắm vào của ta huyệt dâm. Nha, chúng ta lão công đại con cặc đâu. Vương Kiệt đại con cặc nhắm ngay Trần Lâm kia dâm thủy tràn lan nộn huyệt về sau đó ươn eo nhất cắm vào, tiếp theo liền nghe được tư một tiếng. Hắn đại con cặc liền cắm vào Trần Lâm nộn huyệt đi. A, tốt, thật to a. Vương Kiệt ngay ngắn đại con cặc thuận lợi từ phía sau cắm vào Trần Lâm nộn huyệt thời điểm, Trần Lâm lập tức thoải mái thở dài một hơi, mà Vương Kiệt cũng cảm nhận được chính mình đại con cặc bị Trần Lâm ấm áp, ẩm ướt trượt lại chặt chẽ nộn huyệt gắt gao bọc lấy. A, a, tốt lão công, nha, người đại con cặc để ta huyệt dâm tốt phong phú, nha. Đại con cặc ca ca, mau cấp huyệt dâm chỉ giải ngứa. Ân, mau để ta huyệt dâm thoải mái một chút, nha. Vương Kiệt hai tay gắt gao bắt lấy Trần Lâm eo, đồng thời cúi đầu nhìn nàng nộn huyệt bị chính mình đại con cặc khuếch trương bộ dạng, càng nhìn chính mình đại con cặc tại Trần Lâm nộn huyệt ra vào tình hình, vừa mới bắt đầu Vương Kiệt thong thả vừa kéo nhất cắm vào, làm chính mình đại con cặc chậm rãi rút ra về sau, lại hung hăng cắm vào. A, nha, đại con cặc làm được thật tốt, a, của ta huyệt dâm thật thoải mái, a, tốt lão công, ân, người quá sẽ làm. Nha, ân, tư thế này rất tuyệt, thật là thoải mái, ân, tốt lão công. Vương Kiệt liên tục không ngừng rút ra đút vào đại con cặc, làm Trần Lâm không hoàn toàn liều mạng sau này đẩy, điên cuồng si cử động lấy mông, nộn huyệt dâm thủy cũng không ngừng dò gì chảy xuống. Nha, thân lão công, ân, của ta đại con cặc tốt lão công, nha, người mạnh khỏe sẽ làm huyệt, a, người đại con cặc thật dài, tốt thô, làm ta thật là thoải mái, a. Đại con cặc đội lên hoa tâm của ta, làm đến tử cung, a, tốt lão công, ngươi làm được ta thật là thoải mái, a, Vương Kiệt đem lồng ngực dán tại Trần Lâm lưng, cảm nhận nàng thân thể yêu kiều đầy đặn mượt mà, nộn nhuyễn ngưng trượt, đặc biệt chính là nàng kia phì nộn mông, càng làm cho hắn cảm thấy nhuyễn hương vô cùng, không khỏi làm Vương Kiệt tràn đầy dục hỏa. Vì thế hai tay hắn với tươi nắm lấy Trần Lâm tuyết trắng phấn nộn vú, mãnh liệt đỉnh động mông, làm kia thô to cứng rắn trưởng đại con cặc nhiều lần cuồng đảo hoa tâm. A, sẽ làm huyệt đại con cặc lão công. Nha, ta thật thích a. A, ta yêu ngươi chết mất. Ân, mau, dùng sức đỉnh. A, đại con cặc ca ca cắm vào tử cung. Nha, dùng sức, đúng, của ta đại con cặc thân lão công. A, của ta tiểu huyệt dâm khoái chết. A, như là trời sinh dâm đãng Trần Lâm, bị Vương Kiệt đại con cặc làm được dâm thủy chảy đầm đìa, chặt khít huyệt dâm thịt mềm một thời gian lùi phóng không thôi, hoa tâm cũng run rẩy run đóng mở, giống miệng giống nhau mút đại quy đầu. Qua một hồi, hai người trở lại trên giường, Trần Lâm nhìn Vương Kiệt đối với nàng kia mê luyến say mê bộ dạng, có khả năng là vì để cho hắn thoải mái hơn a, chỉ thấy nàng hết sức có khả năng biểu hiện nữ nhân dâm đãng bản năng, liên tục không ngừng chung quanh ném nâng lấy mông thừa nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc, một đôi ngập nước mắt to, ánh mắt tỏa ra mê người ngọn lửa. Thỉnh thoảng nhìn Vương Kiệt nói ân. Đại con cặc lão công. Nha, như vậy ngươi thích hà. Ân, của ta tiểu huyệt dâm muốn cho ngươi thoải mái hơn. A, của ta tốt lão công a. Ân, của ta thân lão công. A, mau dùng sức cắm vào a. Ta khoái chết. A, ta muốn bị ngươi giết chết. A. Thỉnh thoảng Vương Kiệt đặc biệt bán lực cắm mạnh vào vài cái, sẽ luôn đổi lấy vài tiếng Trần Lâm tao mị thực cốt tiếng kêu dâm đãng. Đồng thời càng tao mị mười chân quay đầu mỉm cười nhìn Vương Kiệt, vừa nghĩ đến bình thường cao quý đoan trang nhã nhặn lịch sự thuộc tuệ chi thư đạt lễ Trần Lâm bây giờ lại bởi vì chính mình đại con cặc mà trở nên như thế dâm đãng, Vương Kiệt liền thần đãng hồn phiêu, lại là một trận dũng mãnh cắm vào làm. A, ngoan lão công, mau. Ân, mau dùng sức đỉnh, nha. Dùng sức chơi ta huyệt dâm. A, mau, ta lại muốn tiết ra. A, mau, dùng sức cắm vào của ta huyệt dâm. Dùng sức, nha. Của ta huyệt dâm muốn khoái chết, thật là thoải mái, thật là thoải mái nha. Huyệt dâm khoái chết, a, ta lại tiết cấp đại con cặc lão công. Lúc này Vương Kiệt đại con cặc bị Trần Lâm tử cung hoa tâm bao bọc gắt gao, hơn nữa còn buông lỏng căng thẳng hút mút quy đầu, hắn biết Trần Lâm tiết ra, theo nàng liên tục không ngừng co lại nộn huyệt cảm giác được đến, hơn nữa dâm thủy cũng tiết ra thật nhiều, tiết Trần Lâm cơ hồ mau đứng không yên, lúc này Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa. Hướng về Trần Lâm lại là một trận dùng sức điên cuồng cắm vào, trong miệng cuồng khiếu nói a. Tốt phu nhân, ta cũng muốn bắn, nha. Nộn huyệt của ngươi kẹp chặt ta không chịu nổi. A, thân lão công. Mau, nha, mau bắn vào, ân. Bắn vào của ta huyệt dâm, a. Để ta mang thai, a. Để ta lại cho ngươi sinh đứa bé. Nha, mau, bắn vào. A, ta lại không được, mau. Bắn vào của ta tiểu huyệt dâm. Bắn vào tử cung của ta. Nha, để cho chúng ta cùng một chỗ thích. A, tốt lão công, tiểu huyệt mau phá hỏng. Cắm vào phá, người mạnh khỏe sẽ làm. Phải ra khỏi đến đây. Vương Kiệt một trận điên cuồng cắm vào, đột nhiên cảm giác lưng một trận tê dại, cả người khoái cảm vô cùng, đại con cặc cũng theo lấy run rẩy, hắn biết mình cũng muốn xuất tinh, vì thế liều mạng ngoan hướng mạnh mẽ làm quy đầu nhiều lần cắm đến Trần Lâm hoa tâm phía trên. Tiếp lấy một cỗ nóng bỏng nóng tinh đặc, bắn thẳng đến tiến Trần Lâm nộn huyệt chỗ sâu tử cung, bắn nàng cũng tê dại chua ngứa như phát cuồng một trận cấp bách xoay, đi theo nàng lại là một trận run rẩy tiết ra, trong miệng cũng đầu líu díu lẩm bẩm nói. Ân, a, lại tiết ra, nha, khoái chết, thật khoái chết ta. Ân, một lúc sau, Vương Kiệt rút ra cắm ở Trần Lâm nộn huyệt đại con cặc thời điểm, Trần Lâm vẫn duy trì ghé vào trên giường tư thế. Chỉ nhìn thấy một cỗ dâm thủy sen lẫn Vương Kiệt tinh dịch theo nàng miệng nộn huyệt chảy ra, thuận theo đùi chảy về phía trên giường. A, thân lão công, ân, ta đều sắp bị ngươi giết chết, nha, huyệt dâm đều bị ngươi đại con cặc làm đã tê dần. Nghe được Trần Lâm nói về sau, Vương Kiệt cảm động từ phía sau ôm nàng, mà Trần Lâm cũng xoay người ôm lấy Vương Kiệt kích động thẳng hôn, Vương Kiệt phỏng chừng Trần Lâm là thật tương đương thỏa mãn a, tiếp lấy Trần Lâm nâng Vương Kiệt khuôn mặt nói ta thân ái tốt lão công, ta thật hạnh phúc nha. Ngươi thật để ta khoái chết. Tốt Trần Lâm, ta cũng thật sướng. Lúc này Trần Lâm đỏ bừng mặt, kia mê người bộ dạng, nhìn xem Vương Kiệt thật sự là yêu đến tâm nhãn rồi, không khỏi một tay lấy nàng kéo, ôm thật chặt vào chính mình trong lòng. Trần Lâm cũng thừa cơ mềm mại đáng yêu rúc vào Vương Kiệt rắn chắc bộ ngực phía trên, nhớ lại vừa mới giao hoan sung sướng. Nhìn Trần Lâm mị nhãn mở phân nửa, mông lung đôi mắt chăm chú nhìn Vương Kiệt, lộ ra khát vọng biểu cảm, giống như tại nói cho Vương Kiệt nàng lúc này nhu cầu. Vì thế Vương Kiệt bắt tay đưa đến Trần Lâm hai má một bên vuốt ve, tiếp lấy sẽ đem miệng ghé vào nàng gợi cảm mê người trên miệng, đôi môi cùng nàng chặt chẽ hôn môi, chặt chẽ cho nhau hút mút đối phương nước bọt, tay hắn cũng tha cho đến Trần Lâm sau vai ôm lấy nàng, đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ thăm dò, tay tại mặt sau lay động vuốt nhẹ nàng nâu tóc dài, thẳng đến mau thở không nổi thời điểm, hắn mới ly khai Trần Lâm miệng. Trần Lâm giống tiểu thê tử vậy rúc vào Vương Kiệt trong lòng, nhìn Trần Lâm trước ngực vú cùng trên ngực hai khỏa giống như anh đào đầu vú, cùng mơ hồ có thể nhìn đến vùng mu thượng có lông mu, không khỏi hắn đại con cặc lại cương lên đến đây, vừa vặn đội lên Trần Lâm mông, Vương Kiệt ôm lấy Trần Lâm hôn môi, hôn lấy trán của nàng, nàng cặp mắt kia, chóp mũi, cùng kia hơi hơi mở ra môi anh đào. A, lão công ngươi như thế nào lợi hại như vậy, đại con cặc lại cứng đi lên. Trần Lâm có chút kinh ngạc nói. Ai kêu bảo bối ngươi như vậy mê người, ngươi cũng không nói qua, tùy thời tùy chỗ cũng làm cho ta làm. Vương Kiệt xấu xa cười nói. Đừng tới á, ngươi ức hiếp ta, ta là người của ngươi, ngươi tùy thời đều có thể chơi ta, nhưng là đừng làm hư thân thể, biết không? Trần Lâm có chút lo lắng Vương Kiệt thân thể, ôn nhu trách mắng. Tốt bảo bối, ta đã biết, bất quá, ta còn trẻ, chịu được, Trần Lâm, ta làm ngươi sướng hay không, ngươi có thích ta hay không làm ngươi à? Vương Kiệt hỏi. Ân, ta bị ngươi làm tốt lắm thích, ta yêu thích bị lão công làm. Trần Lâm một hơi nói ra rất nhiều dâm đãng lời nói, không khỏi Vương Kiệt đại con cặc lại tăng mấy phần, đỉnh nàng mông một chút, đi đến phòng ngủ sau. Vương Kiệt đem Trần Lâm đánh ngã lúc ở trên giường, Trần Lâm mới như nhớ tới cái gì tựa như nói. Đúng rồi, lão công bụng của ngươi đói bụng không, ta đi giúp ngươi chuẩn bị ăn. Sau khi nói xong, nàng theo trên giường bò lên. Tốt bảo bối. Không cần, ta hiện tại vẫn chưa đói. Lúc này Trần Lâm vừa vặn lưng đối với Vương Kiệt quỳ gối tại trên giường, mà nàng kia tuyết trắng, viên nộn mông, vừa vặn kiều tại Vương Kiệt trước mặt, làm hắn nhìn cái nhất thanh nhị sở, hảo lão bà, người mông thật đẹp mắt, vừa tròn, lại kiều. Ngươi thích không, kia nhìn cái đủ tốt rồi, ta toàn thân trên dưới đều là ngươi. Trần Lâm vừa nói một bên cố ý giao động mông, làm Vương Kiệt nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng phủ xoa lấy. Lại càng không khi đưa tay đưa đến nàng đỏ bừng miệng nộn huyệt sờ soạng một cái, làm hại Trần Lâm thân thể yêu kiều thỉnh thoảng run run run run, quay đầu đối với Vương Kiệt cười, vì thế Vương Kiệt tay càng tại nàng khe đít ở giữa đậu liên tục không ngừng. Trần Lâm bị Vương Kiệt như vậy một trận đùa giỡn, vừa mới hơi thở xuống dục hỏa lại thiêu đốt, thế nào còn có tâm tư vì hắn làm cơm, nàng một đầu tiến vào Vương Kiệt trong lòng, xấu hổ sân không thuận theo hướng về hắn làm nũng, lại đem nàng một đầu nộn lưỡi vói vào Vương Kiệt trong miệng cùng hắn nhiệt liệt tận tình cuồng hôn. Vương Kiệt nằm ở Trần Lâm bên tai nhẹ nhàng hỏi tốt phu nhân ngươi lại suy nghĩ sao? Ân, ta nghĩ, muốn lão công đại con cặc. Sau khi nói xong Trần Lâm một tay lấy Vương Kiệt gắt gao ôm, thân thể yêu kiều không ngừng tại nàng trên người ma sát tốt giải cởi nàng ngứa ngáy, vì thế Vương Kiệt kìm lòng không được hôn lên Trần Lâm trắng nõn vú. Trần Lâm cũng phối hợp Vương Kiệt thân thể đỉnh đi lên tùy ý hắn hút mút, Vương Kiệt tay đã ở Trần Lâm lưng, dưới nách, bụng, qua lại vuốt ve, bắt đầu tình yêu khúc dạo đầu. Ân. Nha, Trần Lâm làn da là như vậy trơn trượt, tinh tế, sờ lên thật sự rất thoải mái, Vương Kiệt nghiêng người tựa nàng, một bàn tay xoa bóp vú, mặt khác dùng miệng nhẹ ngậm một khắc vú, nhẹ tay nhẹ gầy gầy nàng kia mẫn cảm nhất khu vực duỗi đi vào, dâm thủy tại nàng nộn huyệt cũng bắt đầu chậm rãi tăng nhiều. A, tốt, nha, lão công, ân, Vương Kiệt thuận theo Trần Lâm đầu vú hôn đi, đi đến nàng kia đầy đặn và diễm lệ nộn huyệt, đầu lưỡi của hắn nhẹ liếm Trần Lâm môi âm hộ. Hòn le cùng môi âm hộ bên trong, làm toàn thân trên dưới mẫn cảm Trần Lâm run lên vài phía dưới, hạ thân càng là khi thì nâng lên, khi thì đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt đầu lưỡi. Ân, nha, tốt lão công, ta đẹp quá, ân, thật thoải mái, a, của ta huyệt dâm rất ngứa, nha, không muốn tiếp tục liếm, ân, huyệt dâm lại ngứa lại thoải mái, nha, không muốn liếm, ta không chịu nổi. Hai chân mở ra. Nằm tại trên giường Trần Lâm liên tục không ngừng tay hướng xuống ấn Vương Kiệt đầu, đồng thời lại càng không khi nâng lên mông đem nộn huyệt đỉnh hướng miệng của hắn, nha. Tốt lão công, của ta huyệt dâm rất ngứa, ân, nhanh dùng ngươi đại con cặc, van cầu ngươi, nha. Dùng ngươi đại con cặc đến chơi ta, mau, ân, không muốn liếm, của ta huyệt dâm ngứa chết. A, Vương Kiệt chậm rãi lại hướng lên hôn trở về, đồng thời dùng tay nắm lấy đại con cặc tại Trần Lâm hòn le mặt ma sát. Biến thành nàng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, Trần Lâm mông tình cấp bách liều mạng tựa như, một mực hướng lên đỉnh, nhưng là Vương Kiệt đại con cặc chính là không cắm đi vào, làm cho nàng dâm thủy lại chảy ra một mảng lớn. Hảo lão bà, muốn cô ta đại con cặc sao? Vương Kiệt hỏi. Ân, muốn, mau. Ta muốn lão công đại con cặc. Trần Lâm nói. Vậy lần này đổi cho ngươi chủ động, được không? Vương Kiệt nói. Ân, tốt, ngươi nằm xong. Sau khi nói xong Trần Lâm chờ mình, đem Vương Kiệt ép đến nàng dưới người, đem hai chân nhảy qua tại hắn đại con cặc, duỗi tay nắm lấy đại con cặc, tay kia thì tách ra nàng chính mình miệng nộn huyệt môi âm hộ, nhắm ngay Vương Kiệt quy đầu ngồi xuống. Chỉ thấy Vương Kiệt như vậy thô lại dài đại con cặc bị Trần Lâm nộn huyệt từng chút, một tấc chậm rãi nuốt vào, Trần Lâm tiểu nộn huyệt tại nuốt vào Vương Kiệt đại con cặc về sau, chỉ thấy nàng gương mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng thoải mái dễ chịu nha. Ân, đại con cặc đội lên hoa tâm của ta. A, đỉnh hoa tâm sướng chết. A, của ta huyệt dâm lại bị lão công đại con cặc cắm đầy. Nha, thật tốt. Thật là thoải mái. Ân. Trần Lâm một bên dâm đãng kêu, một bên đem hai tay chống tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, hơn nữa cố gắng nâng lấy chính mình mông, cao thấp khuấy sục trái phải đong đưa lắc lư, làm Vương Kiệt cắm ở nàng nộn huyệt đại con cặc quất cắm, trên mặt biểu cảm giống vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi nhíu mi. Nhìn xem Vương Kiệt đại con cặc càng trướng đến càng to dài đội lên nàng tiểu nộn huyệt. Ân, của ta tốt lão công. Ân, nha, đại con cặc ca ca. A, người đại con cặc, cắm vào khoái chết ta. A, ta bị người đại con cặc làm xinh đẹp chết. A, khoái chết ta, nha, thật là thoải mái. A, lão công, mau, sờ sờ vú của ta. Xoa bóp của ta đầu vú. Nha, đúng, cứ như vậy, ân. Kỳ thật Trần Lâm không nói, Vương Kiệt cũng sẽ nhịn không được duỗi tay phủ nhu nàng cặp kia vú cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, bởi vì Trần Lâm kia tùy theo lay động mà lay động kiên đĩnh no đủ vú, cũng không khi hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt, nhất là xoay tròn thành vòng vòng đầu vú, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay bóp. A, tốt lão công, nha. Người đỉnh ta thật thoải mái. Ân, của ta huyệt dâm khoái chết. A, cái này đội lên tử cung của ta. A, mau, của ta tốt lão công. Lại dùng lực, a, đúng, đỉnh hoa tâm của ta, a, của ta thân lão công, ta thật thích a, nha. Vương Kiệt sờ Trần Lâm vú, bóp đầu vú nàng, nhìn đến dâm đãng Trần Lâm cùng nàng được kêu là nhân chịu không nổi thực cốt mất hồn âm thanh, hắn bắt đầu nhịn không được đỉnh nâng lấy đại con cặc, phối hợp Trần Lâm cao thấp khuấy sục, đây càng làm Trần Lâm điên cuồng lắc mông, dùng sức kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc. A, của ta thân lão công, ân, sướng chết người, nha. Của ta đại con cặc ca ca. A, chỉ có ngươi đại con cặc. A, mới có thể làm được ta như vậy thích. Nha, thật là thoải mái. A, tốt lão công, đúng, dùng sức điểm. Ân, vú của ta bị ngươi bóp, nhức mỏi chết. A, nhân ra thật là thoải mái nha. A, đại con cặc lão công, mau làm của ta tiểu huyệt dâm, khoái chết. A, Vương Kiệt phối hợp Trần Lâm động tác lay động mông, làm cho mỗi một lần kết hợp đều xâm nhập hoa tâm của nàng, đồng thời tay hắn cũng không khi cho Trần Lâm vú véo nhẹ hoặc đè nặng, lấy ra tăng kích thích nàng khoái cảm, tiếp lấy Vương Kiệt dùng tay đỡ lấy Trần Lâm bờ mông, một bên vuốt ve, một bên trợ giúp Trần Lâm tăng nhanh động tác, đồng thời hắn cũng có tiết tấu trước sau thẳng tiến bị Trần Lâm nộn huyệt gắt gao kẹp chặt đại con cặc, làm mỗi lần đều gắt gao va chạm tại cùng một chỗ. A, chọc vào ta thật là thoải mái. A, thân lão công đại con cặc, đem ta làm thật thích. A, dùng sức làm, lão công, giết chết ta. A, ta muốn ngươi lợi hại ngoan địch của ta huyệt dâm. A, không chịu nổi, mau, lại dùng lực, nha, thân lão công dùng sức địt a, giết chết ta đi. A, Vương Kiệt hai tay chống lên Trần Lâm mông, mãnh lực va chạm nàng nộn huyệt, làm quy đầu mãnh liệt va chạm tử cung của nàng, làm nàng tê dại tận xương, vong tình dâm đãng lắc lư thân hình, cùng sử dụng đầy đặn bờ mông liều mạng hướng xuống đỉnh, nghênh tiếp tại dưới mãnh lực địch nàng nộn huyệt Vương Kiệt. Chương 2180 ký túc xá cùng Trần Lâm kích tình 3. A, thật là thoải mái nha. Lão công, nặng một chút. Làm lạn của ta huyệt dâm. Ân, đúng. Sâu hơn một điểm. A, lại nhanh một chút. A, ta khoái chết, nha. Ngoan lão công. Mau, mau hơn chút nữa, nha. Dùng sức cắm vào. A, ta muốn chết, nha. Ta bị đâm chết, a, mau, ta không được, nha, ta sắp tiết ra. Nghe thế dạng dâm đãng tiếng kêu, Vương Kiệt kích động tăng nhanh đút vào tốc độ, cơ hồ mỗi một lần đều xâm nhập Trần Lâm tử cung, mà Trần Lâm thân thể run liên tục không ngừng, thở dốc cũng càng ngày càng cấp bách, bờ mông vặn vẹo động tác cũng càng lúc càng lớn. A, sướng chết, nha. Người đại con cặc thật lợi hại. A, ta muốn chết. A, ta yêu người đại con cặc. Nha, người làm được ta quá thích. A, dùng sức giết chết ta. A, lão công. Mau, ta mau tới. A, ta mau tiết ra. Nha, ta muốn tiết ra. A, đẹp quá. Chỉ chốc lát, Trần Lâm bụng kịch liệt co rút lại, thân thể cũng co giật, nộn huyệt tắc còn điên cuồng chấn động, nàng nộn huyệt chỗ sâu kịch liệt chấn động, nộn huyệt thịt mềm gắt gao mút ở Vương Kiệt to dài đại con cặc. A, ân, ta tiết ra. Trần Lâm huyệt dâm căng thẳng, huyệt dâm nộn huyệt cũng theo lấy giật giật, đồng thời một dòng nước ấm tự tử cung chỗ sâu tuôn hướng Vương Kiệt quy đầu, thân thể cũng tùy theo xuất tinh cảm giác sảng khoái run rẩy, nàng vô lực dựa đến Vương Kiệt trên người, liên tục không ngừng thở dốc thời điểm, từng cổ dâm thủy phình lên nàng toàn bộ tiểu nộn huyệt, cũng dọc theo hắn đại con cặc chảy tới hắn mông phía dưới, đem giường làm ướt một mảng lớn. Vương Kiệt ghé vào Trần Lâm mềm nhũn thân thể yêu kiều phía trên, vùi đầu tại nàng đầy đặn cặp vú, kia hai khỏa dầu có co giãn vú trái phải kẹp lấy, cùng hắn khuôn mặt nhẹ nhàng mài xoa, hắn nắn bóp hưởng thụ Trần Lâm non mềm vú một lúc sau, khiến cho Trần Lâm nghiêng người nằm tại trên giường, tiếp lấy cũng nghiêng người nằm ở nàng mặt sau, Vương Kiệt một tay đưa tới bóp Trần Lâm vú, một tay kia nâng lên nàng chân, sau đó nâng lấy mông đem đại con cặc cấp cắm vào Trần Lâm kia nóng rực, trơn mềm lỗ thịt. Dần dần Trần Lâm lại bắt đầu nàng mê người phóng túng xuyễn nũng nịu rên rỉ tiếng ân. Tốt lão công, nha, ngươi thật lợi hại, a, chơi ta lâu như vậy còn không có bắn, a, ta thật sẽ bị ngươi giết chết, a, cắm vào a, dùng sức cắm vào của ta huyệt dâm, a, ta sẽ dùng, tiểu huyệt dâm kẹp lấy ngươi đại con cặc, nha, cho ngươi đại con cặc khoái chết, a. Loại này sau lưng nghiêng giao tư thế tuy rằng khiến cho đại con cặc không thể cắm vào vô cùng xâm nhập, nhưng tay lại có thể mềm mại bóp vú, hơn nữa cũng có thể chiêu chọc hòn le, mà đại con cặc tại cắm vào rút ra thời điểm, càng có thể làm cho Trần Lâm hai bên môi âm hộ gắt gao kẹp lấy đại con cặc gắt gao ma sát, cho nên cũng có thể làm nàng cảm thấy thoải mái hơn. Nha, của ta tốt lão công, a, ngươi chọc vào ta thật là thoải mái, a, nhanh một chút, ân, nặng một chút, a, ngươi giết chết ta tốt lắm. Nha, ta quá vẹn toàn đủ. A, ta yêu ngươi a, ta yêu ngươi chết mất. A, đại con cặc làm ta thật thích a. Nha. Vương Kiệt một bên bóp Trần Lâm đầu vú, một bên ưỡn eo, làm đại con cặc tại nàng ẩm ướt trượt nộn huyệt quất cắm, mà Trần Lâm tắc liên tục không ngừng đem nàng bờ mông hướng đến Vương Kiệt trên người ép, làm cho Vương Kiệt đại con cặc càng sâu cắm vào nàng ngứa ngáy lỗ thịt. A, thật là thoải mái nha. Đâm chết tiểu huyệt dâm. Ân, của ta thân lão công. Của ta tiểu huyệt dâm bị, người đại con cặc làm tốt thích a, nha, khoái chết ta, a, ta tiểu huyệt dâm sướng chết, a. Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng tà quất bên phải cắm vào, xoay tròn làm Trần Lâm nộn huyệt, tay cũng đưa qua nàng dưới hông, ngón tay tại nàng hòn le liên tục không ngừng giày vò bóp chụp, mà Trần Lâm tắc không ngừng vặn vẹo nàng tuyết trắng mông, hướng về Vương Kiệt đại con cặc áp chế đến, làm cho nàng tiểu nộn huyệt cùng Vương Kiệt đại con cặc chặt hơn mật phối hợp. A, a. Nhân gia khoái chết, a, tốt lão công. Làm được nhân gia thật sự sảng khoái, a, khoái chết người, a, thân lão công, nha, ta muốn tiết ra, a, mau, đỉnh nhanh chút, a, ta muốn tiết ra, nha. Lúc này Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bị Trần Lâm tầng kia ấm áp thịt mềm bao lấy, thật chặt tốt hẹp, lại tăng thêm nàng kia dâm đãng vô cùng tiếng kêu dâm dãng. Hắn tin tưởng bất luận là cái nào nam nhân nghe được đều sẽ nhịn không được dùng đại con cặc mạnh mẽ làm nàng, cho nên Vương Kiệt cũng từ chậm thay đổi mau, từ nhẹ dần dần nặng, càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng nặng. A, thân lão công. Mau, nha, mau cắm vào của ta tiểu huyệt dâm. Nha, mau, ta lại muốn tiết ra. A, đại con cặc ca ca làm ta khoái chết. Nha, tiết chết ta. A, chỉ chốc lát. Trần Lâm chặt khít huyệt dâm trong mềm nóng tường thịt một trận co lại một trận mở ra, miệng tử cung hoa tâm không ngừng hướng về Vương Kiệt đại quy đầu hút mút, làm hắn cảm thấy vô thượng khoái cảm, vì thế hắn nâng lên Trần Lâm chân, làm Trần Lâm cong lên đầu gối, hai chân chống tại trên giường bình thường tư thế cơ thể. Vương Kiệt kịch liệt địt, mãnh liệt phập phồng, điên cuồng đem đại con cặc cắm vào Trần Lâm nộn huyệt, mà mỗi khi hắn đại con cặc cắm vào Trần Lâm trơn trượt nộn huyệt thời điểm, Trần Lâm liền có khả năng theo lấy giơ cao mông. Làm cho hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ. A, đúng, nha. Cứ như vậy, a, của ta đại con cặc ca ca. A, người đâm chết tiểu huyệt dâm muội muội. A, thật lớn lực nha, lại cắm vào tiểu huyệt của ta tâm. A, ta, khoái chết a, thân lão công. mau, nha, mau ngoan cắm vào tiểu huyệt dâm, mau. Giường bởi vì hai người kịch liệt tính giao mà phát ra kẽo kẹt chấn động âm thanh, mà đẹp nhất diệu âm thanh không thể nghi ngờ là Vương Kiệt đại con cặc cùng Trần Lâm tiểu nộn huyệt chạm vào nhau khi vỗ vỗ. Tiếng cùng dâm tùy quất đánh xì xì âm thanh, làm cho cả gian phòng tiếng vọng. A, à, lại cắm vào tiểu huyệt tâm, thật lớn lực nha, a, à, đại con cặc ca ca, mau, lại dùng lực cắm vào, ân, đúng, cứ như vậy, giết chết của ta tiểu huyệt dâm a, a. Hai người nhiệt tình như lửa, cuồng liệt dao động, xoay, bày ra, Vương Kiệt đại con cặc tại Trần Lâm nộn huyệt đút vào tốc độ nhanh, Trần Lâm cũng tùy theo Vương Kiệt một cái nặng cắm vào, xoay dao động eo nhỏ cùng mông mập phối hợp, theo đuổi tính thoải mái dễ chịu, tính phát tiết cùng tính dục thỏa mãn. Nha, của ta đại con cặc ca ca, a, à, tiểu huyệt dâm lại tiết ra một lần, a, à, của ta đại con cặc lão công, thân lão công, a, à, mau, cạn nữa dùng sức điểm, nha. Lại cắm vào nặng một chút, a, à, mau dùng sức cắm vào a, à, nha, ta yêu chết người đại con cặc, a, à, của ta tiểu huyệt dâm đã tiết ra ngũ, sáu lần. Ân, đại con cặc ca ca đều còn không có tiết, a, à, thật khoái chết ta. Trần Lâm đã nhanh đến điên cuồng cảnh giới, ngứa ngáy nàng tao thái chồng chất, thoải mái nàng càng lắc eo xoay mông dâm thủy chảy đầm đìa, Vương Kiệt tiếp tục điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm, càng đánh càng mạnh, càng cắm vào càng nặng, nhiều lần đều thẳng đến Trần Lâm huyệt tâm chỗ sâu. Làm nàng nộn huyệt hoa tâm lúc đóng lúc mở kẹp lấy Vương Kiệt quy đầu hút mút. Trần Lâm vì phối hợp đại con cặc cắm mạnh vào, cao thẳng nàng mông lớn, toàn, bãi, đỉnh, dao động, xoay vòng eo cực lực nghênh chiến, nàng âm hộ nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tại Trần Lâm sắp đạt cao trào cái kia trong nháy mắt, hai miếng tràn đầy hồng nộn môi âm hộ mãnh kẹp lấy Vương Kiệt phát phồng đại con cặc, đậm đặc âm tinh, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Một hồi đại chiến, theo Trần Lâm xuất tinh, nghỉ ngơi trong chốc lát, Vương Kiệt tính tính nằm ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, gặp Trần Lâm thở gấp tương đối bằng phẳng ổn một chút, thô to đại con cặc tiếp tục bày ra thế công. Trần Lâm xoay eo nâng mông, rút ra đại con cặc đến nàng nộn huyệt miệng, mông trầm xuống lại làm tiến nàng âm hộ bên trong, làm cạn nữa, hung hăng chơi, nặng nề mà cắm vào, lại dẫn tới Trần Lâm lại một lần nữa dâm dục, nàng dần dần lại bắt đầu mê người phóng túng xuyễn nũng nịu rên rỉ âm thanh, Vương Kiệt một bên cắm vào vừa nói a. Tốt, thật thoải mái. Trần Lâm tuyết trắng màu mỡ bờ mông lúc lên lúc xuống lay động, eo nhỏ một trái một phải quay về, đại con cặc tải vừa ra tiến ở giữa, đem nàng hai miếng hồng nộn nộn môi âm hộ mang được nhảy ra cuốn vào, chen vào lại gắp đi ra, lúc ẩn lúc hiện, Vương Kiệt dùng tay nâng Trần Lâm vú, dùng miệng mút lấy. A, à, quăng, lại ném, a, à, a. À. Nữ nhân quăng tinh thời gian bình thường so với nam nhân chậm một chút, nhưng chỉ cần làm được nàng tiến vào cao trào kỳ, nàng liền có khả năng liên tiếp một mực quăng tinh. Trần Lâm âm tinh ném lại quăng, tiết ra lại tiết. Vương Kiệt liều lĩnh mãnh liệt quất cắm, đột nhiên mãnh liên quan đưa, nằm ở Trần Lâm trên ngọc thể, một cỗ hâm nóng một chút tinh dịch, chính trung vọt vào miệng tử cung nàng, bỏng đến nàng lại là một trận điên cuồng dâm đãng kêu la a. Vương Kiệt, sướng chết, thật thoải mái, a. À. Xuất tinh về sau, Vương Kiệt cùng Trần Lâm đều lặng lặng ôm chặt nghỉ ngơi, một lát sau, phong vân tái khởi, hai người gắt gao ôm hôn ở trên giường. Nam thượng nữ phía dưới, một trận quay cuồng, nam hạ nữ phía trên, xuân ý chính nồng. Nhìn Trần Lâm tại dưới người uyển chuyển hầu hạ quyến rũ hình dáng, Vương Kiệt trong lòng càng trở lên chiều mến, càng trở lên hạ khí lực ở trên giường thỏa mãn nàng. Lão công, cảm ơn ngươi, Trần Lâm cảm giác đẹp quá. Trần Lâm tinh tế thở gấp, tinh nhãn mê ly, non mềm làn da thượng thấm ra tích tích mồ hôi, cả người hiện lên phấn nộn sáng bóng. Tốt bảo bối, như vậy xin lỗi có nghĩa sao? Vương Kiệt tay vuốt khẽ Trần Lâm trước ngực nụ hoa, đầu để sát vào nàng tinh tế vành tai nói. Lão công, người mạnh khỏe chán ghét. Trần Lâm không thuận theo, một đôi quyền tại hắn trên người tiếp đón, một đôi sâu thẳm sáng người mắt đẹp lúc này thế nhưng co lại thành một đường may, trên mặt tràn đầy thỏa mãn xuân tình, Vương Kiệt nằm bất động, làm nàng tận tình phát tiết. Lão công, Trần Lâm có chút ngượng ngùng, nói người chỗ đó còn như vậy đại, nếu không ta giúp ngươi một chút. Nói chậm rãi đứng dậy, tiến đến cái kia. Trần Lâm nắm lấy Vương Kiệt căn kia vừa thô lại vừa lớn, lại dài lại cứng đại con cặc khấy lấy, nhìn chính mình như vậy hắc lại lượng, quy đầu trứng được tím bầm đại con cặc, tại Trần Lâm bờ môi, Vương Kiệt kích động giơ cao mông eo nói nhanh chút, Trần Lâm, ta mau không nhịn được, nhanh dùng miệng nhỏ hút mút ha. Trần Lâm nghe được Vương Kiệt nói về sau đó dùng hắn đại con cặc tại nàng má phấn bên cạnh xoa vài cái, tiếp lấy Trần Lâm dùng tay khêu một cái mái tóc đen nhánh, mặt hướng lên, mị nhãn nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. đồng thời đối với hắn lộ ra tràn ngập xuân tư đãng ý nụ cười về sau, liền lè lưỡi liếm liếm đại con cạc quy đầu, Thiên Thiên tay trắng cũng dâm mỹ bóp hắn âm nắng âu yếm. Nhìn xinh đẹp gợi cảm Trần Lâm lúc này chính cúi xuống tại chính mình dưới háng tham lam hút mút ngậm lấy hắn đại con cặc, mà mặt nàng sở hiện ra đến kia dục hỏa khó nhịn dâm đãng thái độ, thật sự là làm Vương Kiệt mất hồn không thôi. Lúc này, Trần Lâm mở ra nàng đỏ sẫm ướt át miệng anh đào, tư. Một tiếng, đem Vương Kiệt quy đầu ngậm vào miệng của nàng. Vương Kiệt cảm thấy Trần Lâm đầu lưỡi tại đầu chim của hắn thượng liếm cuốn, một trận sảng khoái khoái ý, khiến cho hắn đại con cặc trướng đến càng to càng dài. Nhét vào Trần Lâm gợi cảm miệng anh đào, nhét đến tràn đầy, như là sắp cất chứa không được, chỉ thấy nàng lại đem Vương Kiệt đại con cặc phun ra đến, sau đó lại dùng nàng tay nhỏ nắm lấy hắn đại con cặc tại mặt nàng bàng thượng mài xoa lấy. A, lão công đại con cặc tốt thô, thật dài, ân, ta yêu chết, a. Trần Lâm sau khi nói xong, lại đóng mị nhãn, đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nuốt vào trong miệng, nàng dùng đầu lưỡi của nàng cùng răng nanh. Còn có đỏ tươi môi anh đào tại Vương Kiệt đại con cặc hút mút liếm làm, khiến cho hắn sảng đến nhịn không được xoay mông. Trần Lâm dâm đãng bản năng, không để cho nàng cố toàn bộ liếm láp Vương Kiệt đại con cặc, mà hắn theo bên cạnh nhìn quỳ gối tại trên giường Trần Lâm, nàng tuyết trắng non mịn đùi một bên cũng lưu từ nàng nộn huyệt tiết ra dâm thủy, làm ướt nàng vùng mờ u thượng lông mờ u, làm Vương Kiệt không khỏi nâng lấy eo, đem mông eo nhấc lên động, làm cho hắn đại con cặc có thể càng thâm nhập cắm vào Trần Lâm trong miệng. Trần Lâm dùng nàng kia trơn mềm Thiên Thiên tay trắng khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, ấm áp miệng ngậm đầu chim của hắn, linh hoạt đầu lưỡi tắc liếm mút Vương Kiệt khuếch trương lỗ tiểu, loại này tam quản tề phía dưới khiêu khích kỹ xảo, làm hắn dục hỏa sốt cao. Trần Lâm dùng miệng anh đào ngậm Vương Kiệt đại con cặc, cái loại này ấm áp khác thường chặt hít cảm giác, tăng thêm nàng linh hoạt đầu lưỡi lại đang bên trong khối liếm, làm Vương Kiệt sảng đến ký ngứa lại nha, nhịn không được lay động mông eo, đem Trần Lâm miệng nhỏ làm như lỗ thịt vậy quất cắm. Trần Lâm như mây mái tóc thỉnh thoảng bay tới nàng gò má bên cạnh, nàng dùng tay long long cúi tán mái tóc, bắt bọn chúng gác qua bên tai thời điểm, Trần Lâm miệng cũng không có dừng lại, như trước tận tình trêu đùa, hút mút Vương Kiệt đại con cặc, hầu hạ cẩn thận, thoải mái dễ chịu được toàn thân hắn tứ chi bách hài thích đến nổ mạnh. Lại lần nữa vân thu vũ huyết về sau, hai người nằm tại trên giường, thở hổn hển. Lão công, chúng ta đi ăn cơm đi. Trần Lâm kề sát tại Vương Kiệt trên người, thổ khí như lan. Đầy đặn viên thịt đặt ở trước ngực hắn, nhân ra đều nhanh đói chết. Bảo bối, lão công không phải là vừa đút ngươi nhiều sao như vậy. Không đạo lý nhanh như vậy liền đói bụng. Vương Kiệt tà tà cười, cảm giác được Trần Lâm mật đạo chen ép, ngươi thật sự là uy không no tiểu yêu tinh a. Không đủ, liền lợi tức cũng không đủ. Trần Lâm nhẹ nhàng chuyển động đầy đặn mông tròn, cảm giác được nam nhân quyền trượng lại lần nữa phồng lớn. Kia lão công sẽ thấy yêu thương ngươi một lần. Vương Kiệt hai tay nâng Trần Lâm mông mềm, hạ thân rất nhanh lay động, ngón tay dính một chút mật dịch đưa về phía nàng phía sau lỗ tròn. Lão công, không muốn sờ nhân ra chỗ đó. A, Trần Lâm vặn vẹo mông, tránh né Vương Kiệt ngón tay. Vương Kiệt ôm lên Trần Lâm xuống giường, đem nàng đặt tại cửa sổ một bên, phía dưới chính là thần thánh trường học, đông học sinh, người đến người đi, đèn đường quang mang xuyên qua cửa sổ chính chiếu vào Trần Lâm trên người, giống như phủ lên một tầng thánh khiết quang huy. Hắn hai tay nắm lấy Trần Lâm eo nhỏ, đem nàng mông nâng lên, khiến nàng bày ra từ phía sau tiến vào thức. Trần Lâm sau lưng càng gợi cảm mê người, tuyết trắng tròn trịa mông co giãn mười chân, hồng nộn môi âm hộ theo hởi mở khe mông ở giữa hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt mang yêu thích tâm tình, cẩn thận thưởng thức Trần Lâm bộ phận sinh dục, hắn dùng hai cái ngón cái tách ra đại môi âm hộ, dùng một ngón giữa điều khiển tiểu môi âm hộ, tại chỗ phần mờ u lại nhìn thấy kia một cái màu hồng phấn nho nhỏ quả cầu thịt. Trần Lâm hòn le phấn nộn xấu hổ đỉnh, Vương Kiệt nhịn không được đưa ra một cái ngón tay tại kia phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. A! Trần Lâm một tiếng hoảng sợ la hét, thân thể hướng lên thúc một cái, một trận kịch liệt run rẩy, không muốn. Không muốn a, ta không được, mau dừng lại. Vương Kiệt tiếp tục tại vuốt ve kia mẫn cảm hòn le, Trần Lâm thân thể run rẩy lợi hại hơn, tựa một đầu bạch xà vậy vặn vẹo, quát to tiếng càng ngày càng cao, nhìn đến Trần Lâm tại thủ hạ của ta lại có lớn như vậy phản ứng. Vương Kiệt cảm xúc càng thêm kích động, đại con cặc dùng sức cắm vào nàng âm dịch tràn ra âm hộ. Ngoài cửa sổ chói mắt ngọn đèn đối với Vương Kiệt mà nói, một chút cũng không có ảnh hưởng, lúc này chỉ biết là điên cuồng động tác lấy phối hợp cái này tiểu kiều hoa, dẹp an an ủi nàng cùng phân biệt nhiều ngày u oán. Một lát sau, Vương Kiệt lại Trần Lâm bám nàng thân thể, biến thành thụt lùi ngọn đèn cùng ngã tư đường, Vương Kiệt kia cứng rắn đại con cặc một chút lạt nhập Trần Lâm nộn huyệt, đánh thẳng tử cung của nàng, bởi vì Trần Lâm nộn huyệt thực ẩm ướt. cho nên hắn đại con cặc có thể thực thuận lợi cắm vào. Đại con cặc bị nhỏ hẹp nộn huyệt thật chặt bao vây, Trần Lâm nộn huyệt không chỉ có chặt chẽ, hơn nữa lại ấm áp vừa mềm nhuyễn, quất cắm thật sự thoải mái. Vương Kiệt kìm lòng không được mãnh lực cắm xuống đi, Trần Lâm nộn huyệt nội kịch liệt run rẩy, không ngừng vuốt ve đầu chim của hắn, hắn đại con cặc, toàn thân của hắn, thậm chí linh hồn của hắn, hắn bắt đầu mãnh liệt quất cắm, Trần Lâm đắm chìm trong tô cùng ma tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển nũng nịu, phát ra ký sung sướng lại mất hồn rên rỉ. Vương Kiệt đại con cặc thật sâu cắm vào, đẩy Trần Lâm nhụy hoa, hung hăng mài lấy, dâm thủy chảy ra, tại trên bắp đùi chảy xuống, hắn dùng lực cắm vào, Trần Lâm liều mạng phối hợp, tiến vào sung sướng cảnh giới. Nhìn đến Trần Lâm mê ly vẻ mặt và vặn vẹo yêu kiều khô, Vương Kiệt thế công mạnh hơn rồi, mà Trần Lâm đùi thật chặt kẹp lấy hắn, làm cho đại con cặc càng sâu đâm vào đi. Trần Lâm cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt nổ mạnh cảm giác, nàng cảm thấy chính mình sắp hóa điệu rồi, nộn huyệt bức tường một trận co giật, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra. Vương Kiệt đại xuất đại nhân quất cắm, tay niết Trần Lâm kiêu nhân vú, hưởng thụ sáng loáng mùi vị, nàng rất nhanh liền leo lên cao trào, như tiên nhạc vậy tiếng rên rỉ tiếp tục truyền vào Vương Kiệt tai bên trong, chui vào đáy lòng của hắn chỗ sâu, nhấc lên cuồng hơn, càng dã, càng nguyên thủy thú tính, lúc này Vương Kiệt chính là một đầu dục thú, sắp điên cuồng thống khoái mà phát tiết ra. Đã như vậy, có thể khổ Trần Lâm rồi, tinh mịn mềm mại lỗ lồn, tại Vương Kiệt điên cuồng công kích, khoái cảm như thủy triều, Trần Lâm rất nhanh liền leo lên đỉnh phong, dâm thủy tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm mà bay nước bắn đến, rơi tại mặt đất. Ở trường học ký túc xá, xa lạ tư thế. Trần Lâm cảm giác được kích thích vô cùng, không khỏi ưỡn ngực mông cong, điên cuồng phối hợp nam nhân tấn công, miệng nhỏ vù vù thở gấp mùi thơm, giống một đóa hoa tươi nộ phóng ở trên không, tứ chi mềm yếu vô lực đến cực hạn. Vân thu mưa tán, Vương Kiệt nhẹ ủng Trần Lâm. Vương Kiệt, đã lâu không có thư thái như vậy rồi, này chuyện nam nữ thật đúng là dễ dàng làm người ta trầm mê. Trần Lâm đem đầu chôn ở Vương Kiệt ngực mắc cỡ đỏ mặt nói. Lão công, ta thích cái này vận động, về sau chúng ta phải được hay làm được chúng ta đều làm bất động mới thôi. Vương Kiệt đem Trần Lâm thật chặt ôm tại trong lòng, nhìn nàng bị chính mình đúc qua đi càng trở lên kiều diễm vô song gương mặt, cười nói Trần Lâm, mỗi lần đều là ngươi làm bất động, ta còn sinh long hoạt hổ. Được rồi, thả gia nhân ra a. Đều bế lâu như vậy còn không có đủ. Trần Lâm xấu hổ sân, thân thể yêu kiều dẫy dụa ly khai Vương Kiệt ấm áp ôm ấp. Đương nhiên ôm không đủ, ta muốn cả đời ôm lấy ngươi. Vương Kiệt mỉm cười nói, một đôi mắt mê đắm nhìn chằm chằm Trần Lâm tròn trịa tuyết trắng thân thể một trận mãnh nhìn, vừa rồi còn chưa khỏe dễ nhìn ngươi thân thể. Chương 2181 sáng sớm kích tình 1. Trần Lâm mái tóc đen nhánh rối tung tại thơm ngon bờ vai phía trên, tuy rằng có vẻ có chút hỗn độn, nhưng là phối hợp kia xấu hổ mang khiếp, quyến rũ đa tình khuôn mặt, quả nhiên là xinh đẹp ích tăng. Nhợt nhạt cong cong lông mày như nguyệt lượng vậy, vẽ loạn trắng nhạt sắc lông mi nhìn lãnh diễm mê người, ngập nước mắt đẹp nhu tình như nước, phong tình vạn trùng, thanh tú nhỏ nhắn xinh xắn dưới mũi miệng nhỏ hồng ục ục, bởi vì vừa ẩm ướt hôn qua nguyên nhân, đỏ ao môi mỏng thượng còn tích vài giọt nước miếng, tuyết trắng gáy ngọc giống như thiên nga tinh tế. Gáy ngọc phía dưới xương quai xanh tinh xảo, đúng là hiếm thấy mỹ nhân cốt. Thuận theo mỹ nhân cốt hướng xuống nhìn lại, trước ngực viên kia nhuận, ước chừng có 34 cm tuyết phong tuyết trắng xinh đẹp. Tuyết phong thượng đỏ sẫm hai điểm đỏ bừng, bởi vì bị Vương Kiệt hôn môi vuốt ve quá, phía trên còn lưu lại một chút nước bọt, một bộ nhìn dâm mỹ bộ dạng, tuyết phong phía dưới bụng bằng phẳng trắng mịn, không có một tia dư thừa sẹo lồi, thuận theo bằng phẳng bụng hướng xuống, có thể nhìn thấy một chút đen thui cỏ thơm tùm nơi, bởi vì nàng là bán ghé vào trên giường, kia đen thui cỏ thơm ở giữa màu hồng phấn khu vực cũng không thể nhìn một cái không sót gì. Bất quá loại này nửa chắn nửa che bộ dạng, càng có thể kích thích lên nam nhân dục vọng. Đừng nhìn. Trần Lâm bị Vương Kiệt ánh mắt nóng bỏng nhanh nhìn chằm chằm thân thể, phương tâm ngượng ngùng, nhưng thân thể của mình bị ái lang như thế thưởng thức mê luyến, nàng vẫn là rất cao hứng. Bảo bối, người dáng người thật tốt. Vương Kiệt tự đáy lòng thở dài nói. Ân, nhân ra là của ngươi nữ nhân, thân thể còn không phải là ngươi muốn nhìn liền nhìn. Dừng một chút, Trần Lâm trách mắng người làm cái gì à, chớ có sợ rồi, nếu không nhân ra lại muốn động tình. Hai người lại ôn tồn một hồi, bắt đầu riêng phần mình thu thập mặc xong quần áo. Lão công, ta bụng đều nhanh đói dẹp bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Vương Kiệt giúp đỡ Trần Lâm mặc quần áo, nàng biểu cảm thực thẹn thùng, thỉnh thoảng dùng tay che chắn lộ ra thân thể, dục che còn xấu hổ, làm mỗ vô lương nam nhân chảy nước miếng, thực nghĩ lại lần nữa bổ nhào vào nàng, hung hăng chà đạp một phen. Vương Kiệt nhẹ nhàng lấy một chút Trần Lâm mông, nàng phối hợp sơ lên bờ mông, thuận tiện hắn đem quần lót bộ đi lên, lúc trước đầu kia màu đen quần lót ren đã ướt đẫm rồi, đổi một đầu màu hồng phấn. Bận rộn hồ tốt một thời gian mới đi ra khỏi ký túc xá, đi ra trường học đại môn, chung quanh tiệm cơm so quán trọ phải nhiều rất nhiều, Vương Kiệt rất nhanh liền tìm một hoàn cảnh tốt, cấp bậc cũng rất tốt tiệm cơm. Nhân viên phục vụ thuần thục cho hắn nhóm đưa lên thực đơn, bãi thượng bát đũa, Trần Lâm cũng không khách khí, điểm chính mình thích ăn đồ ăn, Vương Kiệt điểm đôn thịt bò đến bổ sung một chút thể lực. Tiệm cơm nhân viên phục vụ đưa đồ ăn đồng thời đưa đến một cái nến, nến trang một chi ngọn nến, phòng chung ngọn đèn ảm đạm đi xuống, ngọn nến quang mang soi, nhân viên phục vụ lúc đi tắt đi đèn huỳnh quang, chúc quang tại hắc ám chung nhảy lên, chiếu hồng hai người khuôn mặt. Vương Kiệt nắm Trần Lâm tay vuốt phẳng, mắt của nàng tràn đầy nhu tình, bị chúc quang ánh hồng gương mặt càng thêm xinh đẹp động lòng người, khoảnh khắc này hắn tâm đều say. Vương Kiệt, ngươi ăn nhiều một chút. Trần Lâm thay Vương Kiệt đem đồ ăn kẹp đến Vương Kiệt bờ môi. Ân, Vương Kiệt cắn đũa đem thịt nuốt xuống, hắn cũng đĩa rau cấp Trần Lâm, một bữa cơm ăn là nhu tình mật ý, ngươi là ta là ngươi. Bữa tối là lãng mạn, người là ôn nhu nhu tình nhân ở giữa nói vĩnh viễn nói không hết, nữ nhân líu lo không ngừng, nam nhân nói bốc nói phét, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, càng nói càng hài lòng, quên mất thời gian. Gạch nối dài, sáng sớm ánh nắng tươi sáng. Chim hót hoa nở, một bức xuân ý rồi rào cảnh tượng, nhàn nhạt ánh nắng mặt trời xuyên qua mỏng manh rèm cửa, chiếu vào Vương Kiệt khuôn mặt, khiến cho hắn sâu kín tỉnh lại. Nhẹ nhàng ngửi một cái trong ngực người ngọc phát ở giữa nhàn nhạt mùi thơm, Vương Kiệt tại Trần Lâm mềm mại khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một cái, Trần Lâm hồn nhiên bất giác, như trước thoải mái mà nằm ở Vương Kiệt trong lòng làm điềm điềm xinh đẹp mộng. Vương Kiệt bắt tay thăm dò vào Trần Lâm trong ngực, nhẹ nhàng nắm lấy trước ngực nàng đầy đặn, cảm nhận mỹ nhũ thượng làn da trắng mịn. Trong lòng hắn bùi ngùi mãi thôi, mấy ngày nay đến phát sinh sự tình, là những người khác cả đời đều không thể tưởng tượng, cuộc sống bây giờ, làm hắn chân chính có mình là người may mắn cảm giác. Tùy theo Vương Kiệt không ngừng giở trò, Trần Lâm hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, miệng nhỏ hơi mở ra, nhẹ nhàng thở hổn hển. Trần Lâm theo trong giấc mơ chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến chính thâm tình nhìn vua của nàng Kiệt, hướng hắn lộ ra một cái hạnh phúc điềm điềm nụ cười, sau đó vươn tay bắt hắn lại một mực chống đỡ trên bắp đùi của mình kiên đĩnh. Thẹn thùng nói người cái này xấu xa này nọ, sáng sớm liền đến cùng người ta quấy rối, ngày hôm qua biến thành nhân gia còn chưa đủ, hiện tại lại đến khi dễ người ta, Vương Kiệt, ngươi thật là xấu. Vương Kiệt yêu thương vuốt ve Trần Lâm sáng trắng khuôn mặt, lại lần nữa hôn một cái nàng nói. Trần Lâm ngươi đây chính là hiểu lầm ta, đây là nam nhân mỗi ngày bình thường thần đỉnh hiện tượng, ta là không có cách nào khống chế, nếu như ngươi đối với nó có ý kiến gì lời nói, có thể giống tối hôm qua như vậy, dùng miệng cắn nó hai cái a. Ha ha ha ha. Vương Kiệt đắc ý cười to. Ngươi thật là xấu chết rồi, hoại tử rồi, tại sao khi phụ người ta như vậy, nhân gia về sau cũng không lý ngươi. Trần Lâm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng chính mình quyền đấm nhẹ Vương Kiệt ngực. Vì ứng phụ Vương Kiệt mãnh liệt tấn công, Trần Lâm chỉ dùng để hết cả người giải thuật, mà ở yêu cầu của hắn Hà cũng đã sớm bắt đầu dùng miệng vì Vương Kiệt phục vụ, cứ việc hai người đã hoàn hảo nhiều lần, nhưng là Trần Lâm vẫn là không tiếp thụ được loại này đặc thù tình yêu phương thức. Mỗi lần đều là xấu hổ ngượng ngùng bộ dạng, mỗi lần thấy nàng gương mặt đỏ bừng bộ dạng tại dưới người vì chính mình phục vụ, Vương Kiệt lúc nào cũng là cảm thấy tâm lý thỏa mãn lớn hơn thân thể khoái cảm. Nhìn Trần Lâm nũng nịu bộ dạng, Vương Kiệt rốt cuộc nhẫn không chịu rồi, một cái xoay người đem nàng đặt ở dưới người, đôi môi nặng nề mà hôn lên đi lên. A, lão công, nhân gia thật không được. Trần Lâm phía dưới nói bị Vương Kiệt dùng miệng chặn trở về, Vương Kiệt tham lam hôn lấy mỹ nữ trong ngực. Một đôi tay tại Trần Lâm trên người liên tục không ngừng du động, Trần Lâm thở gấp liên tục, toàn thân một điểm lực lượng đều làm cho không ra, chỉ có thể mặc cho Vương Kiệt thi vì. A, cuối cùng, tại Trần Lâm một tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong, Vương Kiệt thật sâu tiến vào thân thể của nàng. Một đợt sóng khoái cảm làm Trần Lâm không thể kìm được, trong những phát mê người tiếng rên rỉ, này mỹ diệu âm thanh đối với Vương Kiệt mà nói, giống như cùng là thuốc kích thích giống như. Làm hắn lấy tốc độ nhanh hơn không ngừng tại Trần Lâm bên trong thân thể ra vào. Trong phòng cảnh tượng giống như ngoài cửa sổ cảnh sắc bình thường xuân ý rồi rào, Trần Lâm mê người tiếng rên rỉ cùng Vương Kiệt trầm trọng thở gấp, hợp thành một bài tràn đầy xuân ý khúc quân hành. Thanh thuần giáo hoa Trần Lâm nhục nhã ghé vào phòng ngủ trên giường, a một tiếng dâm đãng kêu la thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại con cặc. Xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm.

thân thể giao cấu khi lỗ nhỏ cùng đại con cặc va chạm keng keng tiếng không ngừng xung kích Vương Kiệt lưỡng linh hồn. Vương Kiệt mỗi một lần đẩy vào đều đem đại con cặc cắm đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất, do gì mật ngọt tổng bị tràn ra bên ngoài cánh hoa mặt, dính dính ẩm ướt trượt mang đến làm hai cái bộ phận sinh dục mãnh liệt điên cuồng ăn khớp địa phương liền cùng khoái cảm. Như vậy Vương Kiệt mới có thể làm xinh đẹp vưu vật thanh thuần giáo hoa Trần Lâm hưởng thụ đến lớn nhất tính cao chiều. Trần Lâm mềm mại lỗ nhỏ thật sự là tuyệt không thể tả, tiểu huyệt nội giống như có loại hấp lực kỳ dị dắt đại quy đầu tốc độ cao vận hành, chẳng những nhanh hiệp nhiều chất lỏng, đóa hoa nội mềm mại thịt mềm thu phóng hợp thời, mà mùi thơm vòng mũi, thật so với kia một chút chưa lập gia đình ngọc nữ còn vượt qua hàng tỷ lần, như vậy thế gian mỹ huyệt thật sự là tràn đầy cám dỗ. Trần Lâm thân thể yêu kiều đột nhiên sinh ra một trận kịch liệt run rẩy, màu trắng sữa trong suốt dâm dịch đột nhiên từ tiểu huyệt cửa và con cặc chặt chẽ chỗ kết hợp phun ra ngoài, văng Vương Kiệt đùi bên trong khắp nơi, đến mức đều là mỹ nữ tuyệt sắc Trần Lâm chiêu chọc người chi mất hồn mùi thơm cơ thể. Trần Lâm ở nơi này dạng nửa hôn mê dưới trạng thái luôn mãi phun ra ngọc nữ âm tinh, tính cao chiều sở mang đến khoái cảm mãnh liệt xung kích nàng thần kinh nhạy cảm. Vương Kiệt thật dài thở ra một hơi, hơi dùng lực một chút, giơ cao thân. Ba một tiếng vang nhỏ, vẫn như cũ đứng thẳng như trụ đại con cặc cũng theo thanh thuần giáo hoa Trần Lâm ướt đẫm tiểu nộn huyệt nội rút ra, lập tức một cỗ dòng nước bao gồm tinh dịch cùng trắng sữa trong suốt mật ngọt, thuận theo mông của nàng câu cùng háng chảy về phía trắng nõn trên sàn nhà. Hai người ôm nhau nhẹ nhàng thở gấp, chậm rãi lĩnh hội cao trào dư vị, lúc này ai cũng không muốn nói, là có thể cảm nhận được hai người ở giữa tình ý dạt dào. Mười mấy từng phút đồng hồ sau Vương Kiệt đứng dậy. Đi vào phòng tắm đem bên trong đem bồn tắm lớn đổ đầy thủy, sau đó trở về đem đã liền một ngón tay đầu đều không nhúc nhích được Trần Lâm ôm vào phòng tắm. Tắm xong tất, Vương Kiệt đem Trần Lâm ôm đến trên giường, làm nàng tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó hắn gọi đến đây bữa sáng. Chương 2183 mới gặp Hứa Thấm người nhà một. Ngày hôm sau, Vương Kiệt đang tại trường học dạo, bạn học chung quanh thường xuyên cùng hắn chào hỏi, từ lúc cứu người sự kiện về sau, hắn hiện tại đã là một cái danh nhân rồi. Ai, bị người khác làm như mẫu mực cảm giác thật sự là không tốt ha. Ta ngược lại thành một thế hệ trường học đương hùng tiểu sinh rồi, ha ha, Vương Kiệt bất đắc dĩ cười cười, vì thế một bên mình cảm giác tốt đẹp, một bên cúi đầu đi về phía trước, đi không bao xa, bỗng nhiên bị một người bị chặn lại đường đi. Bỗng nhiên xuất hiện người giao trái tim không thèm để ý Vương Kiệt biến thành dọa nhảy dựng, gấp gáp dừng chân lại bước, ngẩng đầu vừa nhìn, lại chỉ gặp một cái 25 tuổi cao thấp thanh niên nam nhân chính đứng ở trước mặt mình. Người nam nhân này lưu lại một đầu tóc ngắn, trên thực tế chính là bản thốn đầu. Một thân tây trang xuyên cũng là lưu loát sạch sẽ, chỉ từ bề ngoài nhìn lên, ngược lại có vẻ có chút tinh thần cùng chính phái. Xin hỏi, ngươi là Vương Kiệt tiên sinh sao? Cái này người trẻ tuổi lúc nói chuyện khách khí, bất quá bây giờ thật ra khiến Vương Kiệt hồ đồ. Mình mới trọng sinh vài ngày a, căn bản cũng không có nhận thức vài người, vô duyên vô cớ đến đây một người hỏi tên của mình. Tuy rằng chính mình theo đại địa chấn chung trốn thoát đi ra, bảo trụ tính danh đồng thời còn cứu một người, nhất thời mình cũng là có chút danh tiếng khí, nhưng là cũng không trở thành sẽ bị ra ngoài trường người biết chưa. Cẩn thận đánh giá người kia một phen, Vương Kiệt cảm giác người thanh niên này có một cổ quân nhân khí chất, bất quá nhìn hắn cũng không có cái gì ác ý, vì thế thăm dò hồi đáp xin hỏi ngài tìm Vương Kiệt có chuyện gì sao. Cái kia người trẻ tuổi cười nói, ngài không cần khẩn trương. Ta có thể đến nơi này là bởi vì chúng ta lão bản hạ đạt nhiệm vụ, hắn đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, cho nên mới phái ta đến mời ngươi. Phía trước ta ở trường học đi vòng vo đã lâu, hỏi qua bạn học khác, mới biết được hành tung của ngươi, cho nên tìm được nơi này đến đây, hy vọng ngài bỏ qua cho. Người thanh niên này bộ dạng thực tinh thần, lúc nói chuyện vang vang hùng hồn, rõ ràng cho thấy một cái quân nhân phong độ, như vậy lão bản của hắn sẽ là cái dạng gì người đâu này. Vương Kiệt tâm lý điểm khả nghi tùng xanh, vì thế giả trang chính mình cam chịu là Vương Kiệt, thăm dò hỏi anh em, ta một mực muốn biết một vấn đề, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta. Người thanh niên kia nhìn cũng không có Vương Kiệt nghĩ như vậy nhiều, rất là hàm hậu gật đầu không thành vấn đề, ngươi có vấn đề gì liền nói thẳng ra đến đây đi. Ngươi là làm sao mà biết tên của ta đây này? Còn có, mặc dù là theo đồng học nơi đó hiểu được vị trí của ta bây giờ, ngươi cũng không có khả năng lập tức liền biết của ta bộ dạng a. Cái kia người trẻ tuổi không có chút nào che giấu, trực tiếp hồi đáp lão bản của chúng ta cho ta xem qua hình của ngươi, tuy rằng mới chỉ là bên cạnh, nhưng là ta có thể đủ đoán được kia tất nhiên là ngươi. Lão bản trực tiếp đem chuyện này giao cho ta, là làm một loạt giữ bí mật tính hành động, cho nên đối với chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, đừng cho người khác biết, đặc biệt tại bên cạnh ngươi cái kia. Tóm lại chuyện này ngươi cũng muốn giữ bí mật là được. Vốn là Vương Kiệt còn không có bao nhiêu đề phòng, nhưng nghe đến người thanh niên này người ta nói đến người bên cạnh vật thời điểm, lại không thể bình tĩnh, người bên cạnh vật. Sẽ là ai chứ? Vương Kiệt không khỏi liên tưởng đến Lý Nhị trên người cái kia hình xăm thực thần bí, hắn vẫn luôn nghĩ có điều hiểu rõ, nhưng là trước mắt đến nhìn, Lý Nhị cũng không có chuẩn bị đem thân thế của nàng nói cho chính mình, như vậy mình cũng không có tư cách đến hỏi. Mà cái ý nghĩ này cũng là chợt lóe qua, Vương Kiệt không ngờ tới mình bên người còn có ai có thể có được thần bí nhân chú ý. Ít nhất lần này cần gặp chính mình người tính chất khác biệt, bởi vì không biết đối phương là thân phận gì, một cái đặc thân phận thần bí người muốn gặp chính mình nhận được một phương nào chú ý. Không thể a, Vương Kiệt lắc lắc đầu, trước mặt cái này thân phận của người trẻ tuổi, có một phó quân nhân khí chất, như vậy lão bản của hắn nói vậy cũng không có khả năng là người bình thường. Những ý nghĩ này tại Vương Kiệt trong đầu chợt lóe lên, trên mặt ngoài dường như không có việc gì, bắt được người thanh niên này nói chuyện một cái lỗ hổng, hỏi đặc biệt bên cạnh ta cái gì. Hắc hắc, thanh niên nhân ngốc ngốc cười, không nói nữa. Nghe xong mấy giây, hắn lại nói, lão bản nói, hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi chúng ta thân phận, chỉ có ngươi nhìn thấy lão bản ngươi mới biết được chúng ta là ai, hơn nữa gặp được lão bản sau đối với ngươi lợi ích tới nói ý nghĩa trọng đại. Vương Kiệt bị gợi lên hứng thú. Hỏi ta hiện tại ngược lại tò mò, lão bản của ngươi là ai? Cái này thật không có thể nói, lời nói, lão bản khẳng định cầm lấy ta thử hỏi. Hiện tại cái này người trẻ tuổi ngược lại cao hơn nhìn Vương Kiệt một cái, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra như thế tuổi nhỏ Vương Kiệt tâm tư nhưng lại sẽ như thế kín đáo. Vậy ngươi không nói cho lời nói của ta, ta làm sao mà biết ngươi là không phải là đang gạt ta, hơn nữa ta hiện tại chính là một đứa trẻ, phía trước trên chân còn có thương, bây giờ còn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn. Ngươi nếu đem ta bán, ta đây không phải là khóc đều không có địa phương khóc à? Vương Kiệt nửa đùa nói. Cái này ngươi yên tâm, nếu ta muốn đem ngươi cưỡng ép mang đi lời nói, ngươi bây giờ cũng không phải là đứng ở nơi này nói chuyện với ta. Thanh niên người cười mắt híp trả lời, hồn nhiên không có đem Vương Kiệt làm như nhân vật lợi hại. Vương Kiệt thực trang túng, hắn bộ dạng giống như là thật đối với người thanh niên này không có một chút lực sát thương, kỳ thật hắn hiện tại thân thể đã cường hãn đến làm người ta kinh diễm tình cảnh. Nhưng là hắn thích nhất đúng là giả heo ăn thịt hổ. Nhưng nghe người thanh niên kia nhân tràn ngập kiên nhẫn đáp ha ha, tiểu đệ, không cần cấp bách, rất nhanh liền gặp được lão bản của chúng ta. Mời ta đi gặp hắn. Vương Kiệt trầm ngâm nói vậy các ngươi lão bản bây giờ đang ở chỗ đó, không có khả năng liền cái này cũng không nói cho ta đi. Tối thiểu để ta tâm lý có để a. Cái này sao? Thanh niên nhân suy tư một chút, sau đó có chút ngượng ngùng cười cười nói cái này. Ta vẫn thật là không có nghe lão bản nói, nhưng là lão bản của chúng ta thân phận thực đặc thù, cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta vẫn không thể nói cho ngài. Thanh niên nhân thực thành khẩn, nhưng là ngữ khí thực kiên quyết, Vương Kiệt bất đắc dĩ mở ra tay, quyết định không còn đi làm khó người thanh niên này người. Vương Kiệt thở dài nói ai? Người đã cái gì cũng không nói cho ta đây như thế nào đi theo người đâu này? Trên cơ bản ta nói cũng chỉ có thế rồi, bất quá. Lão bản còn có một chuyện đặc biệt nhấn mạnh một chút. Vương Kiệt có nổi điên xúc động, vì sao người thanh niên này người ta nói thì không thể nhanh một chút, vì sao không thể lưu loát chút, này cùng hắn trên người quân nhân khí chất hoàn toàn không hợp thôi. Vì biểu thì ta đối với ngươi xin lỗi, ta đem ta biết nói cho ngươi đi. Người kia hình như rất hứng thú, tại nơi này cùng Vương Kiệt hao tổn. Lão bản chúng ta nói, như vậy đường đột tới tìm ngươi cũng không được khá lắm, vì thế lão bản để ta tiện thể một câu. Một câu liên quan đến ngươi nửa đời sau nói. Vương Kiệt phản xạ có điều kiện vậy bảo vệ chính mình hạ thân, liên quan đến chính mình nửa đời sau đồ vật, cũng chỉ có thể là tiểu đệ đệ của mình. Không phải đâu, thanh niên nhân nhìn Vương Kiệt động tác, có chút bất đắc dĩ cười nói. Vương Kiệt thấy không có gì nguy hiểm, dứt khoát bắt tay theo yếu hại bộ vị di chuyển về phía trước đi, sau đó hai tay cắm vào túi áo, nhìn bầu trời trong xanh, có chút lưu manh dạng, lạnh nhạt nói ngươi còn chưa phải muốn thừa nước đục thả câu rồi. Chạy nhanh nói cho ta đi. Cái này, thật không đâu có, lão bản chúng ta nói, chỉ có ngươi đi mới có thể nói cho ngươi, mà thiết, là rất trọng yếu rất trọng yếu. Thanh niên kia cũng là có chút không lời, bất luận nói như thế nào, Vương Kiệt chính là không cùng chính mình đi. Nặng hơn nếu có thể nặng bao nhiêu muốn, chẳng lẽ còn có thể so chính mình tán gái nhi sự nghiệp còn trọng yếu hơn sao? Lão bản của các ngươi đối với ngươi như thế nào đây? Người thanh niên kia nhân trầm ngâm trong chốc lát, sau đó cười nói lão bản đối với chúng ta tốt lắm a, hơn nữa bình thường chúng ta thực tự do, của ta kia một chút anh em. Nói nơi này, hắn ngừng tạm đến, hờ hững nhìn Vương Kiệt. Như thế nào, người muốn từ miệng của ta trông sáo ra bí mật gì sao? Kỳ thật ta mới vừa nói cũng đều là trên mặt ngoài, tóm lại, lão bản của chúng ta là một người tốt. Người kia cuối cùng ý thức được chính mình lên Vương Kiệt làm, lập tức đem đề tài rời đi mở. Vô nghĩa, ai không xưng lão bản của mình cho thỏa đáng người, nếu kẻ xấu lời nói, ai sẽ giúp hắn tiếp tục làm việc. Vương Kiệt hiện tại đã hoài nghi cái này nhân rốt cuộc có hay không tại bộ đội huấn luyện qua, cái này nhân khí chất thượng có một chút quân nhân phong độ, nhưng là làm việc như thế nào cảm thấy có chút không được điều đâu. Lão bản thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có câu này là quan trọng nhất, đó chính là ngươi nhất định phải đến, không đến lời nói, nhất định sẽ hối hận, không hơn. Nhất định sẽ hối hận, Vương Kiệt sở hữu đăm chiêu hỏi. Đương nhiên, thanh niên đáp, tuy rằng lão bản nhìn mà không liên quan tâm, nhưng là đối với ngươi vẫn là tương đối coi trọng, phải biết, ta bây giờ là nội bộ một ít nhân viên, có thể bị nội bộ người viên tìm kiếm chú ý người, đều là cùng lão bản có liên quan người. Theo ta được biết, bên ngoài họ người, ngươi là thứ nhất được vời gặp người. Thanh niên nói chuyện bộ dạng thực nghiêm túc trên mặt hàm hậu bộ dạng cũng không có, bất quá Vương Kiệt luôn cảm thấy có chút không thích ứng, một người mặc lấy âu phục, đối với chính mình nghiêm trang, mặt băng bó, đó là một loại cái gì trạng thái. Tóm lại, rất quái dị, làm người ta muốn cười. Vương Kiệt nhịn không được cười nói có khoa trương như vậy sao? Nếu thực sự là vô cùng trọng yếu lời nói, lão bản của các ngươi liền có khả năng tự mình tới tìm ta, làm gì còn muốn phiền toái ngài đến đâu? Ách! Thanh niên bị Vương Kiệt hỏi đến, sửng sốt, suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới đáp. Lão bản của chúng ta thân phận đặc thù, bình thường không có khả năng gặp nhân, nói thật, lão bản chúng ta gặp lại ngươi đó là để mắt ngươi. Hơn nữa người cùng chúng ta ra vị ấy quan hệ sâu, hơn nữa mấy ngày nay ngươi có tiếng, hiện tại không chỉ là lão bản chúng ta đối với ngươi sinh ra hứng thú, còn có rất nhiều người đối với ngươi tốt kỳ, áp dụng quan sát thái độ, hơn nữa, lão bản của chúng ta về sau còn sẽ vì ngươi cung cấp bảo hộ, phải biết, khác kia một chút nhìn chúng ngươi người tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi làm như vậy. Kỳ thật nói thật, phía trước thanh niên một ít lời đã sớm gợi lên Vương Kiệt hứng thú, vốn là vẫn thật là muốn đi xem hắn trong miệng lão bản là phương nào thần thánh. Bất quá Vương Kiệt nghe được thanh niên sau cái kia một chút nói, đối với lão bản làm đã có một chút bất mãn, chính mình vốn chính là thân thể cùng tâm lý tuổi tác hoàn toàn không khớp một bên người, như vậy mỗi lần bị người khác xem thường, chính mình nội tâm bất mãn liền bạo phát đi ra. Hừ lạnh một tiếng, bĩu môi, Vương Kiệt nói cái gì? Để ta đi còn chưa tính, trả lại cho ta hạn chế thời gian, ngươi trở về nói cho hắn, nếu là hắn thật muốn cho ta đi qua lời nói, khiến cho hắn tự mình tới đón ta. Ta mình là không có khả năng bị người khác sắp xếp. Vậy thì tốt, ta nhất định sẽ đem ngươi nguyên thoại nói cho lão bản. Thanh niên nhân thực nghiêm túc nhìn Vương Kiệt, bất quá lão bản vì phòng ngừa biến cố phát sinh, cố ý nhắc nhở ta, nhìn thấy ngươi sau liền đem ngươi mang đi. Ngươi nhìn, thanh niên nói, từ miệng túi lấy ra điện thoại, đang muốn quay số điện thoại, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Kiệt phía sau, không biết nhìn thấy gì, thần sắc mặt hoảng hốt, xoay người liền muốn chạy, bất quá Vương Kiệt tay mắt lanh lẹ. Nhìn thấy sự tình có biến, bắt lại người thanh niên kia, đang muốn mở miệng chất vấn, lại nghe thấy phía sau mình truyền đến một chút quen thuộc giọng nữ ai. Tiểu Lưu đại ca, ngươi như thế nào cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ? Sau lưng truyền đến cái kia âm thanh Vương Kiệt quen đi nữa tất bất quá, đó là Hứa Thấm âm thanh. Hai người vốn là tại một trường học, hơn nữa hai cái lớp ở giữa chỉ cách một đạo bức tường mà thôi, Vương Kiệt sẽ ở trong trường học đụng tới Hứa Thấm chẳng phải là cái gì ngẫu nhiên sự tình. Mà bây giờ Vương Kiệt vừa không có đã làm không thể gặp nhân sự tình, bất qua mấy ngày nay lúc nào cũng là lạ, chính mình thường xuyên cùng Hứa Thấm gặp được, hiện tại Vương Kiệt đã tin một chuyện thực, thì phải là anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng mỹ nữ có khả năng yêu thích chính mình. Nhưng là, cứu người một mạng cũng không có cái gì, Hứa Thấm cũng không thể chui chết rúc vào sừng châu, thực sự muốn cùng chính mình như thế nào a? Cả ngày đối mặt một cái băng mỹ nhân, nghĩ có cái gì ý nghĩ đều là không có khả năng. Bạn không cần thiết hoảng hốt. Nhưng là gặp được chính là Hứa Thấm, hơn nữa nàng vẫn cùng cái họ này Lưu thanh niên nhân nhận thức, người thanh niên này nhân vẫn là nhận được người khác ủy thác mới tìm được chính mình, điều này làm cho Vương Kiệt tâm lý có chút không thoải mái, rất quái dị, giống như là bị bọn hắn tính kế khác thường. Vương Kiệt mạnh mẽ như giống như điện giật đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ, lão bản kia, chẳng lẽ cũng họ Hứa. Vương Kiệt lập tức cảm thấy nhức đầu, tuy rằng mình cùng Hứa Thấm quan hệ so trước kia tốt một chút. Nhưng đối với Hứa Thấm tình huống trong nhà hiểu biết lại giống như một tờ giấy trắng. Vương Kiệt chất phác đứng tại chỗ, Hứa Thấm cũng là đã ba bước cũng hai bước chạy, gặp Vương Kiệt một tay nắm họ Lưu người thanh niên này người, hơi hơi nhíu nhíu lông mày, một tay lấy Vương Kiệt tay đánh xuống đến, có chút bất mãn đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, không muốn vô lễ, người có biết ai vậy à đã bắt. Hắn là tiểu Lưu đại ca hiện tại Hứa Thấm cùng Vương Kiệt đã rất quen thuộc, Hứa Thấm đã đem Vương Kiệt coi là bằng hữu, bởi vậy nói chuyện giọng điệu cũng cải biến rất nhiều. Vương Kiệt dưỡng thương hai ngày, Hứa Thấm cũng là không ít xuất hiện ở Vương Kiệt bên người, Vương Kiệt còn nhớ rõ lúc ấy Tưởng Hiểu vụng trộm nhân lúc Hứa Thấm không chú ý, hận hận bóp chính mình bộ dạng, khi đó Lý Nhị sắc mặt cũng không được khá lắm. Hiện tại Hứa Thấm cùng Vương Kiệt hai người ở giữa tự nhiên đã không có lúc mới gặp mặt hậu cái loại này đông cứng thái độ. Tiểu Lưu đại ca, chính mình như thế nào còn ra đến tiện nghi đại ca a? Vương Kiệt đã là không hiểu, tự nhủ lầm bầm một câu. Sau đó hít vào một hơi thật dài, đối với Hứa Thấm nói Hứa Thấm, vị này là. Hiện tại Vương Kiệt đã không còn đem Hứa Thấm trở thành một cái người ngoài, trực tiếp xưng hô Hứa Thấm vì Hứa Thấm. A, đúng rồi, ta thiếu chút nữa mà đã quên nói, vị này là tại nhà ta ở lại sư ca, Lưu Cương. Hứa Thấm nói quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt. Lúc này mới phát hiện Vương Kiệt sắc mặt có cái gì không đúng, vội vàng thân thiết hỏi Vương Kiệt, người không có việc gì nhi a? Đúng rồi, nhà ta tình huống còn không có nói cho ngươi, phỏng chừng không lâu ngươi thì sẽ biết. Nhưng là Hứa Thấm nói chuyện lúc, ánh mắt lúc nào cũng là lập lòe không chừng, xem ra là có tâm sự gì. Không có việc gì, ngược lại ngươi vị này tiểu Lưu đại ca tìm ta có việc, ta cũng không biết là chuyện gì. Vương Kiệt không giữ lại chút nào nói ra. Ai biết Lưu Cương lão bản đối với chính mình có ý đồ gì à? Cái gì, có người tìm ngươi? Hứa Thấm nghe xong, sắc mặt cổ quái nhìn Lưu Cương. Đây là lão bản để ta tìm đến Vương Kiệt lão đệ, ta cũng không biết lão bản muốn nói gì, tóm lại là một kiện rất trọng yếu sự tình. Lưu Cương có vẻ giống như thực e ngại Hứa Thấm, tuyển chọn tính đem tự mình biết sự tình đều thông báo đi ra. Không thể để cho hắn chính mình đi, ta cũng theo lấy. Hứa Thấm cau mày mặt băng bó. Nhìn đến đối với Triệu Kiến Vương Kiệt cái kia nhân thực kính sợ. Lưu Cương bất đắc dĩ thở dài, không ngờ tới nửa đường tuôn ra cái trình rào kim đến, một khi Hứa Thấm theo lấy đến, như vậy chính mình nhiệm vụ lần này liền trên cơ bản tuyên cáo thất bại. Thôi, Lưu Cương lắc lắc đầu, thầm chấp nhận Hứa Thấm đã nói. Chỗ cần đến tại Thượng Hải thị vùng ngoại thành chỗ, Vương Kiệt còn không có đã tới, nhưng là ngồi ở trong xe Vương Kiệt có chút bất an phân, không ngừng thúc giục Lưu Cương đem xe mở mau một chút, lại mau một chút. Hứa Thấm cùng Lưu Cương không ngờ tới Vương Kiệt nhưng lại so với chính mình còn muốn cấp bách, trong lòng cũng là buồn cười. Bất quá, suốt quãng đường Hứa Thấm không nói lời nào, nàng thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt đặt ở Vương Kiệt khuôn mặt, đem Vương Kiệt biến thành đúng là có chút không tự nhiên. Ô tô chậm rãi chậm lại, cuối cùng tại một cái nhà tiểu hồng lâu trước mặt dừng lại, bây giờ đang ở vùng ngoại thành có thể xây được rất tốt tiểu hồng lâu người, tất nhiên không phải là người bình thường, Vương Kiệt đối với Hứa Thấm gia đình tình huống cũng là tò mò lên. Sau khi xuống xe, thật xa đã nghe đến đồ ăn hương vị xông vào mũi mà đến. Hứa Thấm nhoẻn miệng cười, nơi nào còn có trước kia cái loại này băng sơn mỹ nhân lãnh ngạo. Hiện tại Vương Kiệt đã bắt đầu hoài nghi mắt của mình tình rồi, cái này Hứa Thấm như thế nào trước sau tương phản lớn như vậy a? Hoàn toàn là song trọng tính cách. Có khả năng là mình tới ra, chính mình vốn không có bao nhiêu áp lực tâm lý đi à nha. Phỏng chừng nàng có tâm sự gì a? Bằng không cũng không có khả năng như vậy che giấu nội tâm tình cảm. Vương Kiệt nhìn lúng đồng tiền đẹp như hoa Hứa Thấm, không biết sao, tâm lý gấp rút mãnh run lên một cái. Hứa Thấm rớt ra đóng lấy mộc chế đại môn, cười nói ân, thơm quá a, không biết thúc thúc lại cho ta làm cái gì ăn ngon được rồi. Lưu Cương hướng trong phòng hô lão bản, ta đem nhân mang đến, hơn nữa ta còn nhiều hơn mang đến một cái. Hứa Thấm nhìn rất quen thuộc gian phòng bố cục, trực tiếp mang theo Vương Kiệt đi đến nhà ăn. Bàn ăn rất lớn, là cái loại này đĩa quay thức, cũng đủ mười mấy cá nhân cùng nhau ăn cơm. Bây giờ đang là giữa trưa, Vương Kiệt nguyên bản không đói bụng, nhưng là thấy đến một bàn mâm đồ ăn bị bảo mẫu đặt ở trên bàn, vẫn thật là có chút đói bụng. Hứa Thấm cấp Diệp kéo ra một cái ghế, đối với đang tại bận việc bảo mẫu hỏi. Lão bản của các ngươi đâu này? Chương 2184 mới gặp Hứa Thấm người nhà hai. Tại bên trong cùng khách nhân nói chuyện. Phòng chừng đợi lát nữa đã đi xuống đến rồi. Bảo mẫu một bên bày ra ca băm viên vừa nói. Nói chuyện lúc, trên lầu liền truyền đến nhân đi lại âm thanh, giày ra đem cầu thang thải được ba ba vang lên. Vương Kiệt vốn là đã ngồi xuống rồi, nghe được có người xuống lầu âm thanh, lúc này bản năng đứng lên, nhìn tại trong mắt dần dần phóng đại giày ra. Tùy theo bước chân tiến đến chính là một vị toàn thân mặc lấy quân trang người trung niên, không có đội nón lính, lưu lại vô cùng ngắn mái tóc, đem hắn phụ trợ cực vì tinh thần. Cương nghị khuôn mặt sinh trưởng một đôi thâm thúy và tang thương ánh mắt, mũi thật cao, lộ ra một cỗ uy nghiêm, chẳng qua, nhưng bây giờ là nhiều hứng thú nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt ánh mắt hơi hơi rời xuống, nhìn thấy trước ngực của hắn mang theo rất nhiều quân công chương. Nhìn đến, cái này cái gọi là lão bản đúng là một cái quân nhân xuất thân a, khó trách liền lưu cương khí chất đều có một chút quân nhân cái loại này thần vận, nhưng là lưu cương khí chất đoán chừng là bị hôn đào, bằng không làm sao có khả năng nói chuyện lên đến hàm hồ suy đoán, bổn ăn nói vụng về tay đây này. Hứa Thấm hình như đối với nghiêm túc như thế thúc thúc không có chút nào ý sợ hãi, thay đổi mọi khi tính cách, lớn tiếng nói thúc thúc, ngài cực khổ. Mạnh thúc thúc nghiêm túc biểu cảm hòa hoãn một chút, đau khắc vậy nghiêm tuấn khuôn mặt hình như có mỉm cười, chỉ bên người ghế dựa, ý bảo mấy người tất cả ngồi xuống. Vương Kiệt mặc không ra âm thanh, hiện tại không phải là tại nhà mình, đành phải ngăn chặn nội tâm cảm giác bị đè nén, ngồi xuống. Mông vừa mới dính vào ghế dựa, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy như ngân địch vậy dễ nghe âm thanh kêu lên gì, cái này không phải là chúng ta tiểu thấm tiểu bảo bối nhi trở về sao, đến, làm tỉ tỉ nhìn nhìn ngươi lên cân không có. Không thấy này người, trước nghe thấy này âm thanh, bằng vào âm thanh có thể đoán được tới đây là một cái thiếu nữ. Quả nhiên, theo sát phách ở giữa đi vào một cái dáng người cao gầy, chừng 20 tuổi nữ hài. Nữ hài cao lớn ước 1m72, nhưng là thể trọng hình như rất nhẹ, bởi vậy cả người có vẻ có chút gầy yếu, bất quá nhìn qua trình thể ngược lại có chút mỹ cảm, không có Lâm Đại Ngọc cái loại này yếu đuối bộ dạng. Mạnh diễm, Hứa Thấm mặt tươi như hoa, nhìn đến cái kia thiếu nữ, trực tiếp vọt tới. Ra ngoài Vương Kiệt dự kiến, Hứa Thấm thế nhưng cũng mấy chiêu công phu, một quyền hướng Mạnh Diễm mặt liền đánh tới. Mạnh Diễm một tay đẩy ra Hứa Thấm nắm đấm, ai ngờ Hứa Thấm đúng là giả thoáng nhất chiêu, không đợi hai tay chạm vào tại cùng một chỗ, thu hồi quả đấm một cái dậm châm về phía trước, song trường mở ra, giống một phen cái kìm, nhanh chụp Mạnh Diễm cổ. Mạnh Diễm vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức cổ bị Hứa Thấm gắt gao khóa lại rồi, Hứa Thấm hai tay ôm chặt, cung hạ eo thon, lập tức đến đây cái quét đường chân. Muốn đem Mạnh Diễm quét ngã. Mạnh Diễm phản ánh một chút không chậm, ghim lên trung bình tấn, giống một cây cái cọc gỗ, thô cứng tiếp được này đào qua đường chân, thuận thế ôm lấy Hứa Thấm có chút đơn bạc thân thể, Hứa Thấm rít một tiếng, toàn bộ thân thể muốn té, mắt thấy Hứa Thấm liền muốn bị đánh ngã ở trên mặt đất, nhưng thấy Mạnh Diễm đưa tay chụp một cái, nhìn như mềm mại không xương hai tay lại có cực kỳ lớn lực lượng, cứ như vậy đem Hứa Thấm như là linh gà con giống nhau, dễ dàng liền đem Hứa Thấm chế phục. Này vài cái diều hâu xoay người, động tác mau lẹ, giống như là hai người mỗi lần gặp mặt trước đó tập luyện tốt giống nhau. Vương Kiệt đầu tiên là ăn kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bình thường cái này băng mỹ nhân nhưng lại mấy lần công phu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến hai người tại đại địa cái khe chỗ đó thời điểm Hứa Thấm nhưng lại như là một cái một điểm công phu cũng không người, như thế nào hiện tại liền trở nên biết công phu nữa nha. Nhưng thấy tên là Mạnh Diễm cái kia nữ sinh xoa xoa Hứa Thấm mái tóc tràn ngập cưng chiều nói tiểu muội muội, nhìn đến ngươi vẫn chưa được a, ngươi vẫn là này hai chiêu. Thật không được nga, nói xong, ánh mắt phiêu hướng Vương Kiệt chỗ ngồi. Gì, nơi nào đến tiểu xuất ca, chẳng lẽ là bạn trai của ngươi à? Rất xuất, nếu coi trọng rồi, bảo không đủ ngày nào đó liền cùng với cái khác tiểu cô nương chạy. Mạnh Diễm mở lên Hứa Thấm vui đùa. Vương Kiệt lúng túng không thôi, không biết nói cái gì cho phải, nhìn cái này tên là Mạnh Diễm nữ sinh, biết nàng không phải là một cái dễ chọc chủ. Hứa Thấm nện cho một chút Mạnh Diễm, trên mặt hiện đầy ửng đỏ. Nói nào có, đây là đem ta theo tử thần trong tay cứu ra đến cái kia đồng học. Vương Kiệt đối với Mạnh Diễm cùng trên bàn ăn người mỉm cười một chút, xem như chào hỏi. Khẩn trương tâm cũng bình thường trở lại, vốn cho rằng Hứa Thấm công phu là lừa chính mình, không nghĩ tới nàng chỉ này hai chiêu, bất quá chính là này hai chiêu, cũng đủ làm một ít nam sinh chùn bước. Lập tức cười một tiếng, hai cái này tìm muội ngược lại thật có ý tứ, một cái tính cách biến hóa đa dạng, một cái yêu mờ tiểu muội vui đùa. Gặp mặt còn đánh nhau, đôi này tìm muội rất có ý tứ. Mạnh Diễm vỗ lấy Hứa Thấm sau lưng, cái này từ nhỏ mang đến cùng một chỗ chơi muội muội, cười nói ngươi đây là đang trộm tập ngươi thân thích, biết không? Nói, nàng thả ra Hứa Thấm, đi đến trước bàn cơm, hướng về Hứa Thấm xưng là thúc thúc người nói ba ba. Vương Kiệt sửng sốt, vốn là cho rằng Lưu Cương tìm mình là bởi vì Lý Nhị nguyên nhân, nhưng là đã biết là Hứa Thấm thành thục nhân về sau, một lần nữa đối với Hứa Thấm xét lại một phen. Nguyên lai cái này rất khí chất, lãnh có thể Hứa Thấm, thế nhưng cũng có một cái rất lớn bối cảnh. Nàng thúc thúc tại nơi này, như vậy phụ thân của nàng, tại sao không có thấy? Trên thực tế, cũng không phải là nói Hứa Thấm tính cách cổ quái, mà là bởi vì nàng cùng Mạnh Diễm cùng một chỗ từ nhỏ vừa được đến, tình cảm của hai người phi thường thâm hậu, trong lòng Lý Thượng không có gì áp lực, cho nên không để ý chút nào đem chính mình chân thật tính tình biểu lộ ra. Nàng bình thời chẳng qua là không quen nhìn xung quanh một chút người cùng việc, bất quá cùng Vương Kiệt ở chung thời gian lâu dài, tự nhiên nhận được không nhận thức được ảnh hưởng, chính mình trước mặt người ở bên ngoài có thể đi cởi bỏ lãnh ngạo áo khoác. Người mặc quân phục Mạnh lão bản vẫn là mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu nói đến, tỏa, ăn cơm đi. Hứa Thâm ghé vào Mạnh Diễm lưng, cuốn lấy Mạnh Diễm, trách mắng tỷ tỷ thật lâu không có đến xem ta rồi, bữa cơm này tỷ tỷ nhất định phải nhiều hơn ăn. Nói, còn nghịch ngợm tại Mạnh Diễm khuôn mặt bẹp một chút, thơm một ngụm. Mạnh Diễm muốn xoay người sang giáo huấn một chút cái này có chút muốn làm quái tiểu muội, không nghĩ Hứa Thấm cũng là linh hoạt tránh né. Hứa Thấm tìm được một cái không vị, kéo ra một cái ghế, sau đó liếc mắt nhìn Vương Kiệt, lại nhìn liếc nhìn một cái ở đây đám người. Lúc này Hứa Thấm bắt đầu đối với trên bàn người giới thiệu ân, vị này, chính là ta đồng học Vương Kiệt. Vương Kiệt rất rộng rãi đối với chư vị gật gật đầu, cứ việc hiện tại tuổi không lớn, nhưng là hắn chìm bình tĩnh làm cho ở đây tất cả mọi người một chút giật mình. Mạnh Diễm vừa nghe, lập tức đưa ánh mắt phóng tới Vương Kiệt trên người, có chút áy náy cười nói nguyên lai cái này tiểu xuất ca là Hứa Thấm đồng học a, ta còn cho rằng là Hứa Thấm bạn trai, thất lễ. Vương Kiệt không ngờ tới công phu này rất cao mỹ nữ nhưng lại đối với chính mình khách khí, nhìn đến trong nhà giáo dưỡng thực nghiêm khắc, lại tăng thêm đối phương hiện tại cũng lớn chính mình mấy tuổi, lập tức cũng là hào phóng nói ha ha, đại tỷ khách khí, ta biết ngươi thường xuyên hay nói giỡn. Mạnh lão bản cười nói bổ sung đây là đem chúng ta Hứa Thấm theo tử thần trong tay cứu trở về đến Vương Kiệt tiểu huynh đệ. Vương Kiệt không ngờ tới lớn hơn mình rất nhiều mấy tuổi Mạnh lão bản đối xứng chính mình vì tiểu huynh đệ, tâm lý cảm thấy buồn cười, trên thực tế hắn tâm lý vẫn có một chút bất mãn, chụp ảnh hình của mình thì phải là tại yết bí chính mình a. Đến, Vương Kiệt tiểu huynh đệ, ăn cơm dùng bữa. Cùng hắn tướng mạo tương phản cực lớn chính là hắn âm thanh hùng hậu hữu lực, nhưng là trong này không thiếu khuyết cái loại này cảm giác thân thiết. Khó trách Hứa Thấm bình thường lãnh yên yên, nhìn đến nhận được di truyền ảnh hưởng, cùng cái này thúc thúc còn có một chút tương tự a. Vương Kiệt buồn rầu, đang ăn cơm đồ ăn. Hắn hiện tại nhưng có một chút không gánh nổi cái kia tiểu anh hùng danh hiệu rồi, nói thêm nữa đi xuống, chính mình cũng không biết như thế nào đem bữa cơm này đồ ăn làm xong. Bàn này đồ ăn không thể bảo là không phong phú, nhưng đều là kinh tế lợi ích thực tế một chút thức ăn, cái gì gà con đôn nấm, thịt heo đôn phấn đầu, kho tàu giò, xào lăn dê eo, cá băm viên. Từng cái địa phương đặc hữu thức ăn làm một chút, nhưng là vẫn là thịt tương đối nhiều. Nhìn một bàn này tử thịt, Vương Kiệt có loại miễn cưỡng nuốt được đi cảm giác, đây căn bản cũng không phải là đang dùng cơm dùng bữa nha, đây là tại ăn thịt, một bàn thịt. Mạnh lão bản từ lúc khen Vương Kiệt một lần sau đó, liền không rên một tiếng, mang lên gạo cơm, mà bắt đầu ăn. Thời kỳ Hứa Thấm thỉnh thoảng lại cấp Vương Kiệt đĩa rau, như vậy vừa đến, Vương Kiệt ăn càng là khởi hưng, nếu không là nhiều người quan hệ, Vương Kiệt dứt khoát liền trực tiếp tại trên bàn ăn đánh bão cách. Mạnh lão bản lượng cơm ăn nhìn không tệ, ăn một chén lại một bát, chân ăn hai đại bát mới ăn no, lại vừa nhìn, kia kho tàu giò bị giết chết một cái, gà con đôn nấm bên trong chỉ còn lại có nấm. Cái kia kêu Mạnh Diễm tương ăn thực dễ nhìn, miệng nhỏ nhếch lên bĩu một cái, căn bản cũng không như là đang dùng cơm, mà là giống tại thưởng thức lấy mỹ thực, nhưng là một cô nương gia, có thể đem thịt heo đôn phấn đầu những cái này loại thịt trở thành mỹ thực đến ăn, Vương Kiệt đối với lần này bội phục sát đất. Lưu Cương tương ăn tạm được, chẳng qua lúc ăn cơm ăn mùi ngon, khò khè, bộ đội căn tin bên trong ăn cơm bộ dạng, chỉ sợ cũng bất quá là như thế chứ. Gặp mọi người ăn đều không sai biệt lắm, Mạnh Diễm ngẩng đầu, đối với Vương Kiệt nói kỳ thật ta ba hôm nay đem tiểu suất ca tìm đến là có chuyện muốn hỏi. Cuối cùng nói đến chính đề lên, Vương Kiệt nâng cao chính mình tính cảnh giác, vô công bất thụ lộc, như thế nào nhìn thế nào cảm giác lần này thỉnh chính mình ăn cơm như là bãi một bàn hồng môn yến. Mạnh lão bản đã ăn không sai biệt lắm, cuối cùng, đến một chén nước, uống xong thủy về sau, nhìn Vương Kiệt. Lần này phi thường cảm tạ ngươi tại động đất chung đã cứu ta cháu gái, ngươi là chúng ta Mạnh gia đại ân nhân. Mạnh lão bản nghiêm túc nói, tại mắt của hắn, Vương Kiệt giống như cũng không phải là một đứa bé, mà là một cái cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn đại nhân. Vương Kiệt chính mình ăn không sai biệt lắm, buông xuống đũa, mỉm cười nói Mạnh thúc thúc nói chuyện này, ta cũng coi là cái gì đại ân nhân a, nếu như không phải là như băng cầu sinh mãnh liệt, muốn đi sinh tồn lời nói, ta như thế nào cứu nàng cũng không có thể xảy ra còn, bởi vậy, tổng tới nói, công lao cũng không thuộc về ta đấy, mà là thuộc về đem chúng ta cứu đi lên cái kia một chút nhân viên cứu viện, còn có chúng ta lão sư. Vương Kiệt chiêu này ngoạn phi thường dây, giống như là thôi thái cực, đem vấn đề lại đẩy trở về, đồng thời còn có thể đem Hứa Thấm cùng nhân viên cứu viện cùng lão sư liên hệ tại cùng một chỗ, có thể nói một mũi tên trúng ba con chim, một cục đá hạ ba con chim. Tiểu tử này, không tệ, không quan tâm hơn thua, không kiêu ngạo, không làm bộ, ân, tương lai một cái nên sẽ có xem như. Mạnh lão bản giống như là một cái săn bắn thợ săn, nhìn chằm chằm Vương Kiệt, tâm lý tán thưởng, không biết hắn đang đánh cái gì chủ ý. Nói rất đúng, bất quá, hảo nam nhi trí ở bốn phương, người cũng không thể luôn luôn tại trong trường học cắm đầu học tập a. Có hứng thú hay không đến quân khu đi cảm nhận một phen. Trải nghiệm bộ đội cuộc sống đâu này. Mạnh lão bản thả con tép, bắt con tôm nói, hắn hiện tại thực xem trọng Vương Kiệt. Một khối tốt ngọc, quan trọng nhất đúng là như thế nào đi tạo hình mài, điều mới tốt rồi, có khả năng trở thành hàng cao cấp, nếu không là đồ dòm. Hiện tại Vương Kiệt tuổi tác còn nhỏ, thân thể tính dẻo góc cường, nếu có người đi khai quật, tương lai nhất định là tốt mầm. Kỳ thật hắn tâm lý, Vương Kiệt còn có mặt khác một cái tác dụng. Vương Kiệt thầm nghĩ cái này thúc thúc không biết thân phận của hắn, chính mình muốn đi quân khu ngốc cũng chưa dùng tới hắn. Mặc lấy một thân quân trang, trước ngực còn đeo một đống lớn quân công trương, bị người khác gọi lão bản, quyển này thân liền có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Vương Kiệt ngược lại không có lưu ý những cái này, kinh ngạc chính là mạnh lão bản quân phục trên vai nhưng lại không có bất kỳ cái gì cấp bậc dấu hiệu. Vương Kiệt đối với cái này mạnh lão bản thân phận có chút nghi ngờ lên. Ngồi đi, mạnh lão bản tùy ý chỉ lấy sofa, đối với Vương Kiệt nói. Sau đó điểm điếu thuốc, tự mình hút lên. Vương Kiệt không chút do dự, tìm vị đưa an vị xuống dưới. Ngươi hút thuốc sao? Mạnh lão bản nhắc tới một câu dâu ria nói. Vương Kiệt lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có hút thuốc. Đúng vậy, nhìn đến tiểu tử ngươi không có gì bất lương ham mê. Mạnh lão bản cười bóp sơ chưa hút xong yên, như có điều suy nghĩ thở dài một tiếng, giống như rơi vào nhớ lại. Mấy giây về sau, mạnh lão bản nặng nề mà thở dài nói ai. Nếu không là bởi vì ta lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, cũng không có khả năng phạm phải sai lầm lớn như vậy, không nghĩ tới đối với Hứa Thấm tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Cái gì cùng cái gì à? Vương Kiệt bị làm đến mức mơ mơ hồ hồ, mơ mơ màng màng, này mạnh lão bản rốt cuộc muốn nói cái gì đó à? Mạnh lão bản, có chuyện gì nhi ngài cứ việc nói thẳng a. Lề mề không tốt, Vương Kiệt tựa như tại nhà mình, cầm lấy trên bàn trà ấm trà, vì tự mình rót chén trà, thực thoải mái uống lên lên. Vương Kiệt nhìn như không lễ phép hành vi nhưng không có chiêu đến mạnh lão bản bất mãn. Mạnh lão bản trong lòng cũng là cười thầm, tiểu tử này, như thế nào không sợ trời không sợ đất, không biết hắn rốt cuộc biết sợ cái gì, không khỏi nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc là ai ra. Ta muốn cho ngươi bảo hộ Hứa Thấm. Ngươi có thể làm được sao? Mạnh lão bản mỉm cười đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt hơi kém bị nước trà nồng đến, ổn định một chút tâm tình của mình. Đặt chén trà xuống về sau, đối với mạnh lão bản nói. Không nên làm ta sợ được không, ta vẫn còn con nít. Mạnh lão bản thật sự nhịn không được Vương Kiệt bộ dạng, cười ha hà nói thật tốt, như vậy ngươi như thế nào mới có thể bảo vệ Hứa Thấm đâu này. Vương Kiệt cảm giác chính mình sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, này lão đầu rốt cuộc muốn làm gì, vì sao không muốn tìm ta như vậy một người bảo hộ Hứa Thấm, cái kia Lưu Cương không phải thực tốt sao. Vương Kiệt giơ lên cổ. Cùng mạnh lão bản đối diện. Mạnh lão bản mắt hổ như điện, nhìn chằm chằm đến Vương Kiệt cả người rét run. Này lão đầu, tìm chính mình đến không có khả năng chỉ là vì nói chuyện này à. Tâm gửi điện trả lời truyền, Vương Kiệt chuẩn bị nhìn mạnh lão bản kịch một vai. Mạnh lão bản ho nhẹ một tiếng, Vương Kiệt thầm nghĩ đến đây, quả nhiên đến đây, nhìn nhìn ngươi rốt cuộc nói cái gì à. Kỳ thật, ta cho ngươi bảo hộ Hứa Thấm là có nguyên nhân, ngươi cũng có thể nhìn ra. Ta vốn tới là quân nhân xuất thân, nhưng là đã trải qua một việc sau ta liền lui xuống. Hôm nay vì gặp ngươi cái này tiểu anh hùng, ta cố ý đem trước kia quân phục đều mặc lên. Mạnh lão bản âm thanh trầm thấp, không được nhìn Vương Kiệt sắc mặt, Vương Kiệt lúc này đang lẳng lặng nghe nói chuyện của hắn. Kỳ thật, Hứa Thấm tính cách hình thành cùng ta có liên quan, nếu không là ta, nàng hiện tại không có khả năng tại bên ngoài bảo trì khuôn mặt lạnh như băng. Nàng vốn là một cái phi thường hoạt bát nữ hài tử, nhưng là hiện tại. Nàng nhưng ở thân nhân trước mặt cưỡng chế áp chế tình cảm của mình, cứ việc thoạt nhìn là sung sướng, nhưng là ta biết, nàng trên thực tế là cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, nội tâm thống khổ nàng chỉ muốn một người gánh vác. Nhìn đến, Hứa Thấm tính cách biến hóa thật cùng hắn sự tình có liên quan, cụ thể là cái gì, Vương Kiệt đành phải tiếp tục nghe câu dưới. Mạnh lão bản không chút do dự đối với Vương Kiệt nói, Tiểu Kiệt a, Hứa Thấm ba ba trước kia là chiến hữu của ta, tại vài năm trước ta mời hắn tham gia một lần hành động thời điểm, vì che giấu đồng bạn rút lui, lừng lẫy hy sinh, chết tại tha hương. Cha nàng sau khi, mẫu thân chịu đựng không được đả kích, không qua mấy tháng, cũng theo lấy ly khai nhân thế, ai. Hài tử đáng thương cuối cùng mặc dù có rất nhiều tiền tử, nhưng là không có nhà người, tâm lý thống khổ chỉ có nàng chính mình một người thừa nhận, nàng hiện tại chính mình ở, tuy rằng chúng ta thực yên tâm, nhưng là đứa nhỏ này nàng. Nói lên vẫn là trách ta, nếu ta lúc ấy đã ở hắn phụ thân bên người, phụ thân của nàng cũng sẽ không hy sinh, chúng ta là cùng một chỗ chiến đấu thân huynh đệ, hắn vì che giấu đội chúng ta thuận lợi rút lui, dứt khoát kiên quyết độc thân chiến đấu, người nghĩ nghĩ, một người đối chiến mười mấy cái người, loại này có thể sống xuống tỷ lệ sẽ có nhiều. Tiểu Kiệt, ngươi là một cái hảo hài tử, hơn nữa Hứa Thấm cùng ngươi quan hệ rất tốt, ngươi có thể hay không vì trợ giúp nàng, tiểu tiểu hy sinh hạ chính mình. Nói, Mạnh lão bản run rẩy đứng lên, trong mắt hiện lên nhàn nhạt thương cảm, nếu không là phụ thân của nàng vì bảo hộ ta, Hứa Thấm cũng sẽ không sẽ là hiện tại bộ dáng, ai, ta Mạnh Ngực cần có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là Hứa Thấm phụ thân cấp đó a. Lòng người đều là thịt trường, huống chi là đã từng thân huynh đệ, Hứa Thấm phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân chịu đựng không được đả kích, không lâu sau đột ngột mất, lúc ấy Hứa Thấm tuổi tác còn nhỏ, làm sao có khả năng chịu nổi như vậy đả kích. Kỳ tích phải là Hứa Thấm chẳng những không có ý chí tinh thần sa sút, còn tại học tập phương diện cầm cờ đi trước, cảnh này khiến rất nhiều người đối với chi kính nể không thôi, chính là từ lúc phụ mẫu song song rời đi nhân thế, Hứa Thấm cũng rất ít cười qua, cũng chính là trở lại Mạnh Ngực cần nhà, mới lộ ra mỉm cười, bất quá, ai cũng biết, nàng nụ cười chẳng phải là phát ra từ nội tâm. PS phim truyền hình thảo luận Hứa Thấm là hào môn, trong nhà thay đổi thời cổ về sau, nàng chính là một thân một mình bị phụ thân chiến hữu thu dưỡng. Hứa Thấm trong nhà thay đổi cổ là cái gì nguyên nhân ta không biết, ta không có xem kịch TV, chính là nhìn một chút giới thiệu, ta liền chính mình an bài cái này thay đổi cổ. Chương 2185 bồi Hứa Thấm đi dạo phố. Người có thể đem Hứa Thấm cứu ra đến, chứng minh rồi người cùng với khác đứa nhỏ khác biệt, người gan lớn, dám làm. Mà ở trong trường học, chúng ta biết cùng Hứa Thấm đi được tương đối thân cận là thuộc ngươi và Tưởng Hiểu rồi, Tưởng Hiểu một cái con gái ra không có khả năng bảo hộ Hứa Thấm an nguy. Cho nên, ngươi có thể đáp ứng ta bảo vệ nàng sao? Mạnh Ngực cần sắc mặt ngưng trọng nói. Ở trường học gần giảm Thấm an toàn không có vấn đề. Mạnh Ngực cần rất sảng khoái lãng cười to ha ha, tốt, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, về sau ta có khả năng phái người với ngươi cùng một chỗ cộng đồng bảo hộ Hứa Thấm an toàn, Hứa Thấm phụ thân chết sớm, mà kia một chút tội phạm vừa không có hoàn toàn xa lưới, cho nên không thể không làm một chút tất yếu thi thố. Như vậy, chúng ta cứ như vậy định ra rồi hả? Vương Kiệt nói Mạnh thúc thúc, hôm nay ta ăn ngon ăn no, cái này, Hứa Thấm sự tình trước hết định ra rồi, bất quá, ta không nhất định luôn luôn tại Hứa Thấm bên người, bằng không bạn gái của ta ghen. Bạn gái của ngươi là Tưởng Hiểu a? Tiểu nha đầu này ra giáo tốt lắm, phỏng chừng sẽ không ăn giấm chua a. Mạnh Ngực cần cố nén cười, hiện tại học sinh cao trung a. Yêu sớm đều như vậy tự nhiên. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ, dùng khô cằn âm thanh nói ai? Thúc thúc ngươi không biết a? Tiểu hài tử bây giờ, đều là to gan như vậy, ta hiện tại đã có một chút không thích ứng được. Ha ha ha ha. Mạnh Ngực cần bị Vương Kiệt biểu cảm biến thành cười to không thôi, thần thái cũng càng thêm hiền lành, gật đầu một cái nói hảo tiểu tử, người tính cách này ta yêu thích, theo ta lúc còn trẻ giống nhau. Mạnh Ngực cần đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ thanh thanh mặt cỏ, sau đó xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn Vương Kiệt. Ách, ha ha. Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được cái này Mạnh Ngực Cần cũng thật có ý tứ. Mạnh Ngực Cần cười nói ta trước đây cũng với ngươi giống nhau, lăng đầu lăng não, nhưng là bây giờ không được lâu, đuổi không kịp các ngươi thủy triều lâu. Ngươi có lẽ còn có nghi vấn a? Cái kia ảnh chụp, vốn là ta còn nghĩ xâm nhập hỏi hỏi đấy. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, sau đó nói nhưng bây giờ đã không có. Nga, Vương Kiệt trả lời làm Mạnh Ngực Cần cảm giác có chút ngoài ý muốn, không khỏi đi đến Vương Kiệt đối diện. Ngồi tại trên sofa, hỏi. Vì sao? Bởi vì ngài là Hứa Thấm thúc thúc a. Vương Kiệt đương nhiên nói, dứt bỏ cái này không nói, Hứa Thấm phụ thân vẫn là ngài thân huynh đệ, ngài cùng phía trước của ta nói chuyện càng nói minh ngài khẳng định từ một nơi bí mật gần đó thời thời khắc khắc bảo hộ Hứa Thấm. Kỳ thật ta cùng với Hứa Thấm nhận thức thời gian cũng không lâu, ngài có thể đối với ta chú ý, thuyết minh ta dẫn tới ngài hứng thú. Nói đến đây, Vương Kiệt cố ý dừng lại một chút. Nói tiếp nói ngài không sợ ta cua được Hứa Thấm a? Mạnh Ngực Cần cười to một tiếng có ý tứ, hảo tiểu tử, người không tệ, có đảm lượng, ha ha. Tạ ơn thúc thúc. Ha ha, chúng ta đi xuống đi. Tốt, cái này làm qua quân nhân lão đầu nhi cũng không đứng đắn a. Vương Kiệt lúc xuống lầu, tâm lý buồn bực nghĩ. Vương Kiệt vừa mới xuống lầu, liền thấy Hứa Thấm có chút khẩn trương ánh mắt. Vương Kiệt, thúc thúc ta nói gì với ngươi à? Nếu làm khó ngươi lời nói, ta đi nói với hắn nói. Hứa Thấm đối với Vương Kiệt ôn nhu nói, nàng căn bản cũng không biết Mạnh Ngực Cần cùng Vương Kiệt nội dung nói chuyện, mà nàng cũng không có khả năng hướng Vương Kiệt đi dò hỏi. Không thể không nói, Hứa Thấm coi như lúc còn nhỏ, cứ việc cái chết của phụ thân cùng Mạnh Ngực Cần cái này thúc thúc có liên quan, nhưng là Hứa Thấm cũng không trách tội cho hắn, cảnh sát chức trách chính là cùng đạo tặc chiến đấu, vì che giấu chiến hữu mà hy sinh, đây là rất bình thường. Ô ô ô, này còn không có như thế nào đây, mà bắt đầu quan tâm tới đến đây, này nếu về sau lập gia đình, đã sớm đem ta cái này làm tỷ tỷ đã quên. Mạnh Diễm giống như là một cái ma nữ, không cố kỵ chút nào trêu đùa Hứa Thấm. Vương Kiệt cùng Mạnh Ngực Cần ngồi tại trên sofa, Vương Kiệt hiện tại đã không nhạt định rồi, hắn không nghĩ tới Mạnh Diễm tên này cùng tính tình của nàng không hợp a, vốn là một cái tương đối văn tĩnh tên, lại dùng sai rồi người. Mạnh Diễm nơi nào văn tĩnh rồi, hồn nhiên như một cái xà mỹ nữ tựa như. Mạnh Ngực Cần gặp hôm nay lần nói chuyện này mục đích đạt được đến, liền không còn chuẩn bị tiếp tục lưu Vương Kiệt rồi, vừa mới Vương Kiệt cũng không nghĩ tại nơi này tiếp tục đợi rồi, tại nơi này đợi còn không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi chứ. Các ngươi đều phải đi à, ta đi đưa tiễn Hứa Thấm, Nga, còn có cái này tiểu suất ca. Mạnh Diễm vén lên Hứa Thấm song trường, như một cái tinh linh tựa như, nhưng này cái tinh linh cũng lắp bắp chút. Mạnh Ngực Cần không nói gì, nữ nhi của hắn tính cách gì hắn rõ ràng nhất, ở trường học, Mạnh Diễm thì phải là một viên hoa hồng có gai, kêu rất nhiều nam sinh dám nghĩ không dám đụng vào. Hiện tại nàng trêu đùa khởi Hứa Thấm đến đây, Mạnh Ngực Cần cũng không tốt nói cái gì, đứa nhỏ ở giữa sự tình. Đại nhân vẫn là thiếu sen mồm thì tốt hơn, sự khác nhau vấn đề a. Trừ bỏ Mạnh Ngực Cần cùng Lưu Cương, hiện tại chỉ còn lại có Vương Kiệt, Hứa Thấm cùng Mạnh Diễm rồi, lúc này ba người đang tại trong xe, Mạnh Diễm nhà rất nhiều tiền, mấy chiếc xe hơi vẫn là mua được. Mạnh Diễm cùng Hứa Thấm ngồi ở hàng phía trước, Vương Kiệt mình ngồi ở xếp sau, không có biện pháp, nhân ra xe, chính mình lại không thể đi mở. Các ngươi muốn đi chỗ nào, ta đưa các ngươi. Nói. Mạnh Diễm khởi động ô tô. Vương Kiệt nhìn bên ngoài xe cảnh sắc, đối với hắn mà nói đi nơi nào cũng không có cái gọi là, hắn hiện tại chủ yếu mục đích không phải là bảo hộ Hứa Thấm, mà là bồi tiếp các nàng đi dạo phố. Chúng ta đi mua quần áo à? Hứa Thấm khó được cao hứng một hồi, nàng bình thường không như thế nào thích mặc đặc biệt diễm lệ xinh đẹp quần áo, đương đưa ra muốn mua quần áo thời điểm, Mạnh Diễm cũng là có chút tiểu tiểu kinh ngạc. Mạnh Diễm không khỏi đem xe thả chậm tốc độ. Thuận theo Hứa Thấm ánh mắt nhìn lại. Hứa Thấm không chú ý đến Mạnh Diễm ánh mắt, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Mạnh Diễm khóe miệng hiện ra một cái giảo hoạt độ cong, mua quần áo, tốt, ta liền mua chứ sao. Mạnh Diễm bản thân chính là một cái cổ linh tinh quái nữ tử, nhắc tới mua quần áo, nàng liền nghĩ kỹ tốt rồi trêu đùa một phen Vương Kiệt cùng Hứa Thấm. Ba người đi đến trung tâm thành phố một nhà thương trường, đầu tiên là mua một chút hoa quả đồ uống. Sau đó đem mấy thứ này đều đặt ở Mạnh Diễm trên xe, kế tiếp muốn cấp Hứa Thấm mua quần áo. Mạnh Diễm lén lút đem Hứa Thấm kéo đến một bên, tại Hứa Thấm bên tai nhỏ giọng nói cái gì, đương Vương Kiệt ánh mắt nghênh đón thời điểm lại nhìn đến Hứa Thấm lộ ra ngượng ngùng biểu cảm. Vương Kiệt thầm nghĩ hai cái này nữ sinh muốn làm gì? Không phải là mua quần áo sao? Còn thần thần bí bí. Vương Kiệt căn bản là không có nghĩ đến Hứa Thấm cùng Mạnh Diễm đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Càng không có giao trái tim tư phóng tới hiện tại Hứa Thấm đã là một cái phát dục sắp hoàn toàn nữ sinh. Mạnh Diễm chân thành đi đến Vương Kiệt bên người, ánh mắt có rất mạnh xâm lược tính, Vương Kiệt thầm nghĩ cô nàng này làm nha, không phải là muốn câu dẫn ta đi. Trong chốc lát ta cùng muội muội đi mua quần áo, người cũng theo lấy đến đây đi. Giúp chúng ta linh này nọ. Mạnh Diễm nói xong, chỉ để lại một trận làn gió thơm. Vương Kiệt xấu hổ, hắn sợ nhất đúng là bồi nữ sinh đi dạo phố. Các nữ sinh phi thường yêu thích đi dạo phố, cũng không biết các nàng chân là như thế nào trưởng, một chút còn không sợ mệt, từng nhà thương trường, từng nhà cửa hàng qua lại dạo, trước không nói có mua hay không quần áo, đơn liền từng cái thương trường dạo, đó cũng là hạng nhất thực phí thể lực sống. Vương Kiệt tại đại học thời điểm, cùng Tưởng Hiểu thường xuyên dạo thương trường, đối với lần này tràn đầy cảm ngộ, bây giờ lại muốn bồi nữ sinh dạo thương trường, hắn lập tức cảm thấy bầu trời của chính mình trong kia khỏa rực rỡ chói mắt minh tinh đã bị tàn phá ảm đạm không ánh sáng. Vương Kiệt đi theo Hứa Thấm phía sau, nghe phía trước hai nàng liên tục không ngừng kỳ kỳ cha cha trò chuyện. Hắn không nghĩ tới Hứa Thấm nhưng lại sẽ có như thế hài lòng thời điểm, không biết hiện tại nàng sung sướng có phải hay không giả bộ đến. Tan gẫu, Vương Kiệt cũng cảm giác phía trước hai nàng nói chuyện phiếm nội dung liền có một chút không thích hợp, giống như đem mình cũng xả đi vào. Hứa Thấm a, ngươi và Tiểu Suất ca quan hệ hiện tại thế nào? Mạnh Diễm hay nói giỡn hỏi, ngẫu nhiên còn nhìn Vương Kiệt thần sắc. Hứa Thấm ngượng ngùng đánh nàng một chút, tỷ ngươi tại nói cái gì đó. Vương Kiệt là ta đồng học, cũng là bạn của ta, chúng ta ở giữa có thể có cái dạng gì? Nga, đầu tiên là đồng học, sau đó lại là bằng hữu, cuối cùng chính là bạn gái cùng bạn trai, hắc hắc. Mạnh Diễm đưa ra non mịn ngón tay, giả bộ ta minh bạch bộ dạng. Hứa Thấm giận dữ nhìn Mạnh Diễm cười hắc hắc. Lùi về phía sau từng bước, cùng Vương Kiệt kề vai hành tẩu. Tiểu Suất ca, người như thế nào không theo đuổi nhà ta Hứa Thấm a, chẳng lẽ nàng bộ dạng không dễ nhìn sao? Mạnh Diễm như là tiểu hồ ly tựa như, hỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt hung hăng dùng mũi hít một hơi bên cạnh con gái chỉ có mùi thơm cơ thể, sau đó ra vẻ thâm trầm nói ai, không phải là ta không nghĩ truy, là chúng ta quá quen rồi, ta ngượng ngùng xuống tay. Mạnh Diễm kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, không nghĩ tới trước mắt cái này Tiểu Suất ca cũng có như thế muốn làm quái một mặt. Mà Hứa Thấm là tại một bên nhìn như thế khôi hài Vương Kiệt, trong mắt thần thái cũng là nhiều, không khỏi nghĩ đến hai người ở trấn thời điểm tiếp xúc thân mật, trên mặt nổi lên một mảnh ửng hồng. Mạnh Diễm tâm tư cũng không chậm, đột nhiên bắt lấy Vương Kiệt một bàn tay, âm thanh ngọt ngấy nói Tiểu Suất ca, nếu Hứa Thấm với người quen thuộc, người không bỏ được xuống tay, vậy ngươi nhìn ta một chút như thế nào, hai ta không quen a. Vương Kiệt lập tức cảm thấy cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoài có người, cho rằng da mặt của mình dày, nhưng là cùng người mỹ nữ này so với đến, đơn giản là múa búa trước cửa lỗ ban, tiểu vu kiến đại vu. Vương Kiệt đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, Vương Kiệt chớp mắt liền minh bạch, mà nữ này chuẩn bị cầm lấy chính mình hài lòng a. Liền ngốc ngu đần nói đại tỷ, không muốn ngoạn ta rất, ngươi những lời này đến cũng quá đột nhiên rồi, ta không chịu nổi ngươi như vậy tàn phá. Khanh khách, Mạnh Diễm buông ra Vương Kiệt tay, che miệng, cười duyên. Hứa Thấm một trận nhức đầu, người tỷ tỷ này cũng thật sự là, liền bằng hữu của mình cũng hay nói giỡn, bất quá, nàng tâm lý cũng là điềm điềm. Tốt lắm, không đùa ngươi, chúng ta nhanh đi mua quần áo a. Mạnh Diễm đi đến Hứa Thấm bên người, kéo lấy Hứa Thấm cánh tay nói. Tùy các ngươi liền, dù sao ta chính là nhất miễn phí lao động. Vương Kiệt biết mình đã tránh cũng không thể tránh rồi, dứt khoát nói thẳng ra chính mình sắp sửa đảm nhiệm chức trách. Mạnh Diễm cùng Hứa Thấm hai người đều bị Vương Kiệt vô tội biểu cảm chọc cười. Nơi nào sẽ làm ngươi đương một cái miễn phí lao động đâu này. Trong chốc lát mua đồ xong tỷ tỷ ta mua cho ngươi kem ly. Mạnh Diễm cười nói. Thần A, mau cứu ta hài tử đáng thương này A. Vương Kiệt lớn tiếng đối đầu thiên cầu xin thương xót nói. Khanh khách, phía trước hai cái con gái cười đến trang điểm xinh đẹp, dẫn đến xung quanh nhân nhìn chăm chú. Bất quá Vương Kiệt giống như là không nhìn thấy trước mắt mỹ lệ phong cảnh tựa như, đối với phía trước hai người đã không lời rồi. Tốt lắm, chúng ta liền tiến nhà này thương trường A. Ba người dừng chân lại bước, Mạnh Diễm chỉ lấy một nhà tương đối đánh thương trường nói. Vương Kiệt không có nhìn ra nhà này thương trường bài tử thượng viết chính là cái gì, nguyên nhân rất đơn giản, đều là tiếng Anh, nhưng là Vương Kiệt xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn đến bên trong trưng bày thương phẩm. Nội y. Vương Kiệt rốt cuộc minh bạch vì sao Mạnh Diễm tại Hứa Thấm bên tai nói đúng cái gì. Nguyên lai là muốn mua nội y a. Không biết đôi này tìm muội dáng người như thế nào đây. Hắc hắc, Vương Kiệt tâm lý giống như là bị một cái con mèo nhỏ nhẹ nhàng gãi, ngứa. Như thế nào, dám vào sao? Mạnh Diễm đối với Vương Kiệt thổi qua đi một cái khiêu khích ánh mắt. Vương Kiệt là ai, không sợ hãi chút nào liền nghênh đón, ta sợ ngươi. Hay nói giỡn, ngươi ở phía trước mặt mang đường. Ta ở sau người che giấu. Vương Kiệt miệng đầy chạy xe lửa, đối với cao ngạo tiểu nữ sinh, liền muốn hạ mãnh dược, bằng không nàng không biết thiên tại sao là lam, hải tại sao là mặn, nấu cơm tại sao muốn phóng mặn muối. Tỷ tỷ, cái này không được đâu, vẫn để cho Vương Kiệt tại bên ngoài chờ xem. Hứa Thấm kéo lấy Mạnh Diễm quần áo, khẩn cầu nói. Còn không có quá môn, liền hướng bên ngoài nói chuyện, về sau hắn ức hiếp ngươi có thể làm sao bây giờ. Ngươi như vậy nhân nhượng hắn là không được, muốn nghiêm gia quản chế. Mạnh Diễm giống như là theo đạo đạo một cái còn không lúc còn nhỏ học sinh tiểu học. Hứa Thâm đối với Vương Kiệt đầu đi một cái vô có thể nại ánh mắt, nàng như thế nào đều nghĩ không đến, người tỷ tỷ này nguyên lai là như thế biêu hãn. Hừ, người dám tiến đến sao? Mạnh Diễm ngẩng đầu, giống một cái đánh thắng trận tướng quân, kéo lấy Hứa Thâm liền rời đi đi vào. Lớn như vậy, vô ta Kiệt còn Mộc Hữu sợ quá. Vương Kiệt đối với Mạnh Diễm bóng lưng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, sải bước đi vào. Nữ nhân là một loại loài động vật kỳ quái, người càng là đối với nàng hờ hững, nàng thì càng muốn đi thân cận ngươi, có lẽ không muốn cùng nói chuyện với ngươi, nhưng là nàng lại trên mặt ngoài giả bộ muốn nói lại thôi, muốn cự tuyệt lại như mời chào, nàng thậm chí có thể đem nàng bên trong xuyên đồ vật gián tiếp nói cho ngươi, nữ nhân, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, giỏi thay đổi. Cái từ này đồng dạng áp dụng ở con gái trên người. Vương Kiệt ra sao Hứa Nhân vậy? Phẫn nộn phẫn thì phải là nhất tông sư cấp cái khác, chính là hắn hiện tại thân thể tương đối nhỏ, không thể có điều xem như, bằng không không biết có bao nhiêu thiếu nữ trẻ tuổi thành hắn quần lót phía dưới vong hồn. Tiến đến tiệm đồ lót, Vương Kiệt lập tức liền bị linh lang trước mắt thương phẩm hấp dẫn, cái gì màu đen ren, màu trắng bằng bông, màu hồng phấn viền hoa. Cái gì cần có đều có, mục không dành nhận lấy, Vương Kiệt cảm giác chính mình tiến vào hạnh phúc thiên đường. Vương Kiệt đã tiến vào tiệm đồ lót, hấp dẫn bên trong đại bộ phận nhân chú ý, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt chính là một đứa tiểu hài nhi thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng đều trở lại chính mình chọn lựa nội y phía trên. Một cái tiểu thí hài nhi có thể có nhiều xem như, mau còn không có dài đủ đâu này. Nhân viên phục vụ, người nơi này có áo ngực sao? Một cái nhu nhược giọng nữ tuy rằng rất nhỏ, nhưng là bị Vương Kiệt rõ ràng nghe vào trong tai. Áo ngực, Vương Kiệt lẩm bẩm. Hứa Thâm cùng Mạnh Diễm không có nghe được tiểu cô nương này lời nói, theo khay chứa đồ thượng thiêu mấy đầu nội y, sau đó liền đi đến phòng thử đồ đi thử mặc. Cái kia nhu nhược giọng nữ bị Vương Kiệt bắt được rồi, nhất là câu kia ngươi nơi này có áo ngực sao? Làm địa Vương Kiệt giật mình kinh ngạc, khiến cho hắn có một loại nghĩ phun huyết xúc động. Hắn bị cái kia dễ nghe giọng nữ gợi lên tò mò, ánh mắt không tự chủ liền bay qua. Đó là một cái không sai biệt lắm 15 tuổi tiểu nữ hài nhi, dáng người còn có khả năng. Mái tóc thật dài bao trùm nửa hai má, theo bên cạnh nhìn có thể thấy nàng xinh đẹp dung nhan, chính là kia tối hẳn là cho rằng ngạo địa phương nhưng lại như là cùng sân bay, thường thường ròng rã. Mua áo ngực, còn không bằng mua một kiện áo lót, áo ngực chỉ có thể che khuất như vậy đại địa phương, mà một kiện áo lót có thể đem toàn bộ địa phương tất cả đều bao trùm ở, chẳng phải rất tốt. Vương Kiệt mặt không đỏ tim không đập nghĩ, cái kia người bán hàng hình như không ngờ tới cái này tiểu nữ hài nhưng lại hội yếu mua áo ngực nội y. Nhưng nàng thái độ không tệ, lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười, nói tiểu cô nương, chúng ta nơi này may mắn còn có một đầu áo ngực, ta cho ngươi lấy ra, ngươi xem thử. Vương Kiệt vừa mới liếc về này cái nữ người bán hàng cười trộm biểu cảm, nhìn đến cái này nữ người bán hàng cũng là cảm nhận được cái này tiểu nữ hài nhi buồn cười a. Nhưng là cái kia tiểu nữ hài nhi hoàn toàn không quan tâm, theo người bán hàng trong tay tiếp nhận áo ngực sau bỉ hoa một chút, sau đó đi đến gương bên cạnh. Còn hướng về gương thưởng thức. Nữ tính tiệm đồ lót vốn là nhân sẽ không thiếu, có người nhìn đến cái này tiểu nữ hài nhi biểu hiện sau cũng đều là len lén che miệng mà cười. Đột nhiên, nàng dường như phát hiện Vương Kiệt đang nhìn nàng, ánh mắt cũng hướng Vương Kiệt buông xuống nghiêng mắt nhìn qua đến, có khả năng là Vương Kiệt tướng mạo khí chất đều thì tốt hơn, nàng lập tức mặt thay đổi màu đỏ bừng, rất rõ ràng là bị Vương Kiệt cái loại này khí chất chiết phục, trong mắt không hề cố kỵ bắn ra gặp được soái ca quang mang. Liền bộ ngực cũng bắt đầu so với vừa rồi phập phồng càng thêm kịch liệt lên. Vương Kiệt nhanh chóng xoay người, giả bộ làm không có nhìn thấy nàng. Nữ sinh kia đem tiền phó hoàn hậu, liền thu thập này nọ chuẩn bị rời đi nhà này tiệm đồ lót, bất quá cũng là có một chút lưu luyến nhìn Vương Kiệt, có khả năng là nàng còn không có gặp qua Vương Kiệt như vậy suốt nam sinh, nhất thời xuân tâm đại động. Nữ sinh kia lấy dũng khí, đi đến Vương Kiệt bên người, Vương Kiệt vốn là đang đợi phòng thử đồ Hứa Thâm cùng Mạnh Diễm. Hiện tại tầm mắt của mình bị cô nữ sinh này chặn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn cái này ngăn cản chính mình tầm mắt nữ sinh. Liễu Diệp vẫy lông mi cong, đen nhánh thâm thúy đồng tử mắt, tinh xảo khéo léo đôi môi, sấn như nước sơn giống như mực tóc dài, kia một thân tuyết trắng váy dài, càng có thể cho thấy nàng gầy yếu. Bất quá, nàng nhưng cũng không hoàn mỹ, bởi vì trước ngực của nàng là như vậy bình toàn bộ, gần có hai cái tiểu tiểu nhô ra. Dùng Vương Kiệt thường thức mỹ góc độ tới nói. Cô bé này chính là Nhất Thái Bình công chúa. Xin chào, tiểu đồng học, có chuyện gì không? Vương Kiệt tầm mắt bị ngăn trở, tâm lý có chút không được tự nhiên, nhưng hắn lại không thích đối với nữ sinh nổi giận, vì thế hắn bình thản nói. Hơn nữa cố ý tăng thêm tiểu tự âm đọc, hắn hy vọng cô bé này có thể nghe ra cái này hai ý nghĩa ngữ, hy vọng nàng có thể tự giác rời đi. Người nữ kia hài khả năng không có nghe được Vương Kiệt ý tứ, càng không có muốn rời khỏi giác ngộ, bất quá nàng lại rất lớn đảm, trực tiếp đối với Vương Kiệt nói: đồng học ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi là Sở Thiên Ca sao? Vương Kiệt lắc lắc đầu, cái gì Sở Thiên Ca, rõ ràng là muốn tán tỉnh chính mình thôi. Chương 2186 đừng cho Tuyết Nhi nhìn thấy. Ta nhìn ngươi bộ dạng có chút giống ta đồng học, chúng ta đã thật lâu chưa từng gặp mặt rồi, khi ta đến gần thời điểm, mới phát hiện nguyên lai ngươi không phải là bạn học của ta. Nữ sinh kia làm dáng chợt hiểu ra, bất quá ánh mắt lại là một mực nhìn chằm chằm Vương Kiệt khuôn mặt nhìn. Lý do này cũng quá biệt cước a. Rất nhiều nam sinh đeo đuổi nữ sinh khi đều nói quá những lời này, nhưng bây giờ một người nữ sinh chủ động đi lên đến gần, Vương Kiệt cũng có một chút không thích ứng. Nhìn cái mặt này sắc hồng nhuận nữ sinh, cười nói không quan hệ, nhận sai người là rất bình thường. Ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Nữ sinh kia âm thanh rất ngọt mỹ, vươn tay, có khả năng là có chút kích động quan hệ, âm thanh không tự chủ được có chút run rẩy. Xem đi, cuối cùng nói ra mục đích a. Tuy rằng tự xưng vô địch tiểu lang quân, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, nhưng là đối với một cái còn không có mở ra tiểu hoa bao, thật không để được cái gì hứng thú. Chờ ngươi đem ngươi áo ngực phóng đại lại đến cùng ta mập mờ a. Bằng không ta thật luyến tiếc xuống tay. Vương Kiệt tâm lý cười khổ nói. Sờ sờ mũi, hút một cái không khí trong lành tươi mát, Vương Kiệt chuẩn bị tượng trưng nắm xuống tay, lúc này hắn dư quang vừa vặn thấy Hứa Thấm cùng Mạnh Diễm theo phòng thử đồ chung đi ra, Mạnh Diễm khuôn mặt còn mang theo thần sắc kiêu ngạo. Đồng học, người vẫn không trả lời ta đâu, cái kia mua áo ngực nữ hài giống bị khinh bỉ thê tử tựa như, Hồng quan sát vòng hỏi. Mình muốn cùng một cái nam sinh bắt tay, đây là cần phải nhiều dũng khí a, hắn làm sao lại không hiểu phong tình đâu này. Nếu như Vương Kiệt biết con gái nội tâm ý tưởng, tuyệt đối không nói hai lời, rời xa nơi này. Vương Kiệt biểu thị trầm mặc, tay cũng len lén buông xuống, ánh mắt tùy theo Mạnh Diễm di chuyển mà di chuyển. Hứa Thấm, nhìn đến người chỗ đó vẫn là không có tỷ tỷ đại a. Hắc hắc, nếu không, làm tiểu suất ca giúp ngươi mát xa Mạnh Diễm âm thanh nhỏ nhất, nhưng Vương Kiệt ra sao Hứa Nhân vậy? Không chỉ có thị lực tốt, liền thính lực cũng là cực kỳ cường đại. Đem Mạnh Diễm âm thanh một chữ không kém nghe xong đi vào. Vương Kiệt thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cái này Mạnh Diễm là người nào a? Như thế nào tổng tìm người khác mở ra tâm? Nếu người khác còn chưa tính, không muốn cầm lấy chính mình hài lòng, cũng không đắc tội đến nàng a. Mạnh Diễm đi đến Vương Kiệt bên người, ngay trước mặt của hắn hắn trách mắng thật sự là, vừa rồi đê cháo hào cũng quá nhỏ nha, lạc nhân ra rất đau nga. Vẫn là đổi lại hào lớn một chút a. Vừa mới dứt lời, tiệm đồ lót cái khác khách hàng cũng là lớn ăn kinh ngạc, nhao nhao hướng Vương Kiệt ném đến hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị. Mà khi bọn hắn nhìn đến Vương Kiệt trên người phát tán ra cái loại này gần như tiêu sái địa khí chất thời điểm, ghen tị biểu cảm biến mất, trong miệng cũng không khỏi tự chủ phát ra từng tiếng thở dài. Đây là cái gì niên đại a? Như thế nào mỗi cá nhân đều vui buồn thất thường? Vương Kiệt buồn khổ nghĩ. Vương Kiệt tâm đều phải nát, hắn thật nghĩ kêu ra, cái này không phải là bạn gái của ta. Nhưng là ai tin đâu này, toàn bộ trong tiệm chỉ có mình và Hứa Thấm biết chân tướng.